Đấu phá chi lôi tộc quật khởi chương 171 tới chương 204. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Nhìn hai thi thể lơ lửng trên bầu trời, tất cả người của cổ tộc đều ngơ ngác nhìn nhau, trong lòng mơ hồ có chút hả hê. Cổ tộc và hồn tộc vốn không hòa hợp, nay thấy hai kẻ kia xui xẻo bỏ mạng trong thi mộ, khó tránh khỏi có chút suy nghĩ như vậy. Dĩ nhiên, họ không có những ý nghĩ thừa thải như Thông Huyền trưởng lão. Hỏa Huyễn và những người từng cùng vào thi mộ cũng kinh ngạc nhìn thi thể của hồn nhai và hồn lệ, rồi như có điều suy nghĩ. Thi mộ tuy hung hiểm, nhưng ai cũng biết rõ nơi nào nên đi, nơi nào không nên đi, vậy tại sao hồn nhai và hồn lệ lại cùng nhau bỏ mạng? Chuyện này, e là không đơn giản. Dù là Hỏa Huyễn hay Dược Thiên, cả hai đều có cùng một suy nghĩ. A, đó là hồn nhai và hồn lệ. Năm người cổ tộc vừa ra tới, ánh mắt đột nhiên dừng lại trên hai bóng người bất động lơ lửng trên trời, lập tức sững sờ. Cổ Huân Nhi càng có chút nghi hoặc. Cùng lúc đó, hai luồng khói đen tựa như rồng đen từ phía chân trời lao tới, trong khoảnh khắc đã xuất hiện bên cạnh hai thi thể lạnh ngắt. Hồn nhai, hồn lệ. Hai luồng khói đen dừng lại, hóa thành hai lão giả mặc hắc bào. Họ chết lặng nhìn thi thể của hồn nhai và hồn lệ, như bị sét đánh. Họ không thể nào ngờ rằng, hai người tiến vào thi mộ lại toàn bộ bỏ mạng. Thấy cảnh này, Sấm Dậy trong lòng cười lạnh, nhưng vẻ mặt lại không hề thay đổi. Về phần Hỏa Trĩ và Thải Lân, biểu hiện của họ còn điềm nhiên hơn, như thể chuyện này thật sự không liên quan gì đến họ. Hai lão già áo đen mắt đỏ ngầu, thở hổn hển. Một lát sau, hai người đột nhiên nhìn nhau, rồi ánh mắt chuyển sang trưởng lão Thông Huyền của cổ tộc, giận dữ nói, Thông Huyền, chuyện này chẳng lẽ cổ tộc các ngươi không nên cho hồn tộc ta một lời giải thích sao? Nghe vậy, mọi người của cổ tộc đều sững sờ, rồi cũng nhìn về phía Cổ Huân Nhi và mấy người kia. Có thể ra tay với người của hồn tộc, nhìn thế nào cổ tộc của họ cũng là bên bị nghi ngờ nhiều nhất. Dù sao, những tranh đấu ngấm ngầm giữa hồn tộc và cổ tộc cũng không phải là ít. Khi ánh mắt mọi người đổ dồn về, Cổ Huân Nhi và những người khác đều sững sờ. Họ nhìn nhau, ý tứ dò hỏi rất rõ ràng. Cổ Huân Nhi và những người khác sao lại không hiểu ý, nhưng họ căn bản không hề động thủ với người của hồn tộc. Không đợi Cổ Huân Nhi lên tiếng, Cổ Thanh Dương có chút giận dữ nói, Hồn Lâm, lời này của ngươi có ý gì? Chẳng lẽ ngươi đang nói cái chết của hồn nhai hai người là do chúng ta làm? Hừ, trong mấy tộc, ai mà không biết cổ tộc các ngươi và hồn tộc ta có thù? Chỉ là lão phu không ngờ, các ngươi lại dùng thủ đoạn hèn hạ như vậy để động thủ. Hồn Lâm đã khẳng định, cái chết của hồn nhai và hồn lệ lần này, nhất định do cổ tộc gây nên. Dù sao, mấy tộc khác tuy không qua lại với hồn tộc, nhưng họ cũng không có mâu thuẫn gì. Thêm nữa, trong số những người vào thi mộ, nếu nói có thực lực giết chết hồn nhai và hồn lệ, cũng chỉ có ba người của lôi tộc và người của cổ tộc. Nhưng, lôi tộc và hồn tộc không có chút xích mích nào, trong tình huống như vậy, nhìn thế nào cũng là cổ tộc động thủ. Dù sao, họ vào thi mộ có tới 5 người. Trưởng lão Thông Huyền tuy cũng cảm thấy là Cổ Huân Nhi và những người khác động thủ, nhưng bây giờ dù có phải, ông tự nhiên cũng sẽ bên vực. Hồn Lâm, ngươi nói vậy có chứng cứ không? Nếu không có chứng cứ, đừng có ở đây la lối. Đây là cổ giới, không phải hồn giới. Trưởng lão Thông Huyền khẽ nhíu mày, lên tiếng nói. Hừ, Thông Huyền, thế hệ trẻ của hồn tộc ta chết ở nơi của các ngươi. Các thiên kiêu của cổ tộc các ngươi lại không hề tổn thất, đây chẳng phải là chứng cứ tốt nhất sao? Hồn Lâm của hồn tộc nhìn Thông Huyền tức giận nói. Một đám trưởng lão cổ tộc cũng đồng thời phong tỏa Hồn Lâm, một vị trong đó nói, Hồn Lâm, đây là cổ tộc của ta, nếu ngươi không có chứng cứ, thì đừng ở đây sủa bậy nữa. Nếu không, Hồn Lâm và một người hồn tộc khác nghe lời uy hiếp của các trưởng lão cổ tộc, hừ lạnh một tiếng rồi nói, chuyện hôm nay tuyệt đối sẽ không kết thúc như vậy đâu. Bỏ lại một câu nói cứng rắn, hai người Hồn Lâm chuẩn bị rời đi. Chờ đã. Đúng lúc này, một giọng nói hùng hậu vang lên. Sau đó, một lão giả mặc bạch bào, có bộ râu bạc thật dài xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Hai người Hồn Lâm đang định rời đi, lập tức bị tiếng nói này giữ chặt lại trong cổ giới. Trước khi lão giả tới, Mang Thiên Xích đã kể cho Sấm Dậy nghe chuyện linh tộc bị diệt và lôi tộc bắt được gian tế của hồn tộc. Chỉ mới mấy ngày trước, chuyện linh tộc bị diệt đã lan truyền xôn xao. Sau đó, Lôi Doanh đã bắt được nội gián của hồn tộc trong tộc và đích thân đi đến các tộc khác, kết quả đều bắt được người của hồn tộc. Bây giờ, tộc trưởng của bốn tộc Lôi, Viêm, Dược, Thạch đều đang tập trung ở cổ tộc. Tương tự, gian tế trong cổ tộc cũng vừa bị bắt. Sấm Dậy thầm nghĩ, xem ra hiệu quả không tồi. Hồn Lâm hai người tự nhiên còn chưa biết những chuyện này, nhìn lão giả trên trời, Hồn Lâm lạnh lùng nói, sao nào, cổ tộc các ngươi còn muốn giết người diệt khẩu hay sao? mà mọi người cổ tộc thấy người tới, liền nhao nhao hành lễ, tham kiến Thái Thượng Trưởng Lão. Đúng vậy, người tới chính là một trong ba tiên của cổ tộc, Cổ Đạo. Cổ Đạo khoát tay, rồi nói, người của Hồn tộc, các ngươi cài gian tế vào các tộc, còn có chuyện diệt tộc linh tộc, Lão Phu muốn một lời giải thích. Nghe vậy, Hồn Lâm và người bên cạnh hắn đều sững sờ. Không chỉ họ, người của các tộc khác có mặt tại đó cũng sững sờ. Dĩ nhiên, ngoại trừ nhóm Sấm Dậy, vì chuyện này Sấm Dậy vốn đã biết, cộng thêm lời kể của Mang Thiên Xích vừa rồi, họ tự nhiên không có gì kinh ngạc. Mặc dù trong lòng kinh ngạc, nhưng trước mặt tất cả các tộc, Hồn Lâm biết mình cũng không thể thừa nhận. Hắn lập tức nói, ngươi nói cái gì? Ngươi vu khống hồn tộc ta. Cổ Đạo lại không có ý định nói nhảm thêm, phất tay phong tỏa đấu khí của hai người, rồi trực tiếp ra lệnh, bắt lấy. Theo lệnh của Cổ Đạo, mấy binh sĩ Hắc Yên quân liền tới, bắt lấy hai người Hồn Lâm. Mà người của các tộc khác, cũng được trưởng lão nhà mình giải thích, đã biết được chuyện này. Tuy nhiên, những chuyện này không phải là việc họ có thể xen vào, người của các tộc được sắp xếp đến phòng khách của cổ tộc. Ở một bên khác, trong đại điện của cổ tộc, Cổ Nguyên nhìn Lô Doanh, Viêm Tẩn, Dược Đan và Thạch Phá Thiên, có chút xúc động nói, lần gần nhất năm người chúng ta tụ tập cùng nhau, cũng đã qua ngàn năm rồi. Đúng vậy a, mấy người cũng có chút cảm khái. Lúc này, Cổ Nguyên lại nói, lần này, hồn tộc đột nhiên ra tay với linh tộc, còn đặt gian tế trong các tộc, rõ ràng là có mưu đồ bất chính. Lần này nếu không phải Lôi Huynh phát hiện, e rằng mấy tộc chúng ta đã bị đánh cho không kịp trở tay. Về điểm này, Thạch Phá Thiên là người cảm kích Sấm Dậy nhất. Bởi vì, sau linh tộc, thực lực của thạch tộc là yếu nhất. Hồn tộc ra tay, dĩ nhiên mục tiêu tiếp theo sẽ là thạch tộc. Lôi Doanh lắc đầu nói, chỉ là không ngờ, toan tính của Hồn Thiên Đế lại lớn đến thế. Thạch Phá Thiên nhìn Cổ Nguyên nói, linh tộc bị diệt một cách lặng lẽ, có thể thấy thực lực của hồn tộc cường đại đến mức nào. Vì kế hoạch hôm nay, năm tộc chúng ta nên liên hợp lại, tiêu diệt hồn tộc mới phải. Cổ Nguyên gật đầu, đó là điều tự nhiên. Hôm nay chúng ta sẽ triệu tập cường giả trong tộc, hướng hồn tộc khai chiến. Lôi Huynh, Viêm Huynh, Dược Huynh thấy thế nào? Ba người nhìn nhau một lúc rồi đồng thanh nói, được. Liên minh năm tộc này, rõ ràng cổ tộc sẽ là người đứng đầu, vì dù sao Cổ Nguyên cũng là cửu tinh đấu thánh, và cổ tộc cũng là tộc có nhiều đấu thánh nhất. Lôi tộc, Viêm tộc, Dược tộc có thể không tham gia, nhưng nếu hồn tộc không bị diệt, ai biết được chúng có ra tay với họ không? Hơn nữa, theo phỏng đoán của Cổ Nguyên, hư vô thôn viêm của hồn tộc rất có thể có khả năng nuốt chửng linh hồn của cả tộc. Trong tình huống như vậy, các tộc tự nhiên không thể thờ ơ, thấy mấy người đều đồng ý, Cổ Nguyên mừng thầm trong lòng. Ông ta cho rằng, chỉ cần hồn tộc bị diệt, cổ tộc chắc chắn sẽ trở thành tộc lớn nhất. Hơn nữa, chỉ cần một chút thời gian phát triển, tương lai cổ tộc tuyệt đối có thể nhất thống đại lục. Tuy nhiên, những người có mặt đều là tộc trưởng, ai mà không phải là hồ ly ngàn năm. Họ biết rõ nếu hồn tộc bị diệt, cổ tộc sẽ không còn ai kềm chế. Nhưng dù vậy, họ vẫn phải làm thế, bởi vì hồn tộc sở hữu khả năng nuốt chửng linh hồn còn đáng sợ hơn. Tại Lôi tộc, Lôi Doanh nói, Động Nhi, bây giờ liên minh mấy tộc đã thành. Chẳng lẽ với sức mạnh của năm tộc, cũng không thể tiêu diệt hồn tộc sao? Sau khi trở về Lôi tộc, Lôi Doanh vốn định mang tất cả đấu thánh của Lôi tộc ra ngoài để tiêu diệt hồn tộc, nhưng Sấm Dậy đã trực tiếp phủ quyết định này của ông. Không phải Sấm Dậy cảm thấy năm tộc cộng lại không bằng hồn tộc, mà là một khi khai chiến, tất sẽ có tổn thất. Hơn nữa, Sấm Dậy cũng không cho rằng các tộc còn lại sẽ mang hết cường giả ra. Không phải vậy, chỉ là Hài Nhi cảm thấy, lần này các tộc chưa chắc đã dốc toàn lực. Hơn nữa, nếu tình hình có biến, chúng ta cũng phải có thực lực tự vệ chứ. Lôi Doanh dừng một chút rồi nói, chẳng phải con có người giám sát ở các tộc sao? Xem tình hình của các tộc còn lại, nếu họ dốc toàn lực, vậy Lôi tộc ta cũng sẽ dốc hết sức mình. Sấm Dậy nhún vai rồi rời đi tìm Thanh Lân. Nhưng dù không hỏi, hắn cũng biết các tộc còn lại căn bản sẽ không ra tay toàn lực. Dù sao, nếu hồn tộc thật sự bị diệt, cổ tộc sẽ là mối đe dọa lớn nhất. Cho nên, hắn cho rằng các tộc chắc chắn sẽ không ra tay toàn lực. Khi Sấm Dậy đến chỗ của Thanh Lân, Thanh Lân cũng đang đi ra. Thiếu gia. Thanh Lân, ý của ta ngươi đã biết rồi chứ. Khi Sấm Dậy đi ra, hắn đã gặp xà của Thanh Lân. Dù hắn rất không thích Thanh Lân theo dõi mình, nhưng việc để lại xà trong đại điện là do hắn cho phép. Thanh Lân gật đầu, giải thích, thiếu gia, không phải Thanh Lân muốn giám sát ngài, chỉ là... Ta biết. Sấm Dậy gật đầu rồi nói, ngươi cứ nói cho ta biết tình hình của các tộc đi. Viêm tộc và Dược tộc đều để lại 10 vị đấu thánh trấn thủ trong tộc. Còn cổ tộc thì để lại Hắc Yên quân, Hắc Yên vương Cổ Liệt và 15 vị đấu thánh cường giả. Về phần thạch tộc, họ đã điều động toàn bộ. Thanh Lân trực tiếp kể lại tình hình của các tộc cho Sấm Dậy nghe. Biết được thạch tộc dốc toàn lực, sớm dậy quả thật có chút kinh ngạc. Nhưng nghĩ kỹ lại, hắn thấy cũng không có gì sai. Dù sao, nếu họ không dốc toàn lực, hồn tộc không bị diệt thì họ phải chết. Liên minh không thành, họ cũng phải chết. Chỉ có liều một phen, thạch tộc may ra mới có thể sống sót. Được, ta biết rồi. Ta sẽ đi báo lại với phụ thân ngay. Dứt lời, sấm dậy liền quay người rời đi, sau đó nói lại tình hình các tộc cho Lôi Doanh. Lôi Doanh biết được tình hình của các tộc liền có chút khó chịu. Chuyện này không giống như họ đã thương lượng trước đó, ngoại trừ thạch tộc, các tộc còn lại dường như đều không giữ lời. Khốn kiếp, Cổ Nguyên là tổng chỉ huy liên minh, mà cổ tộc của hắn lại cũng muốn giấu giếm. Còn có dược tộc và viêm tộc này, là cái thứ gì vậy? Lôi Doanh có chút tức giận nói. Sấm dậy khuyên nhủ, Thạch Phá Thiên của thạch tộc sở dĩ sẵn lòng dốc toàn lực, cũng chỉ vì ông ta không có lựa chọn nào khác thôi. Lôi Doanh khẽ thở dài, nói, Động Nhi, vậy lần này khai chiến với hồn tộc, con thấy chiến quả sẽ thế nào? Sấm dậy khẽ mỉm cười, không cần thắng, chỉ cần kéo dài mấy chục năm, tương lai lôi tộc ta tuyệt đối có thể trở thành đệ nhất tộc trên đấu khí đại lục. Sau khi liên minh được thành lập, sấm dậy đã nói cho Lôi Doanh biết chuyện mình sở hữu đế chi bản nguyên, dĩ nhiên chuyện này chỉ có Lôi Doanh biết. Ngoài Lôi Doanh ra, không ai biết. Lôi Doanh cũng nghĩ đến chuyện sấm dậy nói không lâu trước đó, con trai mình là người có thể đột phá đấu đế. Nếu là trước kia, Lôi Doanh không cho rằng trong mấy chục năm, sấm dậy có thể đột phá đấu đế, đó đơn giản là cảnh giới trong truyền thuyết. Nhưng bây giờ, ông hoàn toàn tin tưởng. Được, vi phụ biết rồi. Ngày mai ta sẽ để trưởng lão Lôi Đằng ở lại. Cuối cùng, Lôi Doanh quyết định chỉ mang theo một nửa số đấu thánh của Lôi tộc, tức là hơn 20 vị, để lại một nửa số cường giả đấu thánh. Nội tình của Lôi tộc, ngoại trừ hồn tộc, các tộc còn lại đều không rõ. Ngày hôm sau, khi liên minh năm tộc tuyên bố khai chiến với hồn tộc, các gia tộc lâu đời ở Trung Châu đều ra lệnh cho đệ tử trong gia tộc không được rời đi. Một số thế lực mới nổi không biết sự đáng sợ của các chủng tộc viễn cổ, nhưng một số người trong các gia tộc lâu đời đều biết rằng, đây là những gia tộc của đấu đế. Sau khi hai bên khai chiến, Cổ Nguyên vốn tràn đầy tự tin đã hoàn toàn ngây người. Liên minh năm tộc có gần 100 vị đấu thánh, nhưng khi giao chiến lại không thể chiếm được nửa điểm lợi thế. Cũng vì thế, người của các tộc mới biết rõ, nội tình của hồn tộc quả thực kinh khủng đến vậy. Chiến tranh kéo dài một tháng. Trong đại doanh của liên minh, Cổ Nguyên có chút nghiến răng nói, chúng ta đã đại chiến với hồn tộc ròng rã một tháng, vậy mà vẫn không thể tìm được lối vào hồn giới. Xem ra hồn thiên đế vẫn luôn ẩn giấu thực lực. Rõ ràng, bây giờ ông ta cũng đã biết sự đáng sợ của hồn tộc. Đây mới chỉ là hồn thiên đế chưa lộ diện, mà họ đã không chiếm được chút lợi thế nào, thậm chí còn chưa tìm được cửa nhà của đối phương. Hơn nữa, bây giờ Cổ Nguyên càng hối hận vì trước kia không cùng Tiêu Huyền ra tay với hồn tộc. Viêm Tẩn cũng khẽ thở dài, chúng ta từ trước đến nay đều xem thường thực lực của hồn tộc. Hồn thiên đế thật đúng là nhẫn nhịn được. Lôi Doanh nhìn mấy người đang có chút ủ rũ cúi đầu, cũng không mở miệng nói gì, hơn nữa ông cũng không quan tâm đến tổn thất. Một tháng này tuy đánh mấy trận, nhưng bất luận là hồn tộc hay liên minh, cường giả đều không có tổn thất quá lớn. Về phần chết một ít đấu tông, đấu tôn thì căn bản không được tính đến. Dược đang nhìn Cổ Nguyên, rồi lại nhìn mấy người còn lại. Sau đó, ông ta và Thạch Phá Thiên nhìn nhau một cái, rồi hướng về Cổ Nguyên, Lôi Doanh và Viêm Tẩn chắp tay nói, Cổ Huynh, Lôi Huynh, Viêm Huynh. Nghe vậy, ba người đều nhìn về phía Dược Đan, nhưng đều có chút không hiểu. Lúc này, Dược Đan mở miệng nói, nội tình của hồn tộc đã vượt ngoài dự liệu của chúng ta. Cứ tiêu hao từ từ thế này, đối với mấy tộc chúng ta mà nói, cũng không phải là chuyện tốt. Nói rồi, Dược Đan hơi dừng lại, nhìn về phía Thạch Phá Thiên. Thạch Phá Thiên thấy Dược Đan nhìn mình, liền nói, nếu để cho hồn tộc có cơ hội thở dốc, để chúng từng bước phá vỡ liên minh. Vậy thì toàn bộ đấu khí đại lục đều sẽ là của hồn tộc. Nếu các vị không muốn chuyện này xảy ra, Thạch Mỗ hy vọng, tất cả mọi người đừng giấu giếm nữa. Mấy trận đại chiến không có hiệu quả gì lớn, Thạch Phá Thiên càng ngày càng lo lắng liên minh này không chịu nổi thử thách. Cho nên, trước đó ông đã tìm Dược Đan. Ban đầu Dược Đan không cảm thấy nguy cơ quá lớn, nhưng sau khi nghe một phen suy luận của Thạch Phá Thiên, ông cũng cảm thấy dược tộc của mình đang tràn ngập nguy hiểm. Nếu không muốn chịu cảnh diệt tộc, vậy chỉ có cách tiêu diệt hồn tộc. Dĩ nhiên, ông cũng có thể đem mảnh vỡ đà xá cổ ngọc giao cho hồn tộc hoặc cổ tộc. Như vậy, có lẽ dược tộc còn có thể thoát được một kiếp. Nhưng thân là người của gia tộc đấu đế, ông có thể vì một số chuyện mà nhượng bộ, nhưng liên quan đến sự truyền thừa của gia tộc, bất luận là tộc nào, cũng sẽ không vứt bỏ tôn nghiêm để cầu sinh. Cũng vì thế, nếu không muốn bị diệt, vậy chỉ có cách tiêu diệt hồn tộc. Coi như không diệt được, cũng phải khiến chúng bị trọng thương nặng. Theo lời của Thạch Phá Thiên, Cổ Nguyên và mấy người khác cũng có chút lúng túng. Hơn nữa, Cổ Nguyên bây giờ cũng không muốn kéo dài như vậy nữa. Đối với dạ tâm của Hồn Thiên Đế, ông vẫn luôn rất rõ ràng. Trước đây không khai chiến, chỉ là vì Cổ Nguyên cảm thấy, thực lực của Hồn tộc và Cổ tộc chênh lệch không nhiều. Cổ tộc của ông lại có Cổ Huân Nhi, một huyết mạch tuyệt phẩm xuất hiện, tương lai có lẽ có thể đạt đến cảnh giới trong truyền thuyết kia. Theo ông nghĩ, một khi Cổ Huân Nhi đột phá đấu đế, đại lục sớm muộn gì cũng không phải họ Cổ sao. Nhưng mà, thực lực mà Hồn tộc đang thể hiện lại khiến ông khó có thể tưởng tượng. Có thể nói, dù Cổ tộc dốc toàn lực, cũng căn bản không thể đánh lại Hồn tộc bây giờ. Cho nên, khi nghe Thạch Phá Thiên nói vậy, Cổ Nguyên liền nói, Thạch tộc trưởng nói rất có lý, mấy vị lão huynh, Cổ mỗ bây giờ sẽ triệu tập cường giả trong tộc đến đây, cùng Hồn tộc quyết một trận tử chiến. Hồn tộc không diệt, đối với mấy tộc chúng ta ai cũng không có chỗ tốt. Theo Cổ Nguyên tỏ thái độ, Lô Doanh và Viêm Tẩn tự nhiên cũng không thể để đấu thánh trong tộc trấn thủ ở nhà nữa. Ba ngày sau, tại vùng ngoại vi của Hồn tộc, liên minh năm tộc, đầy trời cường giả đấu thánh, tổng cộng khoảng 150 vị. Trong đó, cao giai đấu thánh đã có khoảng hơn 20 vị. Về phần cường giả đấu tôn, đấu tông phía sau, cũng là vô số. Nhưng ai cũng biết, những cường giả dưới đấu thánh, chỉ là đến đây để cổ vũ thôi. Dù sao, trận chiến trước mắt đã không còn cơ hội cho những người dưới đấu thánh phát huy. Dù là bán thánh, cũng không dám đứng quá gần. Mà đối diện, Hồn tộc cũng có hơn 100 vị đấu thánh đứng trên không, người dẫn đầu chính là Hư Vô Thôn Viêm. Khạch khạch. Ngay lúc hai quân đang đối đầu, trên bầu trời phía Hồn tộc, một tiếng cười âm lãnh truyền ra. Nghe tiếng, tất cả mọi người đều nhìn về phía người đàn ông trung niên đang bước ra từ hư không. Cổ Nguyên, lần này đúng là bản tọa đã xem thường ngươi. Ngay khi Hồn Thiên Đế xuất hiện, bên cạnh hắn có 4 vị cường giả bát tinh đấu thánh, ngoài ra còn có mấy vị cao giai đấu thánh khác. Khi nhìn thấy Hồn tộc lại xuất hiện thêm cường giả, Cổ Nguyên và những người khác đều hơi sững sờ. Hồn Thiên Đế xuất hiện, họ không lạ gì, nhưng 4 người bên cạnh Hồn Thiên Đế thì thật sự khiến họ kinh ngạc. 4 người này chính là Hồn Nghiêu, Hồn Nguyên Thiên, Hồn Tầm Sinh và Hồn Diệt Thiên. Những cường giả Hồn tộc vốn tưởng đã chết ngàn năm, ai có thể ngờ họ không chết mà còn xuất hiện trở lại. Cổ Nguyên hơi kinh ngạc một lúc rồi thu liễm tâm tình, nói, Hồn Thiên Đế, ngươi giấu thật là sâu, nhưng dù nội tình Hồn tộc của ngươi cường đại, hôm nay liên minh năm tộc chúng ta nhất định sẽ khiến Hồn tộc ngươi tan thành mây khói. Mặc dù cao giai đấu thánh của Hồn tộc không ít, thậm chí còn xuất hiện thêm 4 lão già bát tinh đấu thánh. Nhưng, bên Cổ tộc có Cổ Nguyên, một cửu tinh đỉnh phong đấu thánh, và Lô Doanh, một cửu tinh hậu kỳ đấu thánh. Hơn nữa, Viêm Tẩn, Cổ Liệt, Dược Đan và ba tiên của Cổ tộc, tất cả cộng lại, cũng không thua Hồn tộc. Nhưng Hồn Thiên Đế vẫn giữ vẻ phong khinh vân đạm, nhìn Cổ Nguyên, khóe miệng hơi nhếch lên, cười lạnh nói, Cổ Nguyên, ngươi vẫn còn quá ngây thơ. Bản tọa đã dám ứng chiến, lẽ nào lại sợ liên minh năm tộc của ngươi? Trước kia khi Tiêu tộc còn ở đỉnh phong, các ngươi không cùng nhau ra tay, đã bỏ lỡ cơ hội tốt nhất để tiêu diệt Hồn tộc. Bây giờ các ngươi, trong mắt bản tọa, chẳng là gì cả, chỉ là giúp bản tọa bớt đi không ít phiền phức thôi. Cuồng vọng. Lô Doanh nghe Hồn Thiên Đế nói vậy, gầm lên một tiếng, lập tức nói, Hồn Thiên Đế, tới đây, ngàn năm không gặp. Hôm nay bản tộc trưởng muốn cùng ngươi so tài một trận, ta ngược lại muốn xem, thực lực của ngươi có giống như miệng lưỡi của ngươi không? Dứt lời, cửu huyền kim lôi hiện lên trong tay Lô Doanh, lôi quang bắn ra tứ phía, lao thẳng về phía Hồn Thiên Đế. Lúc này, hắn thấy Hồn Thiên Đế, đã sớm quên lời dặn của Sấm Dậy. Nhưng Lô Doanh hiếu chiến, đây cũng là bản năng. Nhìn Lô Doanh lao tới, Hồn Thiên Đế một bước đi vạn dặm, dừng lại trước mặt hắn, rồi cũng tung một chưởng. Hai người va chạm một chưởng, trời đất biến sắc, núi non sụp đổ. Hơn nữa, chỉ riêng dư chấn thôi cũng đã khiến rất nhiều cường giả bán thánh gần đó có chút không chịu nổi. Về phần một số cường giả đấu tôn, càng là trực tiếp bị dư chấn làm bị thương. May mắn là các cường giả đấu tôn của hai tộc đều hợp lực tạo thành đại trận phòng ngự, nhờ vậy mới không bị dư chấn giết chết. Tuy nhiên, Cổ Nguyên vẫn vội vàng hạ lệnh, cường giả dưới đấu thánh của liên quân, toàn bộ lui về sau ngàn dặm. Tiếng nói của Cổ Nguyên vang vọng, đại quân liên minh nhanh chóng rút lui. Họ tuy muốn xem kết quả trận đấu này, nhưng ai cũng biết, cuộc đối đầu của cửu tinh đấu thánh không phải là thứ muốn xem là xem được. Sau khi đại quân liên minh lui lại, đại quân dưới đấu thánh của Hồn tộc cũng nhanh chóng rút khỏi tầm mắt mọi người. Lúc này, ở ngoài trăm dặm, Sấm Dậy thấy Lô Doanh trực tiếp đánh nhau với Hồn Thiên Đế, thầm mắng một tiếng, lão cha đúng là hết thuốc chữa, đã đến lúc nào rồi mà còn muốn đơn đã độc đấu với Hồn Thiên Đế. Ha ha! Lôi Đằng đang bảo vệ Sấm Dậy bên cạnh lắc đầu cười, rồi nói, tộc trưởng cả đời chỉ thích đơn đã độc đấu với người khác. Hơn nữa, một trận chiến với Hồn Thiên Đế chính là ước mơ nhiều năm của ngài ấy. Chỉ là năm đó, thực lực tộc trưởng bị kẹt ở Bát Tinh đỉnh phong, mãi không có cơ hội đột phá. Bây giờ đột phá cửu tinh đấu thánh, tự nhiên là ngứa ngáy khó nhịn. Sấm dậy nghe vậy, khóe miệng có chút co giật. Người Lôi tộc hiếu chiến, hắn biết. Hơn nữa, chính hắn cũng thích chiến đấu với người khác, có lẽ là do huyết mạch trong người. Nhưng chiến đấu với người khác cũng phải phân thời điểm, phân tình huống chứ. Lôi Doanh đã tấn cấp cửu tinh đấu thánh, còn đạt đến cửu tinh đấu thánh hậu kỳ. Nhưng Hồn Thiên Đế lại là đỉnh phong đấu thánh, giữa các đấu thánh, nhất là khi đã đạt đến cửu tinh, một tiểu cảnh giới cũng là một trời một vực. Nếu không phải vì có cửu huyền kim lôi, lúc này Lôi Doanh sao có thể chống đỡ được, e là đã sớm bại trận. Dù miệng thì lầu bầu, nhưng Sấm Dậy vẫn rất lo lắng. Dù sao, thực lực của Hồn Thiên Đế hiện tại tuyệt đối là mạnh nhất toàn đại lục. Phải biết, trong nguyên tắc, khi mở cổ đế động phủ, Hồn Thiên Đế đã một mình đối đầu với cả Cổ Nguyên và Chúc Hôn. Giữa sân, Lôi Doanh tung ra đủ loại đấu kỹ thiên giai, nhưng đều bị Hồn Thiên Đế nhẹ nhàng hóa giải. Dù cửu huyền kim lôi có mạnh mẽ đến đâu, trong tay Hồn Thiên Đế, nó vẫn có vẻ không đáng kể. Lôi Doanh, ngươi vẫn không đáng để ta chú ý đâu. Lại một chưởng đẩy lui Lôi Doanh, Hồn Thiên Đế mặt không đổi sắc, cười lạnh chế giễu. Nghe vậy, Lôi Doanh siết chặt nắm đấm, bị chế giễu như vậy, hắn tự nhiên rất khó chịu, những đòn tấn công tiếp theo hoàn toàn từ bỏ phòng thủ, không ngừng ra tay toàn lực. Viêm Tẩn nhìn trận chiến bên kia, không nhịn được cảm thán, không hổ là lôi thuộc tính, cộng thêm cửu huyền kim lôi, Lôi Doanh lại có thể áp chế Hồn Thiên Đế. Trước kia hai người cùng là bát tinh đấu thánh đỉnh phong, lôi thuộc tính tuy mạnh, nhưng với hai loại dị hỏa hỗ trợ, hắn cũng có thể đánh ngang tay với Lôi Doanh. Thế nhưng chỉ trong vài năm ngắn ngủi, Lôi Doanh đã bỏ xa hắn một khoảng cách như vậy, có thể tưởng tượng được sự không cam lòng trong lòng Viêm Tẩn. Nghe Viêm Tẩn nói vậy, Cổ Nguyên lắc đầu, rồi nói, không, Lôi Huynh e là sắp thua rồi. Hồn Thiên Đế vẫn đang giữ lại thực lực, hơn nữa, bây giờ Lôi Huynh đã mất đi lý trí. Viêm Huynh, lát nữa khi ta ra tay, ngươi hãy tổ chức liên quân đồng loạt tấn công. Nếu không phải thực lực của hồn tộc quá mạnh, Cổ Nguyên thật sự muốn mượn tay Hồn Thiên Đế để loại bỏ Lôi Doanh. Tốt nhất là để Lôi Doanh chết, còn Hồn Thiên Đế bị trọng thương, đó mới là kết quả tốt nhất. Nhưng ông cũng biết, nếu bây giờ bỏ mặc, Lôi Doanh một khi xảy ra chuyện, liên minh chắc chắn sẽ tan rã. Cho nên, lúc này ông chỉ có thể lựa chọn ra tay cứu giúp. Ở xa xa, Sấm Dậy cũng tính toán có Cổ Nguyên ở đó, nên mới không rối loạn mà để Lôi Đằng đến cứu. Nếu không, hắn đã trực tiếp để Lôi Đằng ra tay rồi. Mà sở dĩ không để Lôi Đằng tham chiến, là vì Sấm Dậy cần một người bảo vệ. Hắn đến đây chủ yếu là muốn thừa cơ ném lưới xà của Thanh Lân vào hồn giới. Về phần tiêu diệt hồn tộc, Sấm Dậy chưa từng nghĩ tới. Nhưng có vẻ rất đáng tiếc, đánh lâu như vậy mà ngay cả cửa nhà của người ta cũng không tìm ra. Lúc này, ở trung tâm, một đám mây hình nấm bốc lên, Lôi Doanh lập tức bị đẩy lùi, còn Hồn Thiên Đế cũng dốc toàn lực truy đuổi, như muốn một đòn giết chết Lôi Doanh. Hắn tự nhiên sẽ không bó tay chịu trói, ngay lúc Lôi Doanh chuẩn bị liều mạng, bóng dáng của Cổ Nguyên đột nhiên xuất hiện trước mặt Hồn Thiên Đế. Hai người tung chưởng đối đầu, ngay lập tức tách ra. Lôi Doanh cũng được Cổ Liệt và Viêm Tẩn phía sau ổn định thân hình. Cổ Nguyên không quay đầu lại, lên tiếng nói, Lôi Doanh, người của hồn tộc giao cho các ngươi. Về phần Hồn Thiên Đế, cứ để ta đối phó. Lôi Doanh tuy rất không cam lòng, nhưng cũng không nói gì thêm. Tài nghệ không bằng người, hắn tự nhiên sẽ không dám thừa nhận. Sau đó, hắn quay người dẫn liên quân xông về phía đại quân hồn tộc. Nhìn mấy trăm vị đấu thánh hỗn chiến với nhau, Hồn Thiên Đế cười lạnh nói, Cổ Nguyên, ngươi quả nhiên vẫn không thay đổi chút nào. Bản tọa còn tưởng ngươi sẽ nhìn Lôi Doanh chết trong tay ta. Cổ Nguyên hơi dừng lại, nhưng không thừa nhận, đáp, Hồn Thiên Đế, ta không phải ngươi. Chúng ta là minh hữu, giữa hai bên lại không thù không oán, tại sao ta phải nhìn hắn chết? Ha ha ha. Hồn Thiên Đế nghe vậy, cười to một phen rồi nói, đừng đùa, ngươi không dám để hắn chết chỉ vì sợ liên minh tan rã thôi. Nếu không phải hồn tộc ta quá mạnh, khiến ngươi run sợ, bây giờ ngươi hẳn là đang mong Lôi Doanh bị ta giết lắm chứ. Bớt nói nhảm, nạp mạng đi. Cổ Nguyên không muốn cùng Hồn Thiên Đế nói những lời vô ích, trực tiếp xông về phía Hồn Thiên Đế, hai người lập tức giao chiến. Trận chiến của họ không giống với trận chiến giữa Lôi Doanh và Hồn Thiên Đế trước đó. Lúc này, hai người dường như mới là ra tay toàn lực. Phất tay một cái, trời long đất lở. Điều này khiến Lôi Doanh và những người khác đang chiến đấu cũng phải cảm thán không thôi. Mà bên liên quân, vì có Lôi Doanh, một cửu tinh hậu kỳ đấu thánh, nên đang chiếm ưu thế rất lớn, bên hồn tộc lại rơi vào thế yếu. Sau một hồi đại chiến, Viêm Tẩn nhìn bốn ma thánh bị họ trọng thương trước mắt, nói với Dược Đan bên cạnh, không đúng. Mấy kẻ chết đi sống lại của hồn tộc sao lại không có ở đây? Hồn Nguyên Thiên và bọn họ tuy cũng là người chết sống lại, nhưng thực lực của họ cũng là thật sự bát tinh đấu thánh, nếu bốn người họ cũng ở đây, hồn tộc sẽ không rơi vào thế yếu như vậy. Nhưng quái oăm thay, họ lại không có ở đây. Dược Đa nghe vậy cũng sững sờ, lập tức nhìn quanh. Đồng thời, một dự cảm không lành từ trong lòng hai người trỗi dậy. Khạch khạch. Hồn Đồ ôm ngực, nhìn hai người cười lạnh một tiếng, nói, Viêm Tẩn, Dược Đan, hai người các ngươi cũng không ngốc đâu nhỉ. Dược Đan sững sờ, lập tức nói, Hồn Đồ, lời này của ngươi có ý gì? Hồn Đồ nói thẳng, các nguyên lão của tộc ta sở dĩ không xuất hiện, các ngươi nghĩ là vì cái gì? Các ngươi thật sự cho rằng chỉ bằng năm tộc, đã có thể cùng hồn tộc ta phân cao thấp sao? Đáng tiếc ca, các ngươi phát hiện có chút quá muộn rồi. Tĩnh Mịch Chi Môn. Ngay lúc Hồn Đồ dứt lời, trên bầu trời, một giọng nói âm trầm cùng tiếng ong ong truyền ra. Bị Lôi Doanh áp chế liên tục bại lui, Hư Vô Thôn Viêm nghe được âm thanh này cũng nở một nụ cười lạnh. Lôi Doanh mặt lộ hàn quang, vừa muốn động thủ, một giọng nói có chút dồn dập đột nhiên vang lên bên tai hắn, mau lui, tình hình có biến. Giọng nói bất thình lình làm Lôi Doanh khẽ giật mình, rồi sắc mặt đại biến, bởi vì hắn nghe ra đó là giọng của Cổ Nguyên. Chuyện gì mà ngay cả ông ta cũng phải dồn dập như vậy? Cuối cùng cũng đến rồi. Nghe tiếng ông Minh đó, Hư Vô Thôn Viêm cũng ngẩng đầu, trong lòng khẽ thở vào một hơi. Số lượng cường giả đấu thánh của năm tộc đã vượt qua hồn tộc, nếu không hành động, e rằng không ít cường giả hồn tộc sẽ bỏ mạng ở đây. Ông ông. Tiếng ông Minh càng lúc càng dồn dập, cùng lúc đó, mấy luồng khí tức âm u đến không thể hình dung, chậm rãi từ trong mây đen xuất hiện. Dưới sự biến cố này, toàn bộ chiến trường đều ngẩng đầu lên, ánh mắt nghi hoặc cảnh giác nhìn vào mây đen. Tứ phương tịch diệt, tử vong chi giới. Sau đó, trên bầu trời đột nhiên hiện ra bóng dáng của bốn người hồn nguyên thiên, rồi Viêm Tẩn và những người khác liền bị một cánh cửa không gian hút vào. Trong nháy mắt, ngoại trừ Lôi Doanh, tại chỗ chỉ còn lại cường giả đấu thánh của hồn tộc. Trận chiến vừa rồi tuy thương vong thảm trọng, nhưng chỉ cần Tĩnh Mịch Chi Môn có thể giải quyết một số đấu thánh của liên quân, hồn tộc chưa chắc không thể lật ngược tình thế. Sau khi thu Viêm Tẩn và những người khác, bốn người hồn nguyên thiên xuất hiện bên cạnh Hư Vô Thôn Viêm. Cùng với bốn ma thánh của hồn tộc và hồn hư tử cùng mấy thất tinh đấu thánh khác và hơn 10 vị lục tinh đấu thánh, họ vây quanh Lôi Doanh. Lôi Doanh, mặc dù ngươi đã tăng lên tới cửu tinh hậu kỳ, nhưng đối đầu với hồn tộc ta thì tuyệt đối không có kết quả tốt đâu. Bây giờ nếu ngươi chịu quy thuận tộc ta, người của Lôi tộc có thể được miễn tội chết. Nhìn các cường giả hồn tộc tụ tập lại, Hư Vô Thôn Viêm có chút nhíu mày. Không vì lý do gì khác, chỉ là tất cả mọi người ở đây đều đã bị thương ít nhiều, nhất là bốn ma thánh. Bọn họ bây giờ e rằng đã không còn sức để tái chiến. Mà Hồn Nguyên Thiên và những người khác còn cần trấn thủ Tĩnh Mịch Chi Môn, cho nên trong tình huống này, người có thể ra tay chỉ có Hư Vô Thôn Viêm và Hồn Hư Tử chưa bị thương. Nhưng đối thủ lại là cường giả cấp cửu tinh đấu thánh, ở đây ngoài họ ra, những đấu thánh cấp thấp khác dù số lượng không ít nhưng căn bản không có cơ hội ra tay. Cũng chính vì thế, Hư Vô Thôn Viêm mới lựa chọn lôi kéo Lôi Doanh. Hư Vô Thôn Viêm, mau thả tộc nhân của ta ra, nếu không các ngươi đều phải chết. Lôi Doanh lại không hề sợ hãi, cửu huyền kim lôi quanh thân ầm ầm vang dội, trong nháy mắt, khí tức áp chế của cửu tinh đấu thánh khiến các đấu thánh cấp thấp gần đó có chút khó mà chống cự. Về phần cao giai đấu thánh, cũng chỉ còn vài người có thể chiến đấu. Theo lý thuyết, ưu thế của họ cũng không lớn lắm. Hơn nữa, lúc này Hư Vô Thôn Viêm luôn cảm thấy không phải họ đang bao vây Lôi Doanh, mà giống như Lôi Doanh đang bao vây họ vậy. Ở phía bên kia, Cổ Nguyên đang cầm chân hồn thiên đế, vốn tưởng là đã vào thế bí. Nhưng nhìn tình hình bên này rõ ràng không phải như vậy. Thực lực của Lôi Doanh ngược lại là một điểm đột phá. Chỉ cần ông ta giữ chân được Hồn Thiên Đế, liên quân vẫn chưa bại. Hồn Thiên Đế cũng phát hiện ra điểm này, ngàn tính vạn tính cũng không ngờ Lôi Doanh lại đột phá phong tỏa, còn một bước đạt đến cửu tinh hậu kỳ. Hư Vô Thôn Viêm bị lùng lôi đình chi lực cường đại này chấn đến có chút run rẩy, lại thấy Hồn Thiên Đế bên kia không thể phân thân, đành phải nghiến răng nói, các chiến sĩ hồn tộc từ ngũ tinh đấu thánh, cùng lên. Dứt lời, Hư Vô Thôn Viêm dẫn đầu xông lên, bốn ma thánh của hồn tộc dù có bị thương, nhưng lúc này cũng không lùi bước. Ai cũng biết, thời khắc mấu chốt của cuộc chiến tranh này chính là lúc này. Nếu có thể đè chết Lôi Doanh, hồn tộc sẽ giành được thắng lợi tuyệt đối. Sau đó, có thể quét sạch các tộc còn lại, trực tiếp chiếm lấy cổ ngọc, mở ra cổ đế động phủ, trở thành bá chủ duy nhất trên đấu khí đại lục này. Hư Vô Thôn Viêm sở dĩ ra sức như vậy, dĩ nhiên là vì truyền thừa của đà xá cổ đế. Hồn Thiên Đế muốn đế phẩm đan. Hai người không xung đột, đây cũng là lý do tại sao Hư Vô Thôn Viêm có thể tồn tại ở hồn tộc đến nay mà không bị luyện hóa, còn tăng lên đến cửu tinh đấu thánh. Lôi Doanh cũng không hề sợ hãi, cửu huyền kim lôi không ngừng oanh ra, dưới cao giai đấu thánh, không ai có thể chịu nổi một hiệp. Chỉ cần bị chạm vào, liền cảm thấy toàn thân tê dại mất đi sức chiến đấu. Dĩ nhiên, những người này cũng không ngốc, chống đỡ được một đòn liền nhanh chóng lui lại, dù sao không ai muốn chết, họ cũng chỉ là lên để chịu sát thương. Bọn họ chịu đòn. Hư Vô Thôn Viêm thừa cơ ra tay đánh lén, trong chốc lát, Lôi Doanh cũng đã bị thương. Một con hổ không địch lại một bầy sói, hư vô thôn viêm thực lực cũng là cửu tinh đấu thánh, tuy không bằng Lô Doanh nhưng có người chịu đòn, hắn đánh lén một chút vẫn chiếm được ưu thế. Nhưng đánh một hồi, người của hồn tộc lại đột nhiên phát hiện, người đàn ông cứng như sắt này, khí thế chẳng những không giảm, ngược lại còn tăng cường rất nhiều. Một tay điều khiển lôi đình càng lúc càng tự nhiên, thậm chí mấy đấu thánh ngũ tinh của hồn tộc còn bị một luồng lôi điện cuốn lấy đánh chết tươi. Ha ha ha, sảng khoái. Chịu đựng cơn đau khắp người, Lô Doanh như không có chuyện gì, tức tiếng cười cuồng dại. Hồn Nguyên Thiên và những người khác đang khống chế tĩnh mịch chi môn, nhìn thấy cảnh này cũng hơi sững sờ. Mấy người thương nghị một hồi, cũng cùng nhau xuống sân trợ chiến. Theo họ nghĩ, chỉ cần đánh bại Lô Doanh, đám liên quân trong tĩnh mịch chi môn sẽ không có cơ hội, dù sao đó cũng là vật do một đấu đế viễn cổ để lại. Trừ phi bị phá từ bên ngoài, còn từ bên trong đánh ra là hoàn toàn không thể. Ít nhất là trước khi họ giải quyết được Lô Doanh, tĩnh mịch chi môn hẳn là có thể ngăn chặn được. Nghĩ vậy, bốn người Hồn Nguyên Thiên cùng nhau lao về phía Lô Doanh. Lô Doanh vừa đánh văng một đấu thánh lục tinh của hồn tộc, liền cảm nhận được bốn luồng khí tức cường đại từ bốn phía đánh tới. Cửu trọng kim lôi diệt. Khi bốn người tung chưởng đánh tới, Lô Doanh bộc phát một đòn, trực tiếp ép lui bốn người họ. Hơi thở hỗn hển một chút, Lô Doanh khẽ nhíu mày nhìn Hồn Nguyên Thiên và những người khác, nói: "Hồn Nguyên Thiên, bốn kẻ chết đi sống lại các ngươi, đã như vậy rồi còn đến đây xem náo nhiệt gì?" Hồn Nguyên Thiên cười lạnh một tiếng, nói: "Lô Doanh, chỉ bà ngươi cũng muốn phá hoại đại kế của hồn tộc ta, đơn giản là si tâm vọng tưởng. Hôm nay bốn lão phu này, dù có phải ngủ say thêm một lần nữa, cũng phải tru sát ngươi tại đây." Nói lời vô dụng làm gì, cùng lên, giết hắn. Hồn Tầm Sinh nhảy lên, hét lớn một tiếng. Theo lời của Hồn Tầm Sinh, hư vô thôn viêm, Hồn Nguyên Thiên và mấy người khác cũng cùng nhau xông lên, năm người vây quanh Lô Doanh lại tiếp tục chiến đấu. Bốn bát tinh đấu thánh cộng thêm một cửu tinh đấu thánh, dù là Lô Doanh ở thời kỳ đỉnh phong cũng chưa chắc là đối thủ, huống chi là hắn bây giờ đang đầy vết thương. Sau một hồi chiến đấu với năm người, Lô Doanh cũng nhanh chóng bị áp chế. Vừa rồi là Hồn Thiên Đế lo lắng, bây giờ lại đổi thành Cổ Nguyên lo lắng không thôi. Nhưng hai người đều là đỉnh phong đấu thánh, thực lực vốn không chênh lệch nhiều, Cổ Nguyên muốn thoát khỏi Hồn Thiên Đế cũng không phải là chuyện dễ. Mà Hồn Thiên Đế lúc này lại có một suy nghĩ khác, hắn thấy đại cục đã định, hắn bây giờ chỉ muốn giết Cổ Nguyên, dù có phải liều mạng chịu chút thương, Hồn Thiên Đế cũng muốn diệt trừ đối thủ này. Mặc dù Hồn Thiên Đế xem thường con người của Cổ Nguyên, nhưng thực lực của ông ta, Hồn Thiên Đế vẫn công nhận. Trên đời này có thể khiến hắn ra tay toàn lực, e rằng cũng chỉ còn lại Cổ Nguyên. Cũng cùng lúc đó, tại nơi tĩnh mịch chi môn vang lên một tiếng nổ kịch liệt. Ngay khi tĩnh mịch chi môn vỡ tan, Hồn Nguyên Thiên và những người khác đang đại chiến với Lô Doanh trên bầu trời, sắc mặt đều lập tức trắng bệch, phun ra một ngụm máu tươi, trong mắt hiện lên vẻ u ám nồng đậm. Họ biết rõ, chuyện hôm nay muốn tiêu diệt năm tộc, e là phải thất bại rồi. Cửu trọng lôi kiếp chưởng. Bốn người bị tổn hại, không còn sức lực, Lô Doanh càng dùng toàn lực một chưởng oanh về phía hư vô thôn viêm. Hư vô thôn viêm cũng không ngờ, bốn người đang kề vai chiến đấu tốt đẹp, sao lại đột nhiên bị trọng thương. Ngay lúc hắn hơi sững sờ, một chưởng hủy diệt đánh tới, hư vô thôn viêm cũng dốc toàn lực nghênh đón. Một chưởng chạm vào nhau, hư vô thôn viêm lui lại vài dặm, sau đó cũng phun ra một ngụm máu. Hư vô thôn viêm bị trọng thương, nhưng Lô Doanh cũng chẳng khá hơn là bao. Hắn lúc này đã không còn sức để thừa cơ truy sát đối thủ. Nguyên nhân chủ yếu là vì hắn vẫn đang bị các đấu thánh của hồn tộc vây quanh. Thấy Lô Doanh không đuổi theo, hư vô thôn viêm khẽ thở vào một hơi, rồi nhìn về phía những cánh cửa tĩnh mịch, hắn kinh hãi khi thấy bốn cửa đã bị phá mất ba. Hư vô thôn viêm lập tức gầm lên, nhìn bốn người Hồn Nguyên Thiên rồi giận dữ quát: "Hồn Nguyên Thiên, đã xảy ra chuyện gì?" Hồn Nguyên Thiên cũng ngơ ngác, hắn làm sao biết được chuyện gì đã xảy ra. "Hư vô đại nhân, thuộc hạ cũng không rõ. Nhưng lúc này nếu không gia cố lại phong ấn, e rằng liên quân năm tộc sẽ thoát ra mất." Vừa dứt lời, Hồn Nguyên Thiên còn chưa kịp thở thì một tiếng ầm vang lên, cánh cửa tĩnh mịch cuối cùng trên bầu trời cũng nổ tung trong chớp mắt. Ngay lập tức, khí tức của bốn người Hồn Nguyên Thiên suy giảm đột ngột, trông như thể có thể ngất đi bất cứ lúc nào. Hư vô thôn viêm cũng chẳng còn hơi sức đâu mà tức giận, tiện tay thu bốn người đang hấp hối vào. Hắn đảo mắt nhìn quanh thì thấy liên quân năm tộc đã xuất hiện. Hắn lập tức hét lớn, rút về hồn giới. Hư vô thôn viêm hiểu rõ, trận chiến hôm nay hồn tộc đã bại. Nếu bây giờ không rút lui, rất có thể hồn tộc sẽ nối gót linh tộc bị tiêu diệt trước đó. Các đấu thánh hồn tộc đang vây quanh Lô Doanh, nghe thấy tiếng hét của hư vô thôn viêm liền không chút do dự quay người rút lui. Lô Doanh cũng không có ý định truy đuổi, bởi lúc này, hắn tự bảo vệ mình còn khó. Ngay khi các đấu thánh hồn tộc vừa rút lui, Viêm Tẩn và những người khác đã ao ạt kéo đến. "Phụ thân." "Động Nhi." Nghe thấy tiếng gọi, Lô Doanh nhìn qua. Chỉ thấy không biết từ lúc nào, Lôi Động cũng đã xuất hiện trong hàng ngũ liên quân. Phải biết rằng, trận chiến ở đây toàn là những cường giả cấp bậc đấu thánh tham gia, hắn thực sự không thể tưởng tượng nổi tại sao con trai mình lại dính vào. Mặc dù bên cạnh Lôi Động có Lôi Đằng bảo vệ, nhưng Lôi Doanh vẫn trách mắng, thực lực của con là gì mà dám đến đây? Muốn chết sao? Lôi Động gãi đầu, chưa kịp mở miệng thì Viêm Tẩn và Cổ Liệt đã đồng thanh nói, Lôi tộc trưởng bớt giận. Hai người ngẩn ra, rồi Cổ Liệt ra hiệu để Viêm Tẩn nói. Viêm Tẩn cũng không khách sáo, nhìn Lôi Doanh nói, Lôi huynh, lần này may mà có Lôi Động hiền chất. Nếu không, chúng ta thật sự đã chết không có chỗ chôn rồi. Lời của Viêm Tẩn dĩ nhiên có chút khoa trương. Không gian bên trong cửa tĩnh mịch tuy đáng sợ, nhưng cường giả từ ngũ tinh đấu thánh trở lên vẫn có thể chống đỡ được. Chết thì chắc chắn không chết, nhưng muốn thoát ra thì khó hơn lên trời. Hơn nữa, rất nhiều tộc nhân của họ cũng ở trong đó, nếu có thương vong thì đó mới là tổn thất lớn nhất. Viêm huynh nói vậy là có ý gì? Vì người của hồn tộc đã rút hết về hồn giới nên Lôi Doanh cũng không có ý định truy kích. Trận chiến hôm nay tuy không làm hồn tộc tổn thương nặng nề, nhưng bốn lão già hồn nguyên thiên kia sau khi chết đi sống lại, e rằng sau này không thể tham gia vào những cuộc chiến như thế này nữa. Bọn họ đã chiến thắng. Về phần hồn thiên đế và cổ nguyên, hai người đang đánh nhau bất phân thắng bại, lúc này ngoài Lôi Doanh ra, những người khác dù muốn xen vào cũng không thể, đi lên có khi còn thêm phiền. Viêm Tẩn hơi lúng túng nói, lúc trước chúng ta bị hút vào không gian của cánh cửa tĩnh mịch, nếu không phải Lôi Động cũng đến kịp, chỉ bằng thực lực của chúng ta thì không thể nào thoát ra được. Trước đó, khi Viêm Tẩn và những người khác sắp bị hút vào, Lôi Động đã nhận ra có điều không ổn. Bởi vì bọn họ đánh nhau nửa ngày trời mà Lôi Động không hề thấy bóng dáng của bốn vị nguyên lão hồn tộc là Hồn Nguyên Thiên. Lôi Động lập tức nghĩ đến cánh cửa tĩnh mịch trong tay bọn họ. Phải biết rằng, thứ đó cực kỳ quỷ dị, nếu bị họ thi triển ra thì cả đại lục này coi như mang họ hồn. Tổ đã bị phá thì trứng làm sao còn nguyên vẹn. Đó cũng là lý do vì sao Lôi Động lại để Lôi Đằng che chở cho mình xông lên, nhưng khi hắn đến nơi thì đã chậm một bước, cửa tĩnh mịch đã mở. Cả hai người họ cũng bị hút thẳng vào trong. Sau đó, Lôi Động đã tìm thấy Viêm Tẩn và những người khác. Tìm thấy thì dễ, nhưng lần này là bốn cánh cửa tạo thành một không gian tĩnh mịch, họ căn bản không thể phá ra được. Dù cho Viêm Tẩn, Cổ Liệt cùng mấy vị cao giai đấu thánh hợp lực cũng vô ích. Ngay lúc họ sắp tuyệt vọng, Lôi Động lại phát hiện ra Lôi Đình trong cơ thể mình có thể hấp thụ phong ấn của cánh cửa tĩnh mịch này như chất dinh dưỡng. Chính nhờ phát hiện này, hắn liền dốc toàn lực hấp thu. Sau khi một cánh cửa bị phá vỡ, Viêm Tẩn và những người khác lại dốc toàn lực công phá cánh cửa tiếp theo. Kết quả là dù hắn không phá được cánh cửa đó, nhưng cũng đã thành công hủy diệt nó. Sau khi nghe Viêm Tẩn kể lại, Lôi Doanh gật đầu rồi nói, Lôi Đằng trưởng lão, ngài đưa Động Nhi rời khỏi đây trước đi. Chúng ta đi giúp cổ huynh. Lôi Đằng dĩ nhiên không từ chối, đối với Lôi tộc, Lôi Động chính là hy vọng tương lai để Lôi tộc xưng bá đại lục. Ông là đại trưởng lão trong tộc, dù bản thân có gặp bất trắc gì, cũng không thể để Lôi Động xảy ra chuyện. Không nói nhiều lời, ông lập tức mang Lôi Động rời đi. Còn Lôi Doanh và những người khác thì hướng về phía cổ nguyên. Hồn Thiên Đế đang giao đấu với cổ nguyên, khi thấy Lôi Doanh và những người khác kéo đến, sắc mặt hắn có chút âm trầm nhưng trên mặt vẫn không hề có chút căng thẳng nào. Bóp! Sau một cú đối chưởng cứng rắn với cổ nguyên, Hồn Thiên Đế kéo giãn khoảng cách. Hừ, cổ nguyên, hôm nay coi như các ngươi may mắn. Nhưng hồn tộc ta sớm muộn cũng sẽ trở thành bá chủ của đại lục này. Lần sau gặp lại sẽ là ngày cổ tộc các ngươi diệt vong. Cổ Nguyên có chút tức giận, dù sao bây giờ ông đang chiếm thế thượng phong. Hơn nữa, cũng giống như Hồn Thiên Đế, ông cũng vô cùng muốn tiêu diệt đối phương. Sự tồn tại của Hồn Thiên Đế thực sự khiến ông ăn không ngon ngủ không yên. Dù không muốn thừa nhận, nhưng trong lòng Cổ Nguyên biết rõ, Hồn Thiên Đế chính là một kiêu hùng đương thời. Nếu có cơ hội trừ khử, ông dĩ nhiên sẽ không bỏ qua. Cổ Nguyên hừ lạnh một tiếng, nói, Hồn Thiên Đế, ngươi nghĩ ta còn cho ngươi cơ hội chạy thoát sao? Cổ Đế kính. Dứt lời, Cổ Nguyên tụ lực, trời đất bốn phía đều rung chuyển. Thấy Cổ Nguyên tung chiêu, Hồn Thiên Đế lại khinh thường cười nói, năm xưa Tiêu Huyền, kẻ được mệnh danh là người mạnh nhất dưới đấu đế còn không giữ ta lại được, huống chi là ngươi. Nói rồi, Hồn Thiên Đế vung tay áo, quỷ mị võng lượng, xâm la vạn tượng. Từng cái đầu lâu đen kịch khổng lồ hiện ra, rồi bị Hồn Thiên Đế hất tung đi. Năng lượng cường đại từ dư chấn đã trực tiếp biến dãy núi gần đó thành tro bụi. Ầm. Ngay khi hai luồng năng lượng va chạm vào nhau, sinh vật trong vòng ngàn dặm lập tức tan thành mây khói. Viện quân kéo đến vội vàng dốc toàn lực ngăn cản, một chiếc lồng năng lượng khổng lồ hiện ra, nhưng vì cả hai đều tung ra đòn toàn lực, chiếc lồng lập tức bị đẩy lùi ra xa trăm dặm. Thậm chí, mấy vị đấu thánh cấp thấp đứng ở phía trước đã bị dư chấn năng lượng này đánh chết tại chỗ. Sau tiếng nổ kinh thiên động địa, một cột mây hình nấm khổng lồ bốc lên giữa không trung. Dù đã ở cách xa mấy trăm dặm, nhưng tiếng nổ dữ dội và cột mây hình nấm trên bầu trời vẫn hiện rõ trước mắt hai người Lôi Động. Nhìn thấy cột mây hình nấm phóng lên trời, Lôi Đằng vẫn giữ được bình tĩnh. Dù sao cuộc quyết đấu giữa các đấu thánh đỉnh phong ông cũng không phải lần đầu chứng kiến, nên cũng không có gì quá chấn động. Tuy nhiên, ông cũng có một nhận thức mới về thực lực của Hồn Thiên Đế và Cổ Nguyên. Còn Lôi Động thì thực sự hoàn toàn bị chấn kinh. Đây chính là sức mạnh của đấu thánh đỉnh phong sao. Nguyên bản, hắn cho rằng Lôi Doanh với Cửu Huyền Kim Lôi, dù không địch lại Cổ Nguyên và Hồn Thiên Đế, nhưng nếu liều mạng cũng có thể cầm cự được 180 hiệp. Nhưng bây giờ, sau khi cảm nhận được uy lực hủy thiên diệt địa như vậy, hắn mới hiểu ra mình đã nghĩ quá nhiều. Cùng là cửu tinh, nhưng chênh lệch một tiểu cảnh giới trong đó cũng không thể dùng khoảng cách để hình dung. Trận chiến trước đó giữa Hồn Thiên Đế và Lôi Doanh, xem ra đối phương căn bản không hề dùng toàn lực. Nếu không, Lôi Doanh dù có thể chiến đấu, cũng chỉ được 30 đến 50 hiệp là cùng. Lôi Đằng vuốt râu, cảm khái nói, Cổ Nguyên và Hồn Thiên Đế e rằng đã đạt tới bán đế, dù là Tiêu Huyền của ngàn năm trước cũng chưa chắc có thực lực cường đại như hai người họ. Nhưng lần này, Hồn tộc cũng đã tổn thương nguyên khí nặng nề, chỉ cần liên quân thừa thắng xông lên, tuyệt đối có thể diệt tộc bọn chúng. Trước đó, một đám cao thủ của Hồn tộc đã bị thương nặng, dù có Hồn Thiên Đế thì đã sao? Tình hình hôm nay xem ra, Hồn tộc diệt vong ngay trong tầm mắt. Lôi Động tuy cảm thấy Lôi Đằng nói không có gì sai, nhưng hắn luôn có cảm giác mọi chuyện sẽ không dễ dàng như vậy. Hơn nữa, trận chiến bên kia dường như cũng đã dừng lại. Đại trưởng lão, chúng ta qua xem một chút đi. Lôi Đằng đang đưa Lôi Động về phía đại quân các tộc, nghe vậy liền sững sờ rồi dừng lại nói, thiếu tộc trưởng, tuy Hồn tộc đã đại bại, nhưng cường giả trong hồn giới vẫn còn không ít. Tình hình này, lão phu sao có thể để ngài lâm vào hiểm cảnh? Lôi Động lắc đầu nói, đại trưởng lão, ngài cứ yên tâm. Ta không ngốc, ta chỉ muốn ngài đưa ta qua xe một chút thôi, không có ý định gì khác đâu. Phá diệt Hồn tộc, Lôi Động nghĩ thế nào cũng cảm thấy không thực tế. Lôi Đằng suy nghĩ một lúc rồi nói, vậy thiếu tộc trưởng chúng ta đã nói trước, chỉ quan sát từ xa thôi nhé. Lôi Động gật đầu, được. Chúng ta đi thôi. Lúc này, trong dãy núi âm phong từng trận, liên quân đã tràn ngập khắp nơi, nhưng Cổ Nguyên và những người khác lại có sắc mặt hơi khó coi, đứng trước một đống phế tích của một cánh cửa lớn, trong đống phế tích này, mơ hồ còn có thể cảm nhận được dao động không gian còn sót lại. Con đường không gian dẫn đến hồn giới đã bị phá hủy hoàn toàn. Cổ Nguyên sắc mặt âm trầm, nhìn mọi người một cái rồi nói tiếp, hơn nữa, ta vừa mới dò xét, không gian của hồn tộc đã bị ẩn đi, xem ra bọn chúng đã sớm có chuẩn bị. Cổ Nguyên và những người khác đang ở ngay lối vào hồn giới, nhưng nơi đây đã không còn bóng dáng người của hồn tộc. Rõ ràng, Hồn Thiên Đế đã sớm chuẩn bị hai tay. Trước đó, sau khi Cổ Nguyên và Hồn Thiên Đế tung ra đòn liều mạng, Hồn Thiên Đế đã biến mất không thấy đâu. Cổ Nguyên tuy khí tức có chút không ổn định, nhưng vẫn vội vàng dẫn liên quân đến đây. Chỉ là khi đến hồn giới, họ mới phát hiện người của hồn tộc đã sớm biến mất không còn tăm hơi. Đúng lúc này, Lôi Động và Lôi Đằng cũng đã đến. Như Lôi Động đã đoán, hồn tộc không hề bị diệt vong vì chuyện này, mà đã ẩn mình đi. Thấy tình hình như vậy, Lôi Động cảm thấy không cần thiết phải lộ diện, liền để Lôi Đằng đưa mình rời khỏi đây về tộc. Lôi Động biết rõ, sau trận chiến này, dù là hồn tộc, e rằng cũng phải mất 3 đến 5 năm mới có thể phục hồi thực lực. Chỉ cần năm tộc đồng lòng, trong vài năm này, tuyệt đối có thể tìm ra vị trí của hồn tộc, sau đó triệt để tiêu diệt. Dĩ nhiên, những chuyện này không phải là việc mà một tiểu bối như hắn có thể xen vào. Dù sao, Lôi Doanh bây giờ vẫn còn sống sờ sờ, đâu đến lượt hắn tham gia vào chuyện ở đây. Một bên khác, trong hồn giới. Bốp! Đáng giận, Cổ Nguyên đáng chết, Lôi Doanh đáng chết. Lũ khốn các ngươi, dám phá hỏng kế hoạch ngàn năm của bản tọa. Hồn Thiên Đế ngồi trên chủ vị, một quyền đập nát chiếc ghế của mình, tức giận mắng nhiếc. Trong điện, một đám trưởng lão hồn tộc còn sống sót lúc này đều đang run rẩy. Bọn họ cũng không ngờ, chuyện linh tộc lại bị bại lộ nhanh như vậy. Hơn nữa, những gián điệp được cài vào các tộc khác lại bị phát hiện hết. Trong chớp mắt, các tộc đã liên minh lại, đánh cho hồn tộc trở tay không kịp. Cũng may trước khi khai chiến, Hồn Thiên Đế đã sắp xếp sẵn đường lui cho hồn tộc, nếu không, hôm nay hồn tộc e rằng đã phải đi theo con đường của linh tộc. Tộc trưởng. Lần này, bốn vị thái thượng trưởng lão của tộc ta đã bị trọng thương ngất đi. E rằng trong vòng trăm năm nữa không thể tham gia đại chiến. Tộc ta trong trận chiến này đã tổn thất 18 vị đấu thánh cấp thấp, 6 vị đấu thánh cao cấp. Sau khi Hồn Thiên Đế gầm lên một tiếng rồi im lặng trở lại, Hồn Hư Tử thấp giọng báo cáo. Hồn Thiên Đế nghe vậy nắm chặt tay hơn nữa, tổn thất hơn 20 vị đấu thánh, đối với hồn tộc mà nói cũng là một đòn cực lớn. Mặc dù hồn tộc có bí pháp có thể hồi sinh, nhưng tác dụng của việc hồi sinh cuối cùng cũng chỉ là một lần, điều này có khác gì chết đi. Giống như bốn vị thái thượng trưởng lão hồn tộc, những cuộc chiến sau này e rằng họ không còn cơ hội tham gia nữa. Kế hoạch ngàn năm của hồn tộc, cứ như vậy mà tan thành mây khói. Hù! Hồn Thiên Đế thở dốc một hơi, sự bất mãn trong lòng có thể nói đã lên đến cực điểm. Nhưng hắn biết rõ, lúc này càng cần phải bình tĩnh. Sau khi bình tĩnh lại, Hồn Thiên Đế mới nhìn về phía mọi người, lạnh lùng nói, bản tọa biết, nhưng hãy điều tra rõ ràng, các tộc làm thế nào biết được linh tộc bị tộc ta tiêu diệt. Theo dự tính của Hồn Thiên Đế, chuyện linh tộc bị tiêu diệt, dù có bị lộ ra cũng không thể là bây giờ. Hơn nữa, có cổ tộc, gia tộc đấu đế số một bề nổi tồn tại, dù có bị nghi ngờ, cổ tộc chắc chắn cũng không thoát khỏi liên can. Nhưng hết lần này đến lần khác, chuyện người của hồn tộc được cài vào các tộc lại đồng thời bị phanh phui. Hồn Thiên Đế không tin đây chỉ là một sự trùng hợp. Hư Vô Thôn Viêm dừng lại một chút, đột nhiên mở miệng nói, Thiên Đế, phong ấn ta để lại ở linh tộc đã bị kẻ nào đó cưỡng ép phá vỡ. Hắn biết phong ấn mình để lại đã bị phá vỡ. Nhưng Hư Vô Thôn Viêm cũng có cùng suy nghĩ với Hồn Thiên Đế, có thể diệt linh tộc không chỉ riêng hồn tộc. Cho nên hắn mới không để ý, chỉ là không ngờ gián điệp trong các tộc lại đồng thời bị lộ ra, điều này có chút khiến người ta cảm thấy không bình thường. Hửm! Hồn Thiên Đế nhíu mày, nhìn Hư Vô Thôn Viêm lạnh lùng nói, phong ấn do thực lực của ngươi để lại, trên đời này có thể phá vỡ không nhiều người đâu. Cổ Nguyên! Lôi Doanh! Hư Vô Thôn Viêm lập tức phản ứng, nêu tên hai kẻ đáng ngờ nhất là Cổ Nguyên và Lôi Doanh. Trước đó hắn không để ý, nhưng bây giờ nghĩ lại, mọi chuyện dường như đã được sắp đặt từ trước. Hư Vô Thôn Viêm có một dự cảm không lành, nói thẳng, Thiên Đế, ý ngài là khi chúng ta tiêu diệt linh tộc đã bị người ta phát hiện. Hơn nữa, những người của hồn tộc cài cắm trong các tộc khác cũng đã sớm bị phát hiện. Nói đến đây, Hư Vô Thôn Viêm quay người nhìn các trưởng lão hồn tộc có mặt tại đây. Bởi vì, hắn chỉ có một suy nghĩ duy nhất, đó là trong nội bộ hồn tộc đã có nội gián. Hồn Thiên Đế cũng nghĩ vậy. Bởi vì kế hoạch ngàn năm của hồn tộc này chỉ có những người có mặt ở đây mới biết rõ. Một đám trưởng lão hồn tộc cảm nhận được khí thế từ hai vị cửu tinh đấu thánh là Hồn Thiên Đế và Hư Vô Thôn Viêm tỏa ra đều sững sờ. Mặc dù có chút sợ hãi, nhưng không ai trong số họ tỏ ra chột dạ. Hồn Thiên Đế quan sát một lúc rồi thu lại uy áp, nói, thôi, tất cả lui xuống trước đi. Từ hôm nay, ra lệnh cho tộc nhân không được rời khỏi hồn giới. Ngoài ra, gửi tin cho Hồn Diệt Sinh, bảo hắn gần đây an phận một chút. Theo lệnh của Hồn Thiên Đế, các trưởng lão hồn tộc đều lui ra khỏi đại điện. Trong chốc lát, chỉ còn lại Hồn Thiên Đế và Hư Vô Thôn Viêm. Bốn ma thánh của hồn tộc thì đang dưỡng thương, còn hồn hư tử cần phải giải quyết hậu quả các công việc lớn nhỏ trong tộc và sắp xếp cho Hồn Diệt Sinh. Chờ Hư Vô Thôn Viêm dùng linh hồn dò xét, xác định không còn ai, mới mở miệng nói, Thiên Đế, ngài có cảm thấy trong hồn tộc đã xuất hiện phản đồ không? Hồn Thiên Đế nhắm chặt đôi mắt âm lãnh, suy tư một lúc rồi có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Hẳn là không phải trong hồn tộc có phản đồ, nhưng chuyện này cũng không thể chắc chắn. Tuy nhiên, nếu trong hồn giới thật sự có phản đồ, thì hồn tộc ta e rằng khó thoát khỏi tai kiếp. Nếu hồn tộc có phản đồ, chỉ cần liên kết với liên minh năm tộc bên ngoài là có thể nội ứng ngoại hợp hủy diệt hồn tộc. Nhưng vào lúc này, dù có nghi ngờ có phản đồ, hắn cũng biết không thể đoán mò, dù sao không có chứng cứ, chẳng phải là làm lạnh lòng tộc nhân sao. Hư Vô Thôn Viêm dĩ nhiên hiểu ý của Hồn Thiên Đế, liền nói, khoảng thời gian tới, ta sẽ đích thân trấn thủ cửa ra vào hồn giới. Được. Hồn Thiên Đế tuy không điều tra là ai, nhưng không có nghĩa là hắn sẽ ngồi chờ chết. Lúc này, tại đại doanh của Liên Quân, Cổ Nguyên và những người khác sau hai ngày tìm kiếm không có kết quả, đành phải rút quân trở về. Cổ Nguyên có chút bất đắc dĩ nói, hồn tộc e rằng đã phong tỏa không gian. Bọn chúng bây giờ trốn đi như vậy, trừ phi lật tung cả Trung Châu lên, nếu không chúng ta không thể tìm ra được. Hồn tộc tuy bại, nhưng tổn thất của họ không lớn. Cường giả đấu thánh vẫn còn gần 70-80 vị. Nếu xét riêng lẻ, vẫn có thể nghiền ép bất kỳ tộc nào. Nhưng để các tộc tìm thấy họ trong thời gian ngắn là chuyện khó hơn lên trời. Dù sao, Hồn Thiên Đế là cửu tinh đấu thánh, nếu hắn muốn trốn, trừ phi có người biết chuyện dẫn đường, nếu không làm sao có thể dễ dàng tìm thấy. Viêm Tẩn và những người khác im lặng một lúc, sau đó Viêm Tẩn mở miệng nói, đã như vậy, chúng ta tạm thời giải tán đi. Mỗi tộc để lại một vị trưởng lão đấu thánh ở gần đây giám sát. Một khi phát hiện hồn tộc, chúng ta sẽ lập tức tập kết. Lôi Doanh, Dược Đan và Thạch Phá Thiên đều cảm thấy biện pháp của Viêm Tẩn khả thi. Họ thực sự không thể ở lại đây mãi, mỗi tộc để lại một vị trưởng lão giám sát cũng là một cách hay. Lôi Động biết được quyết định của các tộc trưởng sau khi thương nghị, có chút bất đắc dĩ. Mặc dù hắn rất muốn các tộc liên hợp lại, tìm kiếm một lần rồi trực tiếp tiêu diệt hồn tộc. Dù sao, đây chính là lưỡi dao treo trên đầu. Hơn nữa, vì sự xuất hiện của hắn, hướng đi của thế giới đã thay đổi. Không còn biết trước mọi chuyện, ai biết Hồn Thiên Đế sẽ làm ra chuyện gì. Lôi Động sợ nhất là cho hồn tộc cơ hội nghỉ ngơi, để hắn lại xuất kích, tiến hành từng bước đánh bại các tộc. Nhưng, Lôi Động có thể thuyết phục Lôi Doanh, lại không thể thuyết phục các tộc khác. Nhất là Thạch tộc và Dược tộc, họ có suy nghĩ của riêng mình. Hồn tộc tuy đáng sợ, nhưng chỉ cần nó tồn tại, họ tuy nguy hiểm nhưng cũng an toàn. Dù sao, thực lực của một cửu tinh đấu thánh đỉnh phong, họ đã tận mắt chứng kiến. Vì có hồn tộc kiềm chế, cổ tộc dù mạnh cũng không dám ra tay với họ. Cho nên, hồn tộc chỉ cần phong tỏa không ra, họ liền có thể yên tâm sống sót. Dĩ nhiên, ai cũng biết, đây tuyệt đối không phải là kế lâu dài. Hy vọng duy nhất của họ cũng chính là hậu bối trong tộc. Địa bàn thế lực gần hồn tộc, cũng vì hồn tộc rút lui mà bị các tộc xâm chiếm cướp bóc một trận. Những tài nguyên này đối với các tộc mà nói cũng không phải là ít. Về phần hồn điện, dĩ nhiên cũng không thoát khỏi số phận bị tiêu diệt. Nhưng tiếc là, hồn diệt sinh của hồn điện cùng một số cường giả đấu tôn, khi các tộc phái người đến, đã sớm chạy thoát. Sau gần nửa năm chiến dịch, các thế lực liên quan đến hồn tộc ở Trung Châu đều bị hủy diệt. Cũng vì vậy, một số thế lực mới nổi ở Trung Châu mới thực sự hiểu được sự cường đại của các gia tộc đấu đế. Cường giả đấu thánh trong truyền thuyết, ở những cổ tộc viễn cổ này, có thể nói là tầng tầng lớp lớp, không phải là những môn phái nhỏ bé như họ có thể so sánh. Một số thế lực mới nổi không có mắt ở Trung Châu, cũng vì các tộc đại chiến mà không phong tỏa tông môn, đã bị thanh tẩy. Trong số những tông môn bị thanh tẩy này, không thiếu những tông môn có bán thánh cường giả tọa trấn. Tại Hoa Tông, sau khi cuộc đại chiến liên hợp của các tộc kết thúc, Lôi Doanh và những người khác trở về Lôi tộc. Còn Lôi Động thì không vội trở về, hắn đã đến Hoa Tông. Thấy Lôi Động đến, Vân Vận cũng có chút kinh ngạc. Dù sao từ lần trước chia tay, mặc dù Lôi Động vẫn cung cấp tài nguyên tu luyện cho nàng, nhưng nàng đã rất lâu không gặp lại hắn. Nhìn Lôi Động ngồi đó với vẻ cà lơ phất phơ, Vân Vận nghi ngờ hỏi, cuộc đại chiến ở Trung Châu trước đây có liên quan đến gia tộc của chàng. Lôi Động gật đầu, Vân Vận mỉm cười nói, vậy là chàng đến từ Lôi tộc đó sao? Lần này đại chiến giữa các cổ tộc viễn cổ, thế lực của các tộc cũng đã lộ diện hoàn toàn ở Trung Châu. Vân Vận đã là tông chủ Hoa Tông, biết được lai lịch của Lôi Động cũng không phải là chuyện khó. Năm đó chàng xuất hiện ở Vân Lam Tông, thật sự chỉ là ngẫu nhiên sao? Sau khi đại khái biết được mọi chuyện về Lôi Động, Vân Vận hỏi ra nghi vấn đã giấu trong lòng nhiều năm. Lôi Động là người của gia tộc đấu đế, tại sao lại xuất hiện ở một gia mã đế quốc nhỏ bé ở Tây Bắc Đại Lục? Tại sao lại đột nhiên xuất hiện ở Vân Lam Tông? Mặc dù Vân Lam Tông trước đây là thế lực hàng đầu ở Tây Bắc Đại Lục, nhưng sau khi tiên tổ của Vân Lam Tông qua đời, các thế hệ truyền xuống đã không còn mạnh mẽ như trước. Một thế lực nhỏ như vậy, lại được Lôi Động chú ý, rõ ràng có chút đáng ngờ. Lôi Động cũng không ngờ, người phụ nữ trông có vẻ ngốc nghếch này lại hỏi ra một câu hỏi như vậy. Im lặng một lúc, Lôi Động mới nói, trước kia ta xuất hiện ở Vân Lam Tông, đúng là không phải trùng hợp. Là vì người của hồn điện ở đó. Còn cứu nàng, chỉ là vì háo sắc thôi. Sở dĩ không ra tay giúp đỡ, là vì thế lực tiêu diệt Vân Lam Tông là người của cổ tộc. Mà hồn điện thì thuộc về hồn tộc, có người của họ ở đó, ta cũng không tiện ra tay. Nghe vậy, Vân Vận hơi sững sờ. Lôi Động lại đem chuyện của Tiêu Viêm và Cổ Huân Nhi kể lại một lần. Vân Vận mới biết rõ, vì sao cổ tộc hùng mạnh lại ra tay với một Vân Lam Tông nhỏ bé của các nàng. Nguyên lai tất cả là vì một Tiêu Viêm, và một Cổ Huân Nhi yêu hắn đến điên cuồng. Hồi tưởng lại thảm trạng của Vân Lam Tông, bàn tay ngọc của Vân Vận nắm chặt, nàng nhìn Lôi Động, muốn nói lại thôi, rồi dường như đã quyết tâm, nàng nói, chàng có thể giúp ta báo thù không? Chỉ cần để ta giết chết Tiêu Viêm và Cổ Huân Nhi, Vân Vận nguyện ý cả đời làm trâu làm ngựa phục thị chàng. Nghe vậy, Lôi Động hơi sững sờ, rồi cảm thấy có chút buồn cười, nhìn Vân Vận với vẻ trêu chọc, chẳng lẽ ta không giúp, nàng cũng không cần phục thị ta nữa hay sao? Ách! Vân Vận ngẩn người, dường như vì Lôi Động quá lâu không xuất hiện, nàng đã quên mất mình vốn là đồ chơi của người ta. Suy tư một lát, Vân Vận lại nói, nếu chàng giúp ta, ta nguyện ý một lòng một dạ theo chàng. Nếu không, thứ chàng có được vĩnh viễn chỉ là một con rối không có tình cảm. Nghe vậy, Lôi Động có chút không vui nhìn Vân Vận, hỏi, nàng đang uy hiếp ta. Hắn thích mỹ nhân, nhưng không có nghĩa là hắn không có giới hạn. Thấy biểu cảm của Lôi Động thay đổi, nàng cũng biết mình hình như hơi quá trớn. Nàng lập tức nhớ lại lời Nạp Lan Yên Nhiên từng nói, phụ nữ vẫn nên mềm mỏng một chút mới khiến người ta yêu thích. Nhất là đối với một người đàn ông có thực lực mạnh mẽ như Lôi Động, một nữ cường nhân căn bản không được cần đến. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nàng lại hoàn toàn không thể giả vờ ra vẻ yếu đuối được. Phải biết rằng, ở Vân Lam Tông nàng là một tông chủ, đến Hoa Tông nàng lại trở thành tông chủ. Luôn là người trên người, làm sao có thể giả vờ yếu đuối. Trong nhất thời, cả hai không ai mở miệng, cứ thế lặng lẽ nhìn nhau, như thể ai mở miệng trước sẽ là kẻ yếu thế. Một lúc lâu sau, Vân Vận mở miệng nói, chàng có còn là đàn ông không? Gia tộc ta bị diệt, nhờ chàng giúp một chuyện nhỏ như vậy cũng không được sao? Lôi Động nghe vậy, khóe miệng hơi nhếch lên, lạnh nhạt nói, nàng đang dạy ta làm việc. Vân Vận ngẩn ra, dù rất tức giận, nhưng nghĩ đến thù lớn chưa trả, cổ tộc lại không phải là kẻ nàng có thể chọc vào, còn Tiêu Viêm thì không biết đã đi đâu, nàng liền do dự một lúc, rồi nhìn Lôi Động, giọng mềm đi, ta không có. Ta xin chàng. Thấy Vân Vận chịu thua, Lôi Động hài lòng gật đầu, khuôn mặt tuấn tú đang u ám bỗng chốc tan đi, cười nói, sớm như vậy không phải tốt hơn sao? Nàng cầu xin ta còn có thể không đáp ứng nàng sao? Nhìn bộ dạng lật mặt của Lôi Động, Vân Vận tức đến nghiến răng, trước đây nàng thật không biết Lôi Động lại là người như vậy. Muốn mình chịu thua thì nói thẳng không phải tốt hơn sao? Hơn nữa, nhìn nụ cười vốn dĩ đẹp trai quyến rũ kia, lúc này Vân Vận luôn có một ý nghĩ muốn đấm cho hắn mấy cái. A! À, ngay khi nàng còn đang suy tư, cả người đã bị một bàn tay lớn kéo đến. Vân Vận bất ngờ không kịp đề phòng, kêu lên một tiếng duyên dáng. Giây tiếp theo, cả người đã bị Lôi Động ôm vào lòng. Kéo thân thể ngọc ngà thơm tho ấy vào lòng, Lôi Động khẽ nói, chuyện nàng nói, bản thiếu gia đáp ứng. Nhưng cổ tộc thế lực lớn, dù nàng muốn báo thù cũng không phải là bây giờ. Còn Tiêu Viêm, chỉ cần nàng biểu hiện tốt, qua một thời gian nữa ta sẽ bắt hắn đến cho nàng. Còn giải quyết thế nào, đó là chuyện của nàng. Vân Vận dĩ nhiên cũng biết, thù với cổ tộc không dễ báo. Chỉ là ngươi nói chuyện thì cứ nói, sao lại đột nhiên động tay động chân. Cảm nhận được bàn tay đang vuốt ve, rất nhanh, khuôn mặt xinh đẹp khuynh thành của Vân Vận đã đỏ bừng, trên gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu còn có chút uất ức và tức giận. Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên, nhưng giữa thanh thiên bạch nhật, hai người ở tư thế này, nếu bị người khác nhìn thấy, sau này nàng còn mặt mũi nào mà sống. Đừng nói người khác, nhất là bị những trưởng lão đang nhòm ngó vị trí tông chủ của nàng nhìn thấy, không biết sẽ giở trò gì. Đáng tiếc, Lôi Động lúc này đã khóa chặt đôi môi mềm mại của nàng, Vân Vận gần như phải dùng hết sức lực toàn thân mới có thể nói ra được lời muốn nói. Không thể ở đây. Ngày hôm sau, Lôi Động hài lòng bước ra khỏi khuê phòng, dặn dò Vân Vận chú ý đến buổi đấu giá không gian sắp tới, rồi lại để Vân Vận sắp xếp một nơi để bế quan. Sức mạnh từ cánh cửa tĩnh mịch mà hắn hấp thu trước đó, đến bây giờ Lôi Động vẫn chưa kịp luyện hóa. Dĩ nhiên, không phải hắn không có thời gian, mà là vì những luồng sức mạnh đó không tinh khiết. Lôi Động đã cố ý dùng Cửu Thiên Thần Lôi để luyện hóa một phen rồi mới dám hấp thu. Mặc dù việc tinh luyện sẽ làm hao hụt không ít năng lượng, nhưng Lôi Động cảm thấy như vậy mới là an toàn nhất. Dù sao, người trưởng quản cánh cửa tĩnh mịch đó là mấy lão già đã chết đi sống lại, ai biết được bọn họ đã giở trò gì bên trong. Và cũng vào mấy ngày sau khi Lôi Động bế quan, Vân Vận nhận được thư mời của buổi đấu giá không gian. Vì cuộc đại chiến của các tộc, buổi đấu giá không gian năm nay đã bị trì hoãn một chút. Dù sao, những người có mắt nhìn trước đó đều đã co đầu rụt cổ trong tông môn của mình. Bởi vì, cuộc chiến của các cường giả đấu thánh không phải là thứ mà những thế lực bán thánh như họ có thể tham gia. May mắn là cuộc đại chiến này bắt đầu nhanh, kết thúc cũng nhanh, và những gia tộc đấu đế hùng mạnh này sau khi kết thúc chiến tranh cũng không xâm chiếm Trung Châu, điều này khiến các tông môn ở Trung Châu mới thực sự thở phào nhẹ nhõm. Và ba tông môn chịu trách nhiệm tổ chức buổi đấu giá không gian hàng năm, sau khi xác định mọi chuyện đã ổn thỏa, liền chuẩn bị tổ chức lại. Buổi đấu giá năm nay có thể nói là cực kỳ quan trọng, bởi vì ba tông môn đã phát hiện ra một thiên địa linh vật. Dĩ nhiên, nơi linh vật này xuất hiện lại đầy rẫy nguy hiểm. Cho nên họ mới quyết định chia sẻ thông tin, mời các cường giả khắp nơi tham gia, thừa cơ đục nước béo cò. Vân Vận nhận được thư mời liền vội vàng đến báo cho Lôi Động. Nàng vẫn nhớ, Lôi Động đã dặn nàng khi nhận được thư mời thì đến tìm hắn. Lôi Động cũng vừa vạn luyện hóa xong năng lượng của cánh cửa tĩnh mịch. Năng lượng này sau khi được luyện hóa, thực lực của hắn đã trực tiếp đạt đến cửu chuyển đấu tôn đỉnh phong. Luyện hóa xong, Lôi Động liền hối hận. Sớm biết vậy, hắn đã hấp thu hết năng lượng của mấy cánh cửa còn lại. Nhưng nghĩ lại, nếu lúc đó thật sự làm vậy, e rằng sau khi ra ngoài, chỉ còn nước đi nhặt xác cho Lôi Doanh. Tục ngữ có câu, có còn hơn không, Lôi Động cũng coi như đã nghĩ thông. Nhận lấy thư mời từ Vân Vận, Lôi Động thầm nghĩ, Cửu Thải Nguyên Thạch, Bồ Đề Cổ Thụ, Tịnh Liên Yêu Hỏa cuối cùng cũng sẽ lần lượt xuất hiện. Chỉ cần chiếm được những thứ này, trong vài năm ngắn ngủi, Lôi tộc sẽ có thêm ít nhất 3 vị cao giai đấu thánh. Mặc dù hắn tham gia, một số chuyện có chút lệch khỏi quỹ đạo, nhưng thực lực của Lôi tộc đúng là đã tăng lên không ít. Đột nhiên, Lôi Động nghĩ đến một chuyện, đó là dường như sau khi Tiêu Viêm và những người khác phá không đi, người phụ nữ có thiên phú không cao trước mắt này dường như cũng đã đạt đến cảnh giới đấu đế. Hơn nữa, bước đột phá này, dường như chính là ở trong sinh tử môn của Vân Lam Tông. Vân Vận đưa thư mời cho Lôi Động xong, thì thấy người đàn ông này đang nhìn chằm chằm vào mình, ngẩng người ra. Nàng dừng lại một chút, khuôn mặt xinh đẹp ửng đỏ, nghi ngờ hỏi, trên mặt ta có gì sao? Nghe vậy, Lôi Động lắc đầu, rồi nói, không có gì, ta chỉ đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Liên quan đến Vân Lam Tông, hoặc có thể là một cơ duyên của nàng. Hửm. Vân Vận có chút không hiểu nhìn Lôi Động, bất đắc dĩ nói, Vân Lam Tông đã bị phá hủy rồi, làm gì còn cơ duyên nào nữa. Sinh tử môn của Vân Lam Tông, nàng không lạ lẫm chứ? Vân Vận ngẩn ra, sinh tử môn làm sao nàng có thể lạ lẫm? Phải biết rằng, trước kia nàng chính là từ giai đoạn đấu linh tiến vào sinh tử môn, sau đó nhanh chóng đạt đến giai đoạn đấu hoàng. Vừa ra khỏi núi, liền trở thành tông chủ mới của Vân Lam Tông. Có thể nói, việc thực lực tăng nhanh như vậy, không chỉ là vấn đề thiên phú, mà sinh tử môn cũng đã giúp nàng rất nhiều. Tự nhiên không lạ gì, nhưng ta đã từng vào sinh tử môn rồi. Hơn nữa, theo lời sư phụ nói, đệ tử Vân Lam Tông cả đời chỉ có thể bước vào sinh tử môn một lần. Sau này Vân Vận không phải là không nghĩ đến việc vào sinh tử môn tu luyện, nhưng Vân Sơn nói, người sáng lập Vân Lam Tông đã từng nói, đệ tử Vân Lam Tông cả đời chỉ có thể bước vào sinh tử môn một lần. Vân Lam Tông bây giờ đã bị hủy, có thể nói lời của tổ sư gia các người bây giờ đã vô dụng. Nói rồi, Lôi Động nhìn Vân Vận, lại nói, hơn nữa, ông ta sở dĩ không để các người bước vào lần thứ hai, chỉ là vì bên trong quá hung hiểm thôi, đúng không? Ta nghĩ dù là nàng hay Vân Sơn, đều chưa từng triệt để khám phá hết cảnh tượng bên trong sinh tử môn này, phải không? Vân Vận có chút kinh ngạc nhìn Lôi Động, nghi ngờ nói, sao chàng biết? Nghe vậy, Lôi Động ra vẻ quả nhiên là như vậy. Hắn đoán không sai, bên trong sinh tử môn của Vân Lam Tông này, chắc chắn còn có thứ gì đó có thể nâng cao thực lực. Chỉ có điều, thủy tổ sáng lập Vân Lam Tông không thể có được cơ duyên đó thôi. Mà việc không để hậu bối bước vào lần thứ hai, hẳn là cũng chỉ vì sợ hậu bối tài năng chết oan trong đó. Nếu là Vân Vận trước kia, có lẽ không có thực lực để bước vào nơi đó, nhưng Vân Vận bây giờ đã là nhất chuyển đấu tôn. Bước vào sinh tử môn, chưa chắc đã không thể. Đừng quan tâm ta làm sao biết được. Ta có thể nói rõ cho nàng biết, trong sinh tử môn đó có cơ duyên lớn lao, nhưng tương tự, nguy hiểm cũng đi kèm. Nàng có dám đi khám phá một phen không? Lôi Động thực ra cũng không chắc chắn, cho nên hắn chỉ cho Vân Vận một cơ hội lựa chọn. Còn nàng lựa chọn thế nào, đó không phải là chuyện Lôi Động quan tâm. Dù sao, đây có phải là cơ duyên của nàng hay không, thực ra Lôi Động cũng mù tịt. Nghe Lôi Động nói xong, Vân Vận trầm tư. Nàng nghe xong liền cảm thấy không đáng tin, nhưng lại cảm thấy Lôi Động nói rất đúng, đây là một cơ hội. Cổ tộc thế lực lớn, nếu không có thực lực cường đại, nói gì đến báo thù. E rằng cả đời này nàng cũng không có cơ hội. Nhưng nếu trong sinh tử môn này thật sự có một phần cơ duyên thuộc về Vân Lam Tông, vậy nếu nàng có được, chưa hẳn không thể trong thời gian ngắn trở thành một cường giả. Suy nghĩ một lúc, Vân Vận không chắc chắn hỏi, chàng có thể cho ta biết, làm sao chàng biết bên trong có cơ duyên không? Lôi Động sờ mũi, chuyện này hắn thật sự khó nói. Không thể nào nói, lúc đọc sách thấy người ta nhắc đến được chứ. Nghĩ ngợi một lúc, Lôi Động dựa vào ký ức đứt quãng của kiếp trước mà nói, ta từng đọc trong cổ tịch của Lôi tộc, sinh tử môn này vốn không phải do Vân Phá Thiên sáng lập. Ông ta cũng chỉ là phát hiện ra sự tồn tại của sinh tử môn, nên mới ở đó sáng lập Vân Lam Tông. Mà cơ duyên bên trong sinh tử môn, ông ta đã từng mạo hiểm đi tìm, chỉ tiếc không thành công. Sau đó, ông ta hao hết đấu khí cả đời, bố trí một đạo cấm chế lên sinh tử môn, xem như là nơi thí luyện để hậu bối nâng cao thực lực. Vân Vận nghe Lôi Động nói xong, đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm Lôi Động, nhìn một lúc mới nói, trong cổ tịch của Lôi tộc các người, tại sao lại có thông tin về Vân Lam Tông của chúng ta? Lôi Động nhếch miệng, thầm nghĩ, Lôi tộc làm sao có thể thu thập thông tin của Vân Lam Tông, một môn phái nhỏ như vậy không đáng để Lôi tộc quan tâm. Nhưng, những lời này dĩ nhiên không thể nói ra, nếu không câu chuyện hắn vừa bịa chẳng phải là công cốc sao? Lôi Động liền có chút không kiên nhẫn nói, tóm lại, con đường ta đã chỉ cho nàng rồi, nếu nàng dám cược một lần, ta bây giờ sẽ đưa nàng đến Tây Bắc Đại Lục, vừa hay ta cũng muốn khám phá một phen tình hình bên trong sinh tử môn này. Mặc dù sinh tử môn này chỉ có đệ tử Vân Lam Tông mới có thể vào, nhưng Lôi Động cảm thấy thực lực của hắn đã vượt xa lão tổ Vân Lam Tông. Hạn chế này đối với hắn mà nói, có thể nói là không quan trọng. Nhưng mà, sư phụ đã từng nói với ta, người không phải đệ tử Vân Lam Tông không thể bước vào sinh tử môn. Chàng làm sao có thể vào được? Đó không phải là chuyện nàng cần quan tâm, bây giờ nàng suy nghĩ thế nào, rốt cuộc có muốn vào khám phá một phen không? Nhưng cơ duyên thứ này, cũng không phải ai cũng có thể có được. Dù sao tục ngữ có câu, trong mệnh có thì ắt sẽ có, trong mệnh không có chớ cưỡng cầu. Lời Lôi Động vừa dứt, Vân Vận lại trầm tư, thực ra nàng đã có chút động lòng. Chỉ là, nàng cũng không chắc chắn Lôi Động nói thật hay giả. Nhưng nghĩ kỹ lại, nàng lại cảm thấy Lôi Động dường như không cần thiết phải lừa mình, dù sao cả người nàng đã bị hắn nắm trong tay, Lôi Động có lý do gì để lừa nàng? Được, ta đi. Chàng ở đây chờ ta một lát, ta đi nói với Thái Thượng Trưởng Lão một tiếng, rồi sẽ cùng chàng rời đi. Mấy ngày sau, trên vùng bình nguyên xích bích vô tận, bão cát từng trận, mặt trời lặn màu máu treo xa xa trên bầu trời, ánh sáng đỏ nhạt phủ lên trời đất một lớp áo sa mỏng, mơ hồ có một cảm giác huyết sắc tràn ngập. Vút! Trên bình nguyên xích bích, dân cư thưa thớt, chỉ có tiếng gió gào thét không ngừng. Một lúc sau, không gian hư vô đột nhiên nổi lên dao động kịch liệt, một lỗ sâu không gian hiện ra, rồi hai bóng người từ trong đó bay ra. Hai người này chính là Lôi Động và Vân Vận từ Hoa Tông đến Gia Mã Đế Quốc. Ngày đó, sau khi Lôi Động nói với Vân Vận về chuyện sinh tử môn, Vân Vận liền giao hết mọi việc lớn nhỏ của Hoa Tông cho Thái Thượng Trưởng Lão. Sau đó liền theo Lôi Động đến Gia Mã Đế Quốc. Hai người đến biên giới Gia Mã Đế Quốc, chỉ một lát sau đã bay đến Vân Lam Tông. Dường như vì trở về quê hương từ nhỏ, Vân Vận vô cùng kích động. Đấu khí toàn thân không chút giữ lại mà tỏa ra, trong chốc lát, nàng đã cùng Lôi Động đến Vân Lam Sơn. Vừa đến nơi, Vân Vận nhìn Vân Lam Sơn trước mắt, đã lâu không có người ở, trong mắt lại tràn đầy hồi ức. Lôi Động đang chuẩn bị đưa Vân Vận đến sinh tử môn, thì bỗng nhiên cảm nhận được mấy luồng khí tức của cường giả đấu tông ập đến. Dùng linh hồn quét qua một lượt, Lôi Động liền biết người đến là ai, cười nói, Vận Nhi, lão bằng hữu của nàng đến đón tiếp kìa. Nghe vậy, Vân Vận ngẩn ra. Đối với cách xưng hô của Lôi Động, rõ ràng nàng có chút không quen. Tuy nhiên, ba chữ lão bằng hữu lại khiến nàng khó chịu vô cùng. Dù sao, Vân Lam Tông bị diệt, cũng không thể thoát khỏi liên quan đến họ. Người đến chính là người bảo hộ của Gia Mã Đế Quốc Gia Hình Thiên, Hải Ba Đông, Pháp Mã và một luyện dược sư tên Cổ Hà. Ba người kia thì cũng thôi, quan hệ với Vân Lam Tông vốn dĩ là lợi ích. Nhưng Cổ Hà thì hắn từng là kẻ theo đuổi trung thành của Vân Vận, thế nhưng sau khi Vân Lam Tông bị diệt, lại không thấy Cổ Hà làm gì. Mặc dù Vân Vận ở Trung Châu, nhưng chuyện ở Gia Mã Đế Quốc, nàng cũng đã nghe Nạp Lan Yên Nhiên báo cáo lại. Cổ Hà không những không làm gì, còn kết thông gia với Hoàng Thất, cưới trưởng công chúa của Gia Mã Hoàng Thất là Yêu Dạ. Cũng chính vì mối quan hệ này, Gia Hình Thiên đã thành công thu phục tất cả đệ tử của Vân Lam Tông. Dĩ nhiên, vì kiếp này không có cái gọi là Vi Minh xuất hiện, cũng không có xung đột với hai đại đế quốc bên cạnh, Gia Mã Đế Quốc không bị chiến tranh ảnh hưởng, nhưng tình hình phát triển cũng không mấy khả quan. Gia Hình Thiên và Hải Ba Đông có thực lực mạnh nhất, cũng chỉ là một đấu tông đỉnh phong và một thất tinh đấu tông mà thôi. Còn Cổ Hà và Pháp Mã, cả hai cũng chỉ mới là ngũ tinh đấu tông. Trong chốc lát, bốn người đã đến Vân Lam Sơn. Khi bốn người nhìn thấy Vân Vận, tất cả đều trợn tròn mắt. Nhất là Cổ Hà, hắn đột nhiên phát hiện, người phụ nữ mà hắn từng ao ước, bây giờ càng thêm thành thục quyến rũ. Dù nàng không làm gì, cũng khiến Cổ Hà ngẩn ngơ. Vân Vận. Bốn người đến nơi, người tỉnh lại đầu tiên là Gia Hình Thiên. Vân Vận gật đầu, rồi cất giọng hơi lạnh lùng mỉa mai, bản tông đã trở về. Không biết gia lão đây còn đủ sức hủy diệt Vân Lam Tông của ta một lần nữa không? Vân Vận không hề thu liễm khí tức của mình, khí tức đấu tôn đỉnh phong khiến cho mấy người có mặt ở đây cảm thấy ngột ngạt, thậm chí dưới sự cố ý của Vân Vận, họ còn cảm thấy hô hấp cũng có chút khó khăn. Lúc này, Gia Hình Thiên và những người khác vô cùng hối hận vì đã đến đây. Đây tuyệt đối là đầu óc có vấn đề, không thì tự dưng đi tìm ngược làm gì. Gia Hình Thiên tự biết không địch lại, vội vàng chắp tay yếu thế nói, Vân Tông chủ bất giận, trước kia đều là do Tiêu Viêm ép buộc. Chúng ta mới bất đắc dĩ phải tấn công Vân Lam Tông. Hải Ba Đông và những người khác cũng đồng thanh tán thành. Cổ Hà càng mở miệng nói, Vận Nhi, trước kia. Bóp. Ngay khi Cổ Hà vừa mở miệng, Vân Vận chỉ tiện tay bóp nhẹ một cái, hắn liền nổ tan thành huyết vụ ngay tức khắc. Thấy Vân Vận tiện tay giết chết một vị thất phẩm luyện dược sư, mấy người kia càng điên cuồng yếu thế hơn. Thậm chí, Gia Hình Thiên còn nói ra chuyện để Gia Mã Hoàng Thất đổi chủ. Vân Vận cũng biết, trước kia những người này tấn công Vân Lam Tông phần lớn là do sự ép buộc của Tiêu Viêm và cổ tộc sau lưng hắn. Cho nên nàng cũng không có ý định đại khai sát giới, càng không có tâm trạng tái kiến Vân Lam Tông. Nơi đây là nơi đau lòng của nàng. Mà chút thực lực của Gia Mã Đế Quốc, thống nhất thì có ích lợi gì? Tương lai chỉ cần đủ mạnh, Hoa Tông sẽ là Vân Lam Tông mới. Vốn dĩ nàng cũng không có ý định tìm phiền phức với Gia Hình Thiên và những người khác. Nàng cũng không định ra tay. Dù sao, đây cũng là nơi nàng sinh ra, nếu giết hết mấy người trước mắt, chẳng phải là làm lợi cho mấy quốc gia lân cận sao? Còn Cổ Hà, đó hoàn toàn là tự tìm đến cửa chết. Mặc dù nàng chưa từng để ý đến hắn, nhưng Vân Sơn đối với Cổ Hà lại vô cùng ưu ái. Thậm chí vì lôi kéo hắn, còn định gả mình cho hắn. Nhưng cuối cùng thì sao? Vân Lam Tông bị hủy diệt, người ta quay ngoắt trở thành phu quân của nữ vương Gia Mã Đế Quốc. Vừa rồi lại còn dám mở miệng, không phải tự tìm cái chết là gì? Một lúc sau, Vân Vận mới khẽ thở dài nói, cút đi, bản tông không có ý định tìm các ngươi báo thù. Trong ba hơi thở không đi thì chết. Theo lời Vân Vận, uy áp được thu lại, mấy người kia đâu còn dám do dự, trong chớp mắt đã thoát khỏi đây. Nhìn Gia Hình Thiên và những người khác rời đi, Lôi Động lạnh nhạt nói, vừa rồi không phải còn ra vẻ muốn giết họ sao? Sao lại chọn thả họ đi? Vân Vận lắc đầu khẽ thở dài, đây chung quy cũng là quốc thổ của ta, mặc dù trước kia Vân Lam Tông bị hủy diệt có liên quan đến họ. Nhưng có họ, Gia Mã Đế quốc ít nhất sẽ không bị sụp đổ. Hơn nữa, kẻ thù lớn nhất của ta cũng không phải là họ. Lôi Động lắc đầu, có chút không đồng tình với cách làm của Vân Vận, nói thẳng, người ta đã diệt tông môn của nàng, nàng lại còn suy nghĩ những chuyện này. Nếu hôm nay thực lực của nàng không đủ, nàng nghĩ họ sẽ tha cho nàng sao? Hù! Vân Vận khẽ thở dài một hơi, rồi chuyển chủ đề, chúng ta đi Sinh Tử Môn đi. Nàng không muốn bàn luận về những chuyện này nữa, dù sao nàng đúng là không hạ thủ được. Dĩ nhiên đó không phải vì quan hệ của họ thế nào, chỉ là không muốn quốc thổ bị sụp đổ mà thôi. Lôi Động nghe vậy cũng không nói gì thêm, dù sao Gia Hình Thiên và mấy người kia cũng chỉ là những nhân vật nhỏ. Không đáng kể gì, Vân Vận đã không để tâm, hắn lại càng không cần phải để ý trước Sinh Tử Môn. Vân Vận nhìn Lôi Động, không chắc chắn hỏi, đây chính là nơi tu luyện của Vân Lam Tông ta, chỉ là chàng thật sự có thể vào được sao? Lôi Động gật đầu, đó là tự nhiên. Dứt lời, hắn đi lên trước, trực tiếp đẩy cánh cửa đá dày cộp. Khi hai tay chạm vào cửa đá, Lôi Động cảm nhận được một luồng lực cản. Rõ ràng, đây chính là thứ mà người sáng lập Vân Lam Tông để lại. Nhưng, với thực lực cửu chuyển đấu tôn của hắn bây giờ, dĩ nhiên sẽ không bị một cái cấm chế của một đấu tôn lưu lại ngăn cản. Ầm. Đấu khí quanh thân hơi lưu chuyển, một vòng lôi đình hiện ra. Sau khi lôi đình xuất hiện, luồng lực cản ban đầu lập tức bị áp súc thu nhỏ, cuối cùng tan biến. Vân Vận không ngờ Lôi Động lại dùng sức mạnh lôi đình để cưỡng ép xâm nhập, nàng dịu dàng nói, chàng làm vậy cũng quá bạo lực rồi. Lôi Động thì lại đầy tò mò về nơi này, trực tiếp đưa tay kéo nàng vào trong cửa. Khi hai người bước vào bên trong, cánh cửa Sinh Tử Môn bị cưỡng ép phá vỡ, lại tự động đóng lại. Bên trong là một mảnh hoang vu, phía trước là một bình nguyên không có điểm cuối. Nhưng năng lượng ẩn chứa ở đây lại không hề thua kém Thiên Mộ. Cái này có chút không giống với lần đầu ta đến. Vân Vận nhìn cảnh tượng trước mắt, hơi ngẩn ra, rồi quay sang nói với Lôi Động. Nghe Vân Vận nói, Lôi Động càng chắc chắn hơn, nơi này hẳn là thật sự có cơ duyên của người phụ nữ ngốc này. Chỉ không biết, hắn, một người tham gia, có thể kiếm được chút cháo không? Đi thôi, chúng ta vào sâu xem thử. Nói rồi, Lôi Động dẫn đầu bước vào trong, Vân Vận theo sau, hai người cứ thế đi sâu vào bên trong. Lôi Động sau khi bước vào liền bắt đầu quan sát xung quanh. Còn Vân Vận, nàng lại đầy nghi hoặc suy nghĩ, tại sao Lôi Động có thể dễ dàng vào Sinh Tử Môn như vậy? Để vào đây, không phải cần phải có sự cộng hưởng với nó sao? Hai người mang tâm tư khác nhau, bất tri bất giác đã đi được gần nửa ngày. Cũng chính lúc này, Lôi Động phát hiện, đấu khí trong cơ thể hắn dường như đang nhanh chóng tiêu hao. Ngược lại, Vân Vận lại giống như không có chuyện gì. Vận Nhi, nàng có cảm thấy có gì không đúng không? Nghe vậy, Vân Vận ngẩn ra, dừng bước. Nàng lập tức kinh ngạc kêu lên một tiếng A, rồi nói, đấu khí trong cơ thể ta, dường như đang không ngừng tăng lên. Lôi Động khóe miệng hơi co giật, quan sát một phen cũng không phát hiện ra điều gì bất thường, lại hỏi, chỉ tăng lên, không có tiêu hao. Dĩ nhiên, dù Vân Vận có được tăng cường, nhưng nàng cũng chỉ là nhất chuyển đấu tôn, sự thay đổi không đáng kể đó Lôi Động tự nhiên không chú ý tới. Vân Vận lắc đầu, đáp, không có A, hơn nữa, ta cảm giác năng lượng trong người dường như càng thêm hùng hậu. Nghe Vân Vận giải thích, Lôi Động liền hiểu ra, ý định kiếm chút cháo có vẻ không thực tế. Dù sao, hắn mới đi cùng Vân Vận nửa ngày, không những không có gì thăng tiến, đấu khí của mình còn bắt đầu tiêu hao nhanh chóng. Nếu cứ tiếp tục đi cùng Vân Vận, ai biết sẽ xảy ra chuyện gì. Hơn nữa, năng lượng mà Vân Vận nói đến, hẳn là chuyên thuộc tính phong. Lôi Động từ khi bước vào Sinh Tử Môn này đã nhận ra, năng lượng thuộc tính phong ở đây vô cùng cường đại, đáng tiếc hắn lại là thuộc tính lôi. Xem ra, nơi này thật sự là cơ duyên của nàng rồi, nàng cứ ở đây tu luyện cho tốt đi. Lôi Động có chút bất đắc dĩ, có chút không cam lòng, nhưng nghĩ đến Vân Vận cũng là nữ nhân kim thuộc hạ của mình, trong lòng cũng cân bằng lại không ít. Hắn đưa cho nàng một cái ngọc giản, nói, khi nào tu luyện xong, bóp nát ngọc giản này, ta sẽ đến tìm nàng. Vân Vận nhận lấy ngọc giản, không hiểu hỏi, chàng không ở đây tu luyện sao? Vân Vận đã nếm được lợi ích của nơi này, nghĩ đến là Lôi Động đưa nàng đến, tự nhiên không thể chỉ nghĩ đến việc mình đột phá. Hơn nữa, Lôi Động không cần cộng hưởng với Sinh Tử Môn cũng có thể vào được, nếu không tu luyện một phen, chẳng phải là lãng phí một cơ hội sao? Lôi Động ra vẻ đầy phong độ đáp, ta đường đường là thiếu tộc trưởng Lôi tộc, còn thiếu gì bảo địa tu luyện. Hơn nữa, đến đây chỉ là để tìm cho nàng một nơi tu luyện, ta còn có rất nhiều việc phải làm, nàng cứ yên tâm ở đây tu luyện đi. Lôi Động không muốn tu luyện ở nơi kỳ lạ này sao? Chắc chắn là muốn. Chỉ là, nơi này ngoài người thuộc tính phong ra, đối với hắn căn bản không có tác dụng gì. Quan trọng nhất, tốc độ tiêu hao đấu khí của hắn giống như không ngừng phóng thích đấu kỹ vậy. Tình hình như vậy, Lôi Động còn ở lại đây làm gì, nói mấy lời khách sáo rồi rời đi là được. Vân Vận lại không biết nội tình, Lôi Động đưa nàng đến tìm cơ duyên, mặc dù không phải là cơ duyên lớn gì nhưng sự trợ giúp đối với nàng cũng là cực lớn. Nàng ở đây tu luyện, Lôi Động không được gì cả đã muốn rời đi, Vân Vận luôn có chút áy náy trong lòng. Nhưng nghĩ kỹ lại, Lôi Động nói cũng đúng, một thiếu tộc trưởng của gia tộc đấu đế, còn có thể thiếu tài nguyên sao? Ngay lập tức, Vân Vận cảm kích nói một tiếng cảm ơn chàng. Không cần, nàng cứ ở đây tu luyện đi, còn những nơi khác, ta không cùng nàng thăm dò nữa. Còn bên trong có những thứ khác hay không, ta cũng không rõ lắm, nhưng ta nghĩ với thực lực của nàng bây giờ, vẫn là đừng nên vào sâu thăm dò. Đi đi, chúc nàng may mắn. Lôi Động quay người khoát tay, cố ra vẻ tiêu sái nói, dứt lời, liền quay người nhanh chóng bay về đường cũ. Một lúc sau, Lôi Động lại trở về cửa vào của Sinh Tử Môn. Hắn lúc này cảm giác mình như sắp bị hút cạn, cảm giác này thậm chí còn kinh khủng hơn cả bóng tối mà Tào Dĩnh mang lại cho hắn. May mắn là, trước khi hắn gục xuống, Lôi Động đã thành công bước ra khỏi Sinh Tử Môn. Một bước này bước ra, đấu khí vốn đã bị rút cạn, trong nháy mắt đã tràn đầy trong cơ thể. Hơn nữa, điều khiến hắn có chút ngỡ ngàng là, hắn lại trực tiếp tăng lên cửu chuyển trung kỳ. Vào có mấy giờ đồng hồ, một tiểu cảnh giới đã được nâng lên. Chuyện này, Lôi Động chưa bao giờ tưởng tượng qua. Hắn lập tức muốn vào lại xem. Nhưng, khi hắn quay đầu lại, thì thấy cánh cửa lớn đã đóng chặt. Hơn nữa, lần này bất luận Lôi Động dùng thủ đoạn gì, cánh cửa này vẫn không hề nhúc nhích. Chết tiệt. Bốp. Ở đây đợi thêm một canh giờ, đủ loại thủ đoạn đã dùng, cánh cửa vẫn không thể lay chuyển một chút, Lôi Động vô cùng bất lực đấm một quyền vào cửa, không nhịn được mắng một câu. Lúc này, hắn đã không còn vẻ tiêu sái lúc nãy. Rõ ràng, hắn cũng biết, mình dường như đã bỏ lỡ cả một gia tài. Trên bầu trời mây đen cuồn cuộn, ở đế đô Gia Mã cách đó không xa, Gia Hình Thiên cảm nhận được khí tức cường đại từ Vân Lam Tông truyền ra, đều trốn trong nhà run rẩy. Vì khoảng cách quá gần, ai biết người trên Vân Lam Sơn kia đang nổi điên cái gì. Lôi Động rất lâu không thể mở lại Sinh Tử Môn, hít sâu một hơi rồi đành phải chấp nhận số phận mà từ bỏ. Xem ra, nơi này chỉ thuộc về Vân Vận hoặc có lẽ chỉ là nơi tu luyện của những đệ tử có thiên phú cao của Vân Lam Tông. Không biết sau khi Vân Vận ra ngoài, có thể đạt đến thực lực gì. Lẩm bẩm một câu, Lôi Động quay người biến mất khỏi Vân Lam Sơn. Đã không vào được bên trong, hắn ở đây cũng không có ý nghĩa gì. Hơn nữa, thư mời tham gia buổi đấu giá không gian hắn cũng đã nhận được, bây giờ nên về tộc chuẩn bị đan dược chờ buổi đấu giá bắt đầu. Chờ mây đen tan đi, cảm giác áp bức mạnh mẽ hoàn toàn biến mất, Gia Hình Thiên và những người khác mới xem như triệt để thở phào nhẹ nhõm. Theo họ nghĩ, nguy cơ này coi như đã được giải trừ. Trong hoàng thất Gia Mã, Yêu Dạ và Gia Hình Thiên vừa thở phào một hơi thì một binh sĩ vội vã chạy vào báo, báo. Biên quan cấp báo. Yêu Dạ mở miệng hỏi, đã xảy ra chuyện gì, từ từ nói. Vốn dĩ nàng nghĩ Cổ Hà chết, với tư cách là vợ của hắn, nàng cũng sẽ chết theo. Nhưng bây giờ xem ra, nàng đã nghĩ nhiều, vì Gia Hình Thiên nói, người phát ra khí tức cường đại kia đã rời đi. Theo bản năng, Yêu Dạ cho rằng Vân Vận đã rời khỏi Vân Lam Sơn. Theo lý thuyết, nàng không có nguy hiểm. Còn về nỗi đau mất chồng. Yêu Dạ tỏ ra không hề có, dù sao nàng và Cổ Hà kết hôn cũng chỉ là hôn nhân chính trị. Bây giờ Hoàng thất Gia Mã đã không còn là Hoàng thất Gia Mã năm xưa, cường giả đấu tông hơn 10 vị, thất phẩm luyện dược sư cũng có 2 vị, giá trị của Cổ Hà đã sớm bị vắt kiệt, chết thì cũng đã chết thôi. Binh sĩ tới báo vội vàng nói, bẩm bệ hạ, Thiên Độc Tôn Hoàng của Xuất Vân Đế quốc dẫn quân toàn quốc đến tấn công. Cái gì? Lôi Động tốc độ rất nhanh. Trong chớp mắt đã đến khu vực biên giới của Gia Mã Đế Quốc. Khi đi ngang qua, hắn cũng phát hiện một số lượng lớn quân đội đang tiến về Gia Mã Đế Quốc. Tuy nhiên, hắn chỉ liếc qua một cái rồi không để ý nữa. Dù sao, kẻ mạnh nhất ở đây cũng chỉ là lục tinh đấu tôn mà thôi. Cánh cửa mà hắn còn không mở được, đám người này dù có dịp Gia Mã Đế Quốc rồi phát hiện ra cũng chẳng làm được gì. Tình hình như vậy, Lôi Động dĩ nhiên sẽ không để tâm. Bên trong Lôi giới, sau khi trở về Lôi tộc, Lôi Động liền phân phó các luyện dược sư trong tộc luyện chế bát phẩm đan dược. Mặc dù hắn có thể không mua gì cả, chờ đợi dẫn người đi cướp cũng được, nhưng rõ ràng điều đó không phù hợp với thân phận của hắn. Hắn là ai? Là thái tử gia của Lôi tộc, bát phẩm đan dược tuy vô cùng quý giá, nhưng Lôi tộc lại không thiếu bát phẩm luyện dược sư, hắn có thể mua được thì tại sao phải đi cướp? Sau khi phân phó các luyện dược sư trong tộc luyện chế một ít, Lôi Động lại đến nơi ở của Tào Dĩnh. Nàng bây giờ đã là trung cấp luyện dược sư, dĩ nhiên không thể nhàn rỗi. Hơn nữa, các luyện đan sư trong tộc không phải chỉ làm việc cho riêng hắn, cho nên Lôi Động đến tìm Tào Dĩnh, để nàng cũng gia nhập vào hàng ngũ đó. Tào Dĩnh biết ý đồ của Lôi Động, đôi mắt đẹp diễm lệ lập tức ngấn nước, bất ức nhìn Lôi Động nói, chàng là đồ không có lương tâm, lâu như vậy không tìm ta, tìm đến lại là để luyện đan. Khụ khụ. Nhìn Tào Dĩnh như vậy, Lôi Động rõ ràng có chút không chịu nổi, dù sao yêu nữ này thật sự quá quyến rũ. Ho khan một tiếng, Lôi Động cười nói, trước đó không phải đi thiên mộ tu luyện, rồi các tộc lại đại chiến sao? Vừa về đến, ta liền đến thăm nàng rồi. Tào Dĩnh kiêu hãnh hừ một tiếng, sắc mặt biến đổi, đôi mắt hẹp dài hơi lười biếng liếc nhìn, lộ ra vẻ xinh đẹp quyến rũ động lòng người. Nàng có chút hờn dỗi nói, thật sao? Chàng đi cổ tộc không phải còn mang theo hai hồ ly tinh, cũng không thấy chàng mang ta theo. Bây giờ cần luyện đan mới nghĩ đến ta, đi tìm hồ ly tinh của chàng đi. Nghe ba chữ hồ ly tinh, Lôi Động chỉ muốn nói, lời này mà từ miệng của một yêu tinh như nàng nói ra, cũng thật là không còn ai bằng. Nhưng nếu thật sự nói như vậy, đừng nói là đan dược, người ta cũng bị đuổi ra ngoài mất. Đối phó với Tào Dĩnh, Lôi Động thật sự không có cách nào. Dù sao tiểu yêu nữ này thật sự quá tinh quái, thấy mình tức giận, lập tức liền mềm mỏng xuống. Cái vẻ nhu tình như nước đó, đơn giản khiến người ta say đắm. Thấy Lôi Động bất đắc dĩ, trên gương mặt Tào Dĩnh lại hiện lên một nụ cười xinh đẹp, dịu dàng nói, phu quân lần này chàng đi đấu giá hội mang theo ta được không? Nhìn Tào Dĩnh lật mặt trong một nốt nhạc, Lôi Động chỉ muốn hỏi nàng làm sao làm được. Gật đầu một cái, hắn đáp ứng, nhưng vì thực lực của Tào Dĩnh, Lôi Động vẫn hỏi một câu, như vậy không sợ làm lỡ tu luyện của nàng sao? Nụ cười trên gương mặt xinh đẹp của Tào Dĩnh lại hơi tắt, lại là một bộ dạng đáng thương, nhìn Lôi Động trách móc, từ khi đến Lôi tộc, người ta không phải đang tu luyện, thì cũng là trên đường đi tu luyện. Chàng là đồ xấu xa, ngoài lúc thèm muốn ta thì mới đến với ta, thời gian còn lại liền bỏ mặt ta ở đây. Chàng cũng không quan tâm đến cảm nhận của ta. Nhìn sự thay đổi của Tào Dĩnh, nghe nàng phàn nàn, Lôi Động cũng đau cả đầu. Hơn nữa, còn không thể phản bác, dù sao, đây dường như là sự thật. Suy nghĩ một chút, Lôi Động giải thích, ta đây không phải sợ nàng ra ngoài lúc không có thực lực tự vệ sao? Lôi Động không giải thích thì còn tốt, vừa giải thích, khuôn mặt diễm lệ kia lại hiện lên vẻ đau thương tột cùng, giọng nói cũng yếu ớt, chàng chê ta yếu. Rít. Hắn lúc này chỉ muốn tự tát mình một cái. Không có, nàng là tiểu tâm can của vi phu, làm sao có thể chê nàng? Đây không phải là sợ nàng bị thương sao? Tào Dĩnh lại nói, không phải có chàng sao? Phu quân sẽ bảo vệ ta, phải không? Phải. Vậy trước kia chàng bỏ ta trong tộc, là không thích ta rồi phải không? Ta. Hai người ngươi hỏi một câu, ta đáp một câu, trong chốc lát, Lôi Động đã bị trò chơi chữ này làm cho đầu hàng. Cuối cùng, hắn đã hứa với Tào Dĩnh, sau này đi đâu cũng mang nàng theo. Tào Dĩnh đạt được thứ mình muốn, tâm trạng mới vui vẻ đi luyện đan. Dĩ nhiên, có thể tâm trạng của nàng vẫn luôn tốt. Mấy ngày tiếp theo, với sự giúp đỡ của yêu nghiệt luyện đan Tào Dĩnh, một ngày trước buổi đấu giá không gian, Lôi Động đã có được mấy chục viên bát phẩm đan dược. Hơn nữa, hắn cũng là lúc xem nàng luyện đan mới biết, thuộc luyện dược của Tào Dĩnh đã tăng lên đến cảnh giới bát phẩm đỉnh phong. Khi ngày trong thư mời đã đến, Lôi Động liền dẫn Tào Dĩnh hướng về địa điểm tổ chức hội giao dịch không gian, một sa mạc hoang vu ở vùng Đông Bắc Trung Châu. Hội giao dịch không gian, ở Trung Châu là một từ ngữ khá xa lạ, nhìn khắp cả đại lục, chỉ có những thế lực và cường giả hàng đầu mới biết một chút thông tin về nó. Trong sa mạc hoang vu, nơi đây bình thường bão cát tàn phá, khiến nơi này căn bản không có một bóng người, hơn nữa địa hình cằn cỗi, cũng sẽ không có thế lực nào muốn đến đây kiếm chút cháo, vì vậy nơi này càng ngày càng hoang vu. Nhưng người thường có lẽ không bao giờ nghĩ đến, ở nơi mà ngay cả giả thú cũng không muốn bước vào, lại chính là nơi tổ chức hội giao dịch có quy cách cao nhất Trung Châu. Vút. Bên ngoài sa mạc, trên bầu trời trong xanh đột nhiên có tiếng xé gió, hai bóng người mơ hồ lóe lên ở chân trời, thoáng chốc đã xuất hiện ở rìa sa mạc. Phu quân, chàng không phải nói hội giao dịch không gian là nơi đấu giá bảo vật cao cấp sao? Tại sao lại ở một nơi hoang vu không người ở thế này? Tào gia của Tào Dĩnh, ở Trung Châu không thể coi là thế lực lớn, hội giao dịch không gian dĩ nhiên chưa từng tham gia. Còn đan tháp. Hàng năm tam cự đầu đều phải đề phòng hồn điện, đâu có thời gian đến tham gia náo nhiệt, cho nên nàng không biết cũng là bình thường. Lôi Động cười cười, nhìn tiểu kiều thê trong lòng, giải thích, đừng nhìn đây là nơi chim không thèm đẻ trứng, nếu nàng cẩn thận cảm ứng, sẽ phát hiện ra, bên trong đây có không ít khí tức cường hãn. Tào Dĩnh mặc dù thực lực không cao, nhưng linh hồn lực lại đã đạt đến thiên cảnh trung kỳ. Dĩ nhiên, linh hồn lực của nàng tăng nhanh như vậy cũng là nhờ sự trợ giúp của tài nguyên lôi tộc. Nghe vậy, Tào Dĩnh trong lòng khẽ động, linh hồn cảm giác liền lan tỏa ra, ngay sau đó, trên gương mặt xinh đẹp diễm lệ hiện lên vẻ kinh ngạc. Chỉ mới quét qua sơ lược, nàng đã phát hiện trong sa mạc này có không dưới trăm đạo khí tức, những khí tức này, thực lực kém nhất cũng là ở tam tinh đấu tôn, trong đó còn có một số khí tức cường đại, thậm chí còn tương đương với rất nhiều trưởng lão bán thánh của lôi tộc. Cái này, Tào Dĩnh hơi kinh ngạc, mặc dù những năm nay kiến thức đã tăng lên nhiều. Nhưng một buổi đấu giá có thể thu hút được cả những cường giả bán thánh, điều này thật sự khiến nàng kinh ngạc. Nhìn vẻ kinh ngạc trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Tào Dĩnh, Lôi Động lại nói, thôi, chỉ là một vài bán thánh, không có gì đáng ngạc nhiên. Nắm chắc vào. Lời Lôi Động vừa dứt, Tào Dĩnh liền tỉnh táo lại, ôm chặt lấy eo Lôi Động. Giây tiếp theo, hai người như sao băng, leo lên cồn cát, đến đỉnh núi, ánh mắt Tào Dĩnh quét về phía bên kia, trên mặt, vẻ kinh ngạc lại dâng lên. Chỉ thấy, trong sa mạc, ở chỗ lõm xuống của một cồn cát cao ngất, một hố đen không gian khổng lồ chừng trăm trượng đang chậm rãi xoay tròn, từng luồng hấp lực từ từ lan tỏa ra. Lúc này, trên các cồn cát xung quanh, thỉnh thoảng có vài bóng người có khí tức cực kỳ cường hãn lướt xuống, cuối cùng lao thẳng vào hố sâu không gian, biến mất không thấy đâu. Rõ ràng, đây chính là lối vào. Vừa trông thấy lối vào, Lôi Động liền ôm lấy Tào Dĩnh, chỉ trong vài lần chớp mắt đã xuất hiện ngay trước hắc động không gian. Khi hai người vừa đến nơi, xung quanh cũng thỉnh thoảng có vài bóng người lướt tới. Mỗi khi đi ngang qua, họ đều không khỏi dò xét hai người Lôi Động một phen. Đương nhiên, ánh mắt của họ phần lớn đều tập trung trên người Tào Dĩnh. Vốn đã sở hữu dung mạo khuynh quốc khuynh thành, nàng lại mang theo nét quyến rũ yêu kiều, cộng thêm sự tẩm bổ của Lôi Động, giờ đây lại càng kiều diễm tựa một đóa hồng mê hoặc, làm sao không thu hút ánh nhìn cho được. Bất quá, những người có thể đến đây đều không phải kẻ ngốc. Đa số chỉ dám dừng ánh mắt trên người Tào Dĩnh vài hơi thở rồi vội vàng quay đi. Tào Dĩnh nép vào lòng Lôi Động, nhìn những ánh mắt thỉnh thoảng liếc tới, dịu dàng nói, phu quân, chàng thấy không? Ánh mắt của những người đi qua đều tràn đầy sự ngưỡng mộ đối với chàng đấy. Lôi Động nghe vậy cười cười, đoạn hỏi, nàng muốn biểu đạt điều gì? Chàng phải biết trân trọng thiếp. Bằng không tóm lại là phu quân phải biết trân trọng thiếp, phải yêu thương thiếp. Tào Dĩnh nói loanh quanh nửa ngày, cuối cùng cũng không nói ra được một lý do rõ ràng. Dù sao, Lôi Động có thể nói là một bạch mã hoàng tử tuyệt đối. Trong thế hệ trẻ, bất luận là bối cảnh, thực lực hay tướng mạo, hắn gần như đều là sự tồn tại đỉnh cao. Đối với lời của Tào Dĩnh, Lôi Động cũng lười đáp lại. Quanh đi quẩn lại, nàng cũng chỉ sợ hắn không cần mình nữa mà thôi. Hắn đạp lên hư không, ôm lấy tiểu ái thiếp của mình rồi trực tiếp bước vào lỗ đen không gian. Khi bước ra khỏi hắc động không gian, ánh sáng chói lòa cùng với âm thanh huyên náo lập tức ập đến. Hắn khẽ nheo mắt lại, thế giới trước mặt đã biến thành một tiểu trấn. Tiểu trấn này không lớn, nhìn lên bầu trời phía trên, chỉ thấy một màu sắc mờ ảo, mơ hồ có thể cảm nhận được những luồng không gian ba động cuồng bạo truyền ra từ đó. Mặc dù trấn không gian này không mênh mông rộng lớn như lôi giới, nhưng với tư cách là nơi tổ chức hội giao dịch không gian, nó đã là quá đủ rồi. Tào Dĩnh nhìn quanh một lượt rồi thầm nghĩ, nếu không phải vì người đàn ông trước mắt này, loại nơi chốn thế này, cả đời nàng e rằng cũng không có cơ hội được thấy một lần. Thiên phú luyện dược của nàng quả thực là đỉnh cao, nhưng nếu không cùng Lôi Động đến lôi tộc, đỉnh cao của nàng cũng chỉ có thể là tranh đấu một phen với năm đại gia tộc ở đan vực mà thôi. Dù sao, tài nguyên hậu thuẫn cũng có tác dụng cực kỳ lớn. Nhìn hai bên đường, từng bệ đá xanh được bày ra, trên bệ đá lơ lửng những quyển trục, bình ngọc, thậm chí cả vũ khí và ma hạch, những luồng sáng nhàn nhạt tỏa ra từ chúng, cho thấy đây đều không phải là vật tầm thường. Ngay cả những người bày bán ở đây, thực lực cũng tương đương với nàng, thậm chí không ít người còn mạnh hơn nàng. Phong thần thối, đấu kỹ địa giai cao cấp. Vũ hóa quyết, công pháp địa giai cao cấp. Hóa hình đan, thất phẩm đan dược cao cấp. Ánh mắt nàng lướt qua, vô số vật phẩm rực rỡ muôn màu hiện ra trước mắt Tào Dĩnh, nếu không phải đã từng đi qua tàn bảo cát của lôi tộc, có lẽ nàng thật sự đã thất thố. Bất quá, không thất thố không có nghĩa là nàng không có hứng thú. Phụ nữ trời sinh đã yêu thích dạo phố, nhất là khi có người mình yêu đi cùng. Con đường không dài, chỉ chừng vài trăm mét, nhưng vì Tào Dĩnh cứ nhìn đông ngó tây, hai người vẫn lãng phí không ít thời gian. Trong lúc đó, Lôi Động cũng đổi cho nàng không ít vật phẩm giúp tăng trưởng linh hồn. Dù sao, nếu năng lực luyện dược của Tào Dĩnh đạt tới cửu phẩm, đối với lôi tộc đó sẽ là một trợ lực cực lớn. Một cửu phẩm luyện dược sư, ngay cả các viễn cổ gia tộc cũng vô cùng xem trọng. Nói ra thì, ngoại trừ dược tộc, hồn tộc và cổ tộc, các tộc còn lại đều chưa có cửu phẩm luyện dược sư. Cho nên, việc bồi dưỡng Tào Dĩnh không chỉ là ý riêng của Lôi Động, mà còn là quyết định của cả tộc. Sau khi mua cho nàng một ít linh dược, hắn tiện tay thu mua luôn viên đá trông như là thất thải nguyên thạch, nhưng thực chất lại là cửu thải nguyên thạch. Có khối cửu thải nguyên thạch này, chỉ cần ném thải lân vào cửu u hoàng tuyền ngâm một chút, nàng không những có thể trở thành cửu thải thôn thiên mãn, mà còn trực tiếp bước vào hàng ngũ cao giai đấu thánh. Dù sao, cửu thải thôn thiên mãn chính là thuộc về viễn cổ hung thú, địa vị thậm chí không thua kém gì thái hư cổ long. Trấn không gian không lớn, chỉ có vài con phố cổ giao nhau, nhưng người trong trấn lại không ít, hơn nữa ai nấy đều có khí tức cường hoành. Nếu đặt ở Trung Châu, họ đều thuộc hàng cường giả nhất lưu, nhưng ở đây lại bình thường như rau cải trắng vậy. Hai người đi qua mấy con phố cổ, ven đường cũng không còn dừng lại vì những món đồ rực rỡ nữa, chủ yếu là vì đã không còn gì cần mua. Dù sao, những món hàng hiếm có ở đây, trước nội tình hùng hậu của Lôi tộc, cũng chẳng đáng là gì. Một mạch đi thẳng đến đích, cuối cùng, họ dừng bước ở cuối một lối đi. Nơi này rõ ràng là phần cuối của trấn không gian, xung quanh cũng trở nên trống trải, không còn huyên náo như phía trước. Tại đây, một tòa lầu các cổ xưa sừng sững, một luồng khí tức tang thương từ trong lầu các lan tỏa ra, phản phất như đã tồn tại vĩnh hằng cùng năm tháng, khiến người ta không dám xem thường. Bên ngoài tòa lầu các cổ xưa này, có hai lão giả mặc áo bào xám, mặt không biểu cảm đang đứng đó. Hai người họ như tượng điêu khắc, thân thể không hề nhúc nhích. Xét theo khí tức, hai người đều đã đạt đến đẳng cấp lục tinh đấu tôn. Mặc dù lục tinh đấu tôn trong mắt Lôi động chẳng là gì, nhưng trên khắp đấu khí đại lục, có thể dùng hai lục tinh đấu tôn để trấn giữ cổng lớn, đây đã là vô cùng phô trương. Dù sao, người có thực lực cỡ này, dù ở các thế lực tông môn lớn tại Trung Châu, cũng được xem là bậc thượng khách. Từ đó có thể thấy, hội giao dịch không gian ở đây có quy cách cao đến mức nào. Lôi động dắt theo Tào Dĩnh đi thẳng đến cổng lớn, ngón tay khẽ búng, một luồng hồng quang từ trong tay áo lướt ra, bắn về phía hai lão giả, sau đó được một người vững vàng bắt lấy, hóa thành một tấm ngọc thiếp màu hồng. Mời. Nhận lấy hồng quang, một trong hai lão giả mặt không biểu cảm ném ra hai chiếc áo choàng đen, rồi nhàn nhạt đưa tay ra hiệu. Bất quá, sau khi hai người Lôi động đi vào, trong mắt lão giả kia lại thoáng hiện một tia nghi hoặc. Bởi vì, lão nhớ rõ Hoa Tông không thu nhận nam đệ tử. Cũng may là lão cảm nhận được khí tức cường đại của Lôi động, nếu không, chắc chắn lão đã hỏi thăm một phen. Bước chân vào tòa lầu các cổ xưa, áo choàng đen khoác lên người. Tào Dĩnh tò mò liếc nhìn xung quanh, ánh sáng trong lầu các khá tối, trông rất bình thường, không có nửa điểm khác thường, cũng chẳng có chút cảm giác bảo khí nào. Ngay lúc nàng định mở miệng, một bóng người già nua chợt hiện ra. Lão giả xuất hiện, nhìn hai người Lôi động rồi nói, hai vị, mời đi theo ta. Dứt lời, lão giả liền đi trước, hướng về phía sâu trong lầu các tối tăm. Lôi động cũng không nghi ngờ gì, dắt theo Tào Dĩnh đi theo sau. Ba người đi trong hành lang của lầu các chừng vài phút, cuối cùng dừng lại trước một cánh cửa đồng lớn màu xanh. Lão giả kia cũng dừng bước tại đây, chắp tay với Lôi động, không nói thêm bất kỳ lời thừa thải nào, rồi lặng lẽ lui đi. Tào Dĩnh có phần khó hiểu nhìn lão giả rời đi, nghi hoặc hỏi, phu quân, lão giả kia đi đâu vậy? Nơi này chính là đích đến của chúng ta, người ta chỉ phụ trách dẫn đường thôi. Dứt lời, Lôi động liền trực tiếp đẩy cánh cửa đồng cổ xưa ra. Một tia sáng yếu ớt từ bên trong chiếu ra, hắn cũng không né tránh, dắt theo Tào Dĩnh bước vào. Suốt chặng đường, Tào Dĩnh cảm giác mình như một đứa trẻ, lúc nào cũng được Lôi động dắt tay. Bất quá, nàng cũng không hề kháng cự, ngược lại còn rất thích cảm giác này. Sau khi bước vào cánh cửa đồng, nàng khẽ nheo mắt. Đợi cho ánh sáng chói lòa ban đầu tan đi, một tòa cổ điện rộng bằng nửa quảng trường hiện ra trong tầm mắt hai người. Trong cổ điện có không ít ghế đá, lúc này trên ghế đã có không ít bóng người ngồi sẵn. Bất quá, những người này cũng giống như hai người Lôi động, đều bị áo choàng đen che kín dung mạo, không ai biết được thân phận của đối phương. Hai người tiến vào, tự nhiên thu hút không ít sự chú ý, bất quá, với linh hồn lực cường đại của Lôi động che chắn, những kẻ muốn dò xét họ cũng chỉ phí công vô ích. Hắn ôm Tào Dĩnh đến một chỗ không người rồi ngồi xuống. Sau khi ngồi xuống, Tào Dĩnh nhìn những người mặc áo choàng đen xung quanh rồi khẽ hỏi, phu quân, trước đây chàng từng tới đây rồi à chưa, đây là lần đầu tiên. Tào Dĩnh có chút tò mò, lại hỏi, vậy sao ta có cảm giác, chàng dường như rất rành rẽ nơi này. Chuyện này có gì lạ đâu. Đừng quên, toàn bộ Trung Châu đều có tai mắt của Thanh Lân. Chuyện về mạng lưới rắn, tự nhiên không thể giấu được Tào Dĩnh. Đương nhiên, đó hoàn toàn là do nàng vô tình phát hiện. Sở dĩ Tào Dĩnh có thể phát giác là vì nàng cũng có tật xấu thích giết rắn. Trong khoảng thời gian ở Lôi giới, không biết bao nhiêu con rắn đã chết trong tay nàng, theo lời nàng nói, chỉ là không thích mà thôi. Dưới sự tìm kiếm bằng linh hồn lực của nàng, những con rắn không có đấu khí này làm sao thoát được. Cũng may là Lôi động biết được sớm, nếu không mạng lưới rắn của Thanh Lân đã sụp đổ ngay trong tộc. Cũng từ chuyện của Tào Dĩnh, Lôi động mới hiểu vì sao Dược Linh lại giết những con rắn kia, có lẽ cũng chỉ đơn thuần là không thích mà thôi. À vậy mục đích chuyến đi này của chúng ta là đến đây để mua thứ gì vậy? Mặc dù ở bên ngoài đã mua không ít linh dược tăng cường linh hồn lực, nhưng Tào Dĩnh không nghĩ rằng mục tiêu của hai người chỉ là những thứ này. Nếu thật sự là vậy, Lôi Động hoàn toàn không cần phải tự mình đến. Nghe Tào Dĩnh hỏi, Lôi Động nói thẳng, vì tấm tàn đồ của Tịnh Liên Yêu Hỏa. Tào Dĩnh kinh ngạc thốt lên một tiếng, Tịnh Liên Yêu Hỏa ư, bất quá, ngay sau đó, nàng vội đưa tay che miệng nhỏ của mình lại, rõ ràng là vừa rồi đã quá kích động, nhất thời không khống chế được nên mới thất thố như vậy. Thấy Tào Dĩnh như vậy, Lôi Động đưa tay vào trong áo choàng, ôm nàng vào lòng rồi nói, không sao đâu, ta đã dùng linh hồn lực che chắn xung quanh rồi. Chỉ cần không cố ý chú ý, sẽ không nghe thấy đâu. Tào Dĩnh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, rồi lại nói, phu quân, chàng nói thật sao? Tịnh Liên Yêu Hỏa đứng thứ ba trên dị hỏa bảng đang ở đây ư, Lôi Động cười nói, cô gái ngốc, ta nói là tàn đồ. Nếu Tịnh Liên Yêu Hỏa ở đây thật, vi phu đã trực tiếp dẫn người tới cướp rồi, còn cần đấu giá làm gì? Hơn nữa, chỉ bằng ba cái tông môn này, mà cũng muốn có được Tịnh Liên Yêu Hỏa, e rằng là người si nói mộng. Tào Dĩnh ngượng ngùng cười, nghĩ lại cũng phải. Nếu ở đây thật sự có dị hỏa đứng thứ ba trên dị hỏa bảng, Lôi Động sao có thể dẫn nàng tới đây được? Vừa rồi không nghe rõ, cũng chỉ vì danh tiếng của Tịnh Liên Yêu Hỏa quá lớn, nếu không nàng đâu đến nỗi thất thố như vậy. Tào Dĩnh thu lại cảm xúc, rồi lại nói, phu quân, chàng đã nói là tàn đồ, vậy thì đối với chúng ta cũng vô dụng mà. Sao lại vô dụng, vi phu đã tìm được mấy tấm tàn đồ còn lại rồi. Đây chính là tấm cuối cùng. Tào Dĩnh nghe vậy, đôi mắt đẹp sáng lên. Sự cám dỗ của Tịnh Liên Yêu Hỏa lớn biết nhường nào. Hơn nữa, nàng còn là một luyện dược sư, nếu có thể có được yêu hỏa này, Tào Dĩnh tin rằng thuật luyện đan của mình chắc chắn sẽ tăng cường thêm một bậc nữa. Nàng lập tức dịu dàng nói, phu quân à, sau khi tìm được yêu hỏa, chàng có thể đưa cho thiếp không? Lôi Động nhếch miệng, dù có áo choàng đen che khuất, nhưng hắn chắc chắn rằng, cô nàng này bây giờ tuyệt đối đang mang một bộ dáng dục cầu bất mãn. Hắn đưa tay xoa nhẹ nàng một phen, rồi mới nói, muốn thu phục Tịnh Liên Yêu Hỏa, không có thực lực đấu thánh, đó chính là đi tìm chết. Tịnh Liên Yêu Hỏa không thể cho Tào Dĩnh, đây là dự định của Hỏa Trĩ. Bất quá, Lôi Động cũng không nói dối, không có thực lực đấu thánh mà muốn luyện hóa Tịnh Liên Yêu Hỏa, đó chính là một cách tìm chết khác. Tào Dĩnh có chút không cam lòng, nhưng cũng tin rằng Lôi Động không lừa mình. Dù sao, một ngọn Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa nàng còn không giải quyết được. Thấy Tào Dĩnh trầm mặc, Lôi Động đâu không biết cô nhóc này đang không vui. Sau một hồi im lặng, hắn lại nói, có cơ hội vi phu sẽ tìm cho nàng một đóa dị hỏa khác, để nàng dùng luyện dược. Tào Dĩnh đâu không biết Lôi Động sợ nàng buồn, lập tức đắc ý đáp, hi hi, phu quân là tốt nhất, kể từ lúc hai người vào đây và bắt đầu trò chuyện, thời gian bất tri bất giác đã trôi qua một canh giờ. Trong khoảng thời gian này, cũng có thêm không ít người mặc áo choàng đen lục tục tiến vào. Bất quá, Lôi Động và Tào Dĩnh như một cặp tình nhân đang yêu đương nồng cháy, căn bản không có ý định quan sát người khác. Ken. Ngay lúc Lôi Động đang ngày càng không thành thật trêu chọc Tào Dĩnh, trong tòa cổ điện yên tĩnh này, đột nhiên vang lên một tiếng chuông trong trẻo du dương. Nghe thấy tiếng chuông, Lôi Động đâu còn không rõ, đây là buổi đấu giá sắp bắt đầu. Hắn lập tức thu tay lại, không còn trêu chọc tiểu bảo bối của mình nữa. Mà Tào Dĩnh sau khi được giải cứu, cũng khẽ thở dốc một lúc. Gương mặt nhỏ dưới áo choàng đen càng thêm đỏ bừng. Khi Lôi Động nhìn lại, ở chính giữa đại điện, một lão giả râu tóc bạc trắng, trông như sắp gần đất xa trời, đang từ trong không gian vặn vẹo, chậm rãi xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Ha ha, lại một lần nữa hội giao dịch không gian được tổ chức, các vị từ lần chia tay trước đến nay vẫn khỏe cả chứ? Lão giả Bảo Sơn đưa mắt quét một vòng đại điện, giọng nói già nua vang lên bên tai mỗi người. Thế nhưng, đối với lời chào hỏi của lão, không một ai trong hội trường đáp lại, không khí vẫn yên tĩnh đến kỳ quái. Đối với điều này, lão giả Bảo Sơn cũng không để tâm, dù sao đây cũng không phải lần đầu lão trải qua chuyện này. Lão vung tay áo, không gian xung quanh lão liền từ từ vặn vẹo, rồi tựa như một nhà tù không gian, bao bọc lấy lão. Quy củ cũ, mọi người đừng để ý, làm xong những việc này, lão giả Bảo Sơn cười cười, sau đó liền đứng trước đài đấu giá, ho khan một tiếng rồi nói, người cũng đã đến gần đủ rồi, vậy thì cũng không cần nói thêm lời thừa thải nữa, hội giao dịch không gian lần này, chúng ta, bắt đầu thôi. Theo câu nói cuối cùng của lão giả Bảo Sơn rơi xuống, gần như mọi ánh mắt trong đại điện đều lập tức hội tụ trên người lão. Khác với vẻ tĩnh lặng như nước lúc nãy, mơ hồ có chút chờ mong và nóng bỏng. Ai cũng biết, những món đồ có thể được giao dịch ở đây, đều không phải là vật tầm thường. Sau đây, chúng ta bắt đầu đấu giá vật phẩm đầu tiên của hội giao dịch không gian lần này. Bên trong bức tường không gian đang vặn vẹo, lão giả Bảo Sơn vung tay trong hư không, một đôi cánh xương trắng héo liền xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Bên trong đôi cánh, mơ hồ có tiếng phong lôi truyền ra. Yêu hoàng dực, cánh của thiên yêu hoàng tộc, các vị có mặt ở đây hẳn đều biết nó hiếm có đến mức nào. Nếu luyện chế nó thành một môn phi hành đấu kỹ, không nghi ngờ gì sẽ khiến cho không ai cùng cấp bậc có thể vượt qua ngươi về mặt tốc độ. Quả thực là vật cần thiết để giết người chạy trốn. Lão giả Bảo Sơn cười híp mắt nói, lời nói ra cũng không sợ đắc tội Thiên Yêu Hoàng tộc. Chủ nhân của đôi yêu hoàng dược này muốn đổi lấy một viên bát phẩm đan dược đã trải qua tứ sắc đan lôi. Sau khi ước định, đôi yêu hoàng dược này đáng giá như vậy. Cho nên, nếu các vị có hứng thú, xin mời ra giá. Lời của lão giả Bảo Sơn vừa dứt, trong đại điện lại một lần nữa rơi vào yên tĩnh. Đối với món đồ chơi này, Lôi Động thật sự không có hứng thú gì. Dù sao, tốc độ của bản thân hắn đã nhanh như chớp giật. Hơn nữa, khi đến đấu thánh, tác dụng của đôi cánh này cũng không lớn. Tùy tiện một kẻ mạnh hơn ngươi, vung tay khóa chặt không gian, làm gì còn cơ hội chạy trốn. Lôi Động không có hứng thú, Tào Dĩnh lại càng không. Dù sao, nàng cũng không thích đánh nhau với người khác. Cho dù thật sự gặp phải kẻ địch, bên cạnh nàng không phải vẫn còn có Lôi Động sao? Trong đại điện hoàn toàn yên tĩnh, không ai lên tiếng. Đối với điều này, lão giả Bảo Sơn lại không hề gấp gáp, vẫn giữ nguyên nụ cười trên mặt. Rõ ràng, lão rất có lòng tin vào cái giá của đôi cánh yêu hoàng này. Mà sự yên tĩnh này kéo dài chừng 5 phút, cuối cùng cũng có một giọng nói khàn khàn vang lên, ta muốn. Tiếng nói vừa dứt, người kia liền ném qua một chiếc bình ngọc. Nhận lấy bình ngọc, lão giả Bảo Sơn mở nắp liếc nhìn, liền nở nụ cười, sau đó nhìn về phía xung quanh, nói, còn có ai ra giá cao hơn vị này không? Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, không có ai lên tiếng nữa. Lão giả Bảo Sơn cũng không ngoài ý muốn. Chủ nhân ban đầu của đôi yêu hoàng dược này thực lực chỉ khoảng lục tinh đấu tôn, có thể đổi được một viên bát phẩm đan dược tứ sắc đan lôi đã là không tệ. Nếu nhiều hơn nữa, sẽ không có ai cạnh tranh, dù sao cũng không đáng. Thấy không ai mở miệng, lão giả Bảo Sơn cười cười, ngón tay khẽ búng, đôi yêu hoàng dược trước mặt liền lướt về phía người ra giá đầu tiên. Người kia cũng bắt lấy, trực tiếp nhét vào trong nạp giới. Giao dịch này rất đơn giản, hai bên cùng lúc giao hàng, nhưng những thứ lấy ra đều là vật có giá trị vô cùng đắt đỏ. Còn chuyện có người ra tay cướp đoạt hay không, hiển nhiên là không tồn tại. Dù sao, khi ba tông liên hợp tổ chức hội đấu giá không gian, những người được mời đều không có bất kỳ ai từ các viễn cổ gia tộc. Ngay cả những thế lực khét tiếng ở Trung Châu như Hồn Điện, họ cũng chưa bao giờ mời. Bởi vì ba vị tông chủ đều biết, những người của các thế lực này, họ không trấn áp được. Mà những người được mời không thuộc các thế lực đó, cho dù bối cảnh không tầm thường, nhưng trước sự liên hợp của ba tông, thật sự có chút không đáng kể. Còn người của các viễn cổ gia tộc, ai lại rảnh rỗi đến tham gia một buổi đấu giá do tông môn ở Trung Châu tổ chức chứ? Trong nhận thức của họ, ở đây cũng không có món đồ nào đáng để mắc tới. Cũng chỉ có Lôi Động, người quen thuộc với nguyên tắc, mới không quản ngại khó khăn đến đây đấu giá vật phẩm. Ha ha, vật phẩm đấu giá thứ hai của chúng ta hôm nay hoàn thành giao dịch đầu tiên, lão giả Bảo Sơn mỉm cười, rồi trước mặt lại hiện ra một vật, đó là một quyển trục màu vàng nhạt. Kim cương lưu ly thể, đấu kỹ thiên giai cấp thấp. Môn đấu kỹ này do lưu ly thánh giả sáng tạo từ ngàn năm trước. Nếu tu luyện đến đỉnh phong, nhục thân sẽ cứng như kim cương, bất hủ bất diệt, quyền có thể phá trời, chân có thể nứt đất, là một loại đấu kỹ cường hãn kết hợp cả công kích và phòng ngự. Dừng một chút, lão giả Bảo Sơn lại cười nói, chủ nhân của môn đấu kỹ này muốn đổi lấy một quyển công pháp thủy hệ thiên giai cấp thấp. Đương nhiên, nếu dùng đan dược có giá trị tương đương để đổi cũng được. Trong đại điện, không ít người tỏ ra hứng thú với quyển đấu kỹ này. Do đó, không lâu sau khi lão giả Bảo Sơn dứt lời, đã có một người vung ra một quyển trục màu lam nhạt, cuối cùng rơi vào tay lão. Lão giả Bảo Sơn nhận lấy quyển trục, mở ra xem một chút, rồi ngẩng đầu nhìn bốn phía. Lần này không cần lão nói, lại có thêm hai người bắn quyển trục vào tay lão. Cứ như vậy, chưa đầy 2 phút, đã có 4 quyển trục xuất hiện trong tay lão giả Bảo Sơn. Hiển nhiên, đã có 4 người cùng lúc động lòng với kim cương lưu ly thể này. Lôi Động kỳ thực cũng rất có hứng thú với bộ đấu kỹ này. Hắn tiện tay lấy ra một quyển đấu kỹ thiên giai của cổ tộc, Đại Tịch Diệt Chỉ, rồi ném qua. Hắn muốn xem thử, dùng đấu kỹ thiên giai của cổ tộc này có đổi được không? Còn việc đấu kỹ này có đáng giá hay không? Đối với Lôi Động mà nói, rất đáng. Bởi vì hắn đã học được môn đấu kỹ này, nhưng có thể học mà không thể dùng, rất là gân gà. Chi bằng ném nó ra ngoài, để nó tự chứng minh giá trị. Sau khi nhận được 5 quyển trục, không còn ai ra tay nữa. Lão giả Bảo Sơn lúc này mới mở 4 quyển trục ra xem xét tỉ mỉ. Một lát sau, lão lại từ từ nhắm mắt lại, chừng 1 phút sau mới mở ra, ngón tay liên tục gãy, đem 4 trong số các quyển trục bắn trả về, cười nói, sau khi chủ nhân đấu kỹ lựa chọn, giao dịch lần này đã có kết quả. Thấy quyển trục của mình không bị trả lại, Lôi Động biết rõ, hắn đã giao dịch thành công. Nói rồi, hắn vung tay áo, quyển đấu kỹ màu vàng sẫm trước mặt liền bay về phía hắn, cuối cùng rơi vào tay. Lôi Động cũng không kiểm tra, chút uy tín này nơi đây vẫn có. Hắn tiện tay thu vào trong nạp giới. Hừ, Thấy công pháp mình đưa ra không được chọn, bốn người kia cũng không vui khẽ hừ một tiếng, hiển nhiên là có chút khó chịu. Đối với những âm thanh này, lão giả Bảo Sơn lại như không nghe thấy, tiếp tục bắt đầu hội giao dịch tiếp theo. Những vật phẩm tiếp theo, đơn giản chỉ là một số công pháp, linh vật các loại. Mà Lôi Động thì lại mua thêm một ít linh dược tăng cường linh hồn lực. Ngoài ra, hắn còn mua một chiếc nhẫn giáp có thể chống lại công kích của bán thánh, rồi không có gì khác. Nhất thời, hắn cảm thấy có chút nhàm chán, may mà đã mang theo Tào Dĩnh bên mình. Có nàng bầu bạn, Lôi Động cũng không đến nỗi phải ngồi ngẩn người một cách ngốc nghếch. Sau đây, chúng ta bắt đầu đấu giá vật phẩm áp chót của hội giao dịch lần này. Vừa hoàn thành giao dịch một món đồ với giá cao, lão giả Bảo Sơn mặt mày hồng hào ngẩng đầu, nhìn khắp đại điện, cười cười, bàn tay nắm chặt, một tấm giấy dầu ố vàng cổ xưa liền xuất hiện trong tay. Nghe thấy mục tiêu của mình đã xuất hiện, khóe miệng Lôi Động khẽ nhếch lên, bàn tay đang làm loạn cũng thu về từ nơi mềm mại của Tào Dĩnh, nhìn về phía lão giả Bảo Sơn, tinh thần cũng phấn chấn hẳn lên. Ha ha, đây vẻn vẹn chỉ là một tấm tàn đồ, trên đó không có năng lượng đặc thù gì. Bất quá sau khi chúng tôi nghiên cứu, đã đưa ra kết luận cuối cùng, tấm tàn đồ này có liên quan đến Tịnh Liên Yêu Hỏa trong truyền thuyết. Lão giả Bảo Sơn giơ tấm giấy dầu cổ xưa trong tay lên, và theo chữ cuối cùng của lão rơi xuống, gần như mọi ánh mắt trong đại điện đều hội tụ trên tấm tàn đồ cổ xưa ấy. Năng lực của lão giả Bảo Sơn, không ai có mặt ở đây nghi ngờ. Về uy lực của loại dị hỏa xếp hạng thứ ba này, những người ngồi đây đều vô cùng rõ ràng. Đó là một loại sức mạnh hủy thiên diệt địa thực sự. Dường như chúng đã không còn nằm trong tầm kiểm soát của con người. Ai có thể có được và khống chế loại dị hỏa này, e rằng trên toàn đấu khí đại lục, người có thể địch lại chỉ đếm trên đầu ngón tay. Bởi vì nó đại diện cho một loại sức mạnh hủy diệt cực hạn. Nhìn đại điện lặng ngắt như tờ, lão giả Bảo Sơn cũng nở nụ cười, lão biết rõ sức hấp dẫn của Tịnh Liên Yêu Hỏa, bởi vậy mới giữ lại tấm tàn đồ có liên quan đến nó cho đến tận bây giờ mới lấy ra. Trong đại điện, từng ánh mắt nóng rực chăm chú nhìn vào tấm tàn đồ. Những người ngồi đây đều không phải hạng tầm thường, nhưng Tịnh Liên Yêu Hỏa đối với họ vẫn giống như vật trong truyền thuyết, chỉ từng nghe nói chứ chưa từng thực sự nhìn thấy. Đương nhiên, điều này không hề ảnh hưởng đến sự thèm muốn của mọi người đối với nó. Càng là thứ mạnh mẽ, bất kể nó có nguy hiểm đến đâu, cuối cùng vẫn sẽ thu hút vô số ánh mắt tham lam. Tuy rằng tấm tàn đồ này không phải là Tịnh Liên Yêu Hỏa thực sự, nhưng nếu có được nó, có thể biết được một vài thông tin liên quan đến Tịnh Liên Yêu Hỏa. Nếu thật sự có thể lần theo dấu vết mà may mắn có được, thì lợi ích đơn giản là nói không hết. Ha ha, chủ nhân của tấm tàn đồ này muốn dùng nó để trao đổi một ít đan dược. Đương nhiên, phẩm chất của đan dược ít nhất phải từ lục sắc đan lôi trở lên. Còn về số lượng thì tùy vào các vị. Lão giả Bảo Sơn mỉm cười, rồi đưa mắt nhìn khắp hội trường, nói, bây giờ đấu giá bắt đầu, mời các vị. Trong đại điện, người có hứng thú với tấm tàn đồ này rõ ràng không ít, ngay lập tức có một giọng nói già nua khàn khàn vang lên, ba viên bát phẩm đan dược lục sắc đan lôi. Bốn viên bát phẩm đan dược lục sắc đan lôi. Năm viên. Trong đại điện, chưa đầy vài phút ngắn ngủi, từng tiếng ra giá liên tiếp vang lên, khiến không khí đột nhiên trở nên nóng bỏng. Mà giá cả đấu giá cũng tăng vọt dưới ánh mắt cười hiếp của lão giả Bảo Sơn. Mọi người đều biết rõ, giá trị của một tấm tàn đồ không thể đạt đến con số này, nhưng nếu ai đó thực sự có thể dựa vào tấm tàn đồ này mà tìm được Tịnh Liên Yêu Hỏa, thì những tổn thất này chẳng đáng nhắc tới. Tào Dĩnh nhìn mọi người trong đại điện bắt đầu cạnh tranh, hơi ngẩn ra, rồi nói, phu quân, xem ra để có được tấm tàn đồ này phải trả một cái giá không nhỏ đâu. Lôi Động cười lạnh một tiếng, liếc nhìn đám người trong đại điện, nói, dị hỏa đã giúp Tịnh Liên Yêu Thánh thành danh, tự nhiên khiến người ta vô cùng khao khát. Cảnh cạnh tranh trước mắt cũng không có gì lạ. Bất quá, trong mắt Lôi Động, đám người này đơn thuần là không biết tự lượng sức mình. Tịnh Liên Yêu Hỏa là hỏa diễm đứng thứ ba trên dị hỏa bảng, sức mạnh của nó cường đại đến mức nào. Ngay cả một vài đấu thánh cấp thấp cũng không thể dễ dàng hạ gục, huống chi là một đám đấu tôn, bán thánh. Và ngay lúc Lôi Động đang trò chuyện cùng hỏa trĩ, giá cả cũng đã tăng vọt một cách nhanh chóng, trực tiếp tăng đến 9 viên bát phẩm đan dược lục sắc đan lôi. 5 viên bát phẩm đan dược thất sắc đan lôi. Sau mức giá trước đó, một giọng nói có chút nóng nảy đột nhiên vang lên. Cái giá này không nghi ngờ là tương đương cao, bởi vậy trong đại điện lập tức yên tĩnh lại một chút. Từng ánh mắt theo nơi phát ra âm thanh nhìn lại, nhưng vẫn chỉ thấy một bóng người được bao bọc hoàn toàn trong áo choàng đen. Lôi Động thấy cũng đã đến lúc, liền mở miệng ra giá, một viên bát phẩm đan dược cửu sắc đan lôi, cộng thêm một viên lục sắc đan lôi. Nghe vậy, tất cả mọi người có mặt đều hít một hơi khí lạnh, trong lòng âm thầm lắc đầu. Một viên bát phẩm đan dược cửu sắc đan lôi cộng thêm một viên lục sắc đan lôi, cái giá này tuyệt đối đã khiến những người có mặt phải tuyệt vọng. Rõ ràng, không ai nghĩ rằng một tấm tàn đồ như vậy lại đáng giá một viên bát phẩm đan dược cửu sắc đan lôi. Huống chi Lôi Động còn cộng thêm một viên lục sắc đan lôi. Ha ha, vị bằng hữu này ra giá một viên đan dược cửu sắc đan lôi và còn có ai muốn ra giá nữa không? Lão giả Bảo Sơn cười híp mắt nói. Sau một lúc không có ai đáp lại, Lôi Động lấy ra viên bát phẩm đan dược cửu sắc đan lôi và viên lục sắc đan lôi do Tào Dĩnh luyện chế rồi ném qua. Viên đan dược cửu sắc đan lôi này đã hóa thành đan thú, ngay khoảnh khắc bị ném qua, nó đã thu hút không ít ánh mắt. Bất quá, những người có mặt đều biết đây là nơi nào, cướp đồ ở đây không nghi ngờ gì là tự tìm đường chết. Lão giả Bảo Sơn vẫy tay, bắt lấy luồng sáng đó, rồi cẩn thận kiểm tra đan thú bên trong, cảm nhận được năng lượng tinh thuần khủng khiếp trong cơ thể nó, lúc này mới gật đầu, trong mắt có chút kinh ngạc. Rõ ràng lão cũng không ngờ rằng lại có người nỡ lòng lấy loại đan dược này ra để trao đổi. Còn viên bát phẩm đan dược lục sắc đan lôi kia, hiển nhiên đã trở nên không đáng kể. Vị bằng hữu này, giao dịch hoàn thành, tấm tàn đồ này thuộc về ngài. Cẩn thận cất kỹ đan dược, lão giả Bảo Sơn cong ngón tay gảy vào tấm tàn đồ cổ xưa, nó liền hóa thành một luồng sáng, như chớp giật lướt về phía Lôi Động. Lôi Động cũng dễ dàng bắt lấy. Không ít người khi thấy Lôi Động lấy được tàn đồ, đều nhìn lại. Bất quá, bất luận là ai, đều không thể nhìn thấu thực lực của Lôi Động, dường như bị thứ gì đó cản trở. Thêm vào đó, Lôi Động ra tay quyết đoán, một số kẻ có ý đồ cũng từ bỏ suy nghĩ trong lòng. Dù sao, người ra tay hào phóng như vậy, sao có thể là hạng tầm thường. Ha ha, món cuối cùng của hội giao dịch không gian lần này của chúng ta không phải là vật phẩm, mà là một tin tình báo. Tuy rằng tin này không lâu sau có thể sẽ lan truyền khắp Trung Châu, nhưng ở đây, có lẽ chúng ta sẽ có được thông tin trực tiếp. Sau khi hoàn thành giao dịch tàn đồ, lão giả Bảo Sơn cười cười, ánh mắt nhìn khắp hội trường, nói, yên tâm, tin tình báo này sẽ không thu bất kỳ thù lao nào, nhưng vì nó có chút chấn động, nên mới được đặt ở cuối cùng. Nghe lời của lão giả Bảo Sơn, tất cả mọi người có mặt đều nhíu mày, có chút nghi hoặc nhìn về phía lão. Tin tình báo gì mà lại khiến lão giả Bảo Sơn coi trọng đến vậy? Cảm nhận được những ánh mắt nghi hoặc, lão giả Bảo Sơn cũng mỉm cười, rồi giọng nói nhẹ nhàng của lão chậm rãi vang lên trong đại điện, bồ đề cổ thụ trong truyền thuyết, thứ có thể giúp người ta lập địa thành thánh, sau vạn năm xa cách, nay đã lại xuất hiện. Sau khi có được tàn đồ, Lôi Động cũng không còn hứng thú gì với những tin tình báo còn lại. Dù sao, những gì lão giả Bảo Sơn biết, hắn đều biết cả. Ngay cả những gì lão giả Bảo Sơn không biết, hắn cũng đều biết tuốt. Lập tức, Lôi Động ôm lấy Tào Dĩnh nói, tiểu bảo bối, chúng ta đi thôi. Tào Dĩnh ngẩn ra, nhìn lão giả Bảo Sơn ở đó, rồi khó hiểu nhìn về phía Lôi Động, nghi hoặc hỏi, phu quân, lập địa thành thánh đó. Chẳng lẽ chàng không muốn nghe một chút sao? Danh tiếng của bồ đề cổ thụ, trên đấu khí đại lục có thể nói là ai ai cũng biết. Cho nên, khi lão giả nói ra câu đó, tất cả mọi người có mặt đều yên lặng. Ha ha! Lôi Động mỉm cười, rồi giải thích, chuyện bồ đề cổ thụ, sau khi về có thể sắp xếp tộc nhân đi điều tra. Tào Dĩnh nghe vậy, cũng không nói gì thêm, đứng dậy cùng Lôi Động đi ra ngoài. Mà lão giả Bảo Sơn đang nói về tin tức bồ đề cổ thụ, thấy có người rời đi cũng ngẩn ra. Dù sao, đó là bồ đề cổ thụ, thiên địa linh bảo có thể khiến người ta lập địa thành thánh. Lại có người không có hứng thú sao? Thấy lão giả Bảo Sơn đột nhiên không nói nữa, một lão già nói, sao không nói nữa, lão già nhà ngươi úp mở cái gì vậy? Đúng vậy. Lão già, ngươi đang đùa chúng ta đấy à? Lão giả Bảo Sơn thấy hai người Lôi Động rời đi, còn những người khác thì không. Họ đối với tin tức này vô cùng xem trọng. Cũng chính vì họ đều đang nhìn chằm chằm lão giả Bảo Sơn, nên không ai để ý đến sự rời đi của hai người Lôi Động. Mà lão giả Bảo Sơn cũng hoàn hồn lại, cười ngượng ngùng, xin lỗi nói, các vị xin lỗi, vừa rồi có chút thất thần. Bồ đề cổ thụ này ở tại khi lão giả Bảo Sơn nói ra chuyện về bồ đề cổ thụ, Lôi Động và Tào Dĩnh đã ra khỏi phòng đấu giá. Sau đó, họ theo đường cũ rời khỏi trấn không gian, trở về Lôi giới. Sau khi trở về Lôi tộc, Lôi Động liền sắp xếp cho Tào Dĩnh đi luyện hóa những loại linh hồn dược thảo kia. Còn hắn thì đến nơi ở của Thải Lân. Mấy ngày nay, Thải Lân và Hỏa Trĩ cũng không bế quan mà chỉ tu luyện bình thường. Thỉnh thoảng hai nàng còn thực chiến luận bàn với nhau. Thấy Lôi Động đến, đôi mắt đẹp của Thải Lân sáng lên. Rõ ràng là có chút vui mừng, dù sao Lôi Động đã rất lâu không đến bầu bạn với nàng. Trước đây lúc nào cũng bị ép buộc, không thấy Lôi Động cũng không có cảm giác gì. Nhưng từ khi dần dần thích Lôi Động, Thải Lân mới đột nhiên phát hiện, người đàn ông này thường xuyên lạnh nhạt với nàng. Nhưng nàng lại không có cách nào cả. Vào nhà, thấy đôi mắt đẹp của Thải Lân tràn đầy oán trách, hắn mỉm cười nói, phu nhân đây là đang trách ta sao? Nếu là trước đây, Lôi Động đương nhiên sẽ không biết rõ mà còn cố hỏi như vậy. Nhưng hôm nay, hắn lại mang theo quà đến. Đây chính là thứ mà Thải Lân mong muốn nhất. Hừm. Thải Lân kêu hãnh hừ một tiếng, rồi trên gương mặt xinh đẹp quyến rũ không thua gì Tào Dĩnh, hiện lên vẻ tủi thân, nói, phu quân bây giờ đã có hồ ly tinh kia bầu bạn, có thể đến đây xem thiếp là may rồi. Thiếp nào dám oán trách. Phục. Lôi Động nghe vậy, bật cười. Mặc dù Thải Lân nói không oán trách, nhưng người sáng mắt ai mà không nhìn ra. Đây không phải là đang dỗi thì là gì? Thấy Lôi Động chẳng những không an ủi mình mà còn cười, Thải Lân có chút tức giận, hơi giận nói, chàng sao lại như vậy? Thấy Thải Lân tức giận, Lôi Động lấy Cửu Thải Nguyên Thạch ra. Bây giờ màu thứ 9 của Cửu Thải Nguyên Thạch còn chưa đậm, rõ ràng là năng lượng chưa đủ. Hắn đưa đến trước mặt Medusa, nói, ai vốn dĩ ra ngoài tìm được vật quan trọng nhất để phu nhân tiến hóa thành Cửu Thải Thôn Thiên Mãn mang về cho phu nhân. Bây giờ xem ra, phu nhân dường như cũng không có hứng thú. Khi thấy khối cửu sắc nguyên thạch kia, cả người Thải Lân liền ngây ra. Mặc dù nàng không rõ thứ này có tác dụng gì, nhưng nàng lại có thể cảm nhận được, nó đối với nàng vô cùng quan trọng. Nàng lập tức quên cả tức giận, đi thẳng đến bên cạnh Lôi Động, cầm lấy Cửu Thải Nguyên Thạch vào tay. Phu quân, chàng lấy thứ này từ đâu vậy? Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Medusa, Lôi Động đáp, tự nhiên là đi ra ngoài tìm cho nàng, nếu không nàng nghĩ ta đi làm gì? Đây chính là vật quan trọng có thể giúp nàng tiến hóa thành Cửu Thải Thôn Thiên Mãn. Bất quá, bây giờ năng lượng của nó còn chưa đủ, còn thiếu một vài thứ. Đợi một thời gian nữa, ta sẽ đưa nàng đến một nơi để tu luyện. Nơi đó đủ để nàng tiến giai. Lôi Động dứt lời, một dòng nước ấm dâng lên trong lòng Thải Lân. Nàng nhìn Lôi Động một cách thâm tình, dịu dàng nói, phu quân, cảm ơn chàng. Cứ thế mà cảm ơn sao? Lôi Động đang định mở miệng trêu chọc một chút, ai ngờ nữ vương đại nhân lại nhiệt tình đến mức khiến hắn có chút trở tay không kịp. Trong chốc lát, từng trận tiếng thở dốc truyền ra trong phòng. Hai canh giờ sau, Lôi Động tựa vào giường êm, nhẹ nhàng vuốt ve ngọc nhân trong lòng, nói, bây giờ biết ta không lừa nàng rồi chứ. Thải Lân hơi sững sờ, rồi nhớ lại lời hứa của Lôi Động mấy năm trước. Nàng ngẩng đầu nhìn Lôi Động, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng còn vương chút ửng hồng. Nàng có chút vô lực nói, trước đây ta cũng tin chàng mà Lôi Động nhếch miệng, nói, thôi đi, trước đây nàng sợ là hận không thể giết ta ấy chứ. Hừm, chàng còn biết sao? Dường như nghĩ đến những uất ức từng chịu đựng, Thải Lân vốn đang vui vẻ, lại biểu môi nói, trước đây chàng đã bắt nạt ta thế nào, Lôi Động, chàng căn bản không yêu ta. Dường như những uất ức từng chịu đựng bỗng nhiên bùng phát, Thải Lân oán trách xong, một cước liền đá Lôi Động ra khỏi ổ chăn ấm áp. Chàng cút đi, ta không muốn nhìn thấy chàng nữa. Đối với hành động của Thải Lân, Lôi Động đang ngồi dưới đất cũng ngơ ngác một lúc, đồng thời hắn cũng cảm thấy rất bất đắc dĩ vì cái miệng tiện của mình. Nghĩ lại cũng đúng, lúc mới quen, Thải Lân suýt nữa bị hắn hành hạ đến tàn phế. Sau này không hiểu sao lại thích mình, những chuyện đó không nhắc đến thì thôi, cớ sao mình lại khơi ra. Thải Lân hừ một tiếng, rồi nhẹ nhàng vuốt ve bụng mình, một vẻ dịu dàng nói, bảo bối, đây chính là người cha vô tâm vô phế của con đấy, sau này ra đời nhất định không được để ý đến hắn. Hắn xấu xa lắm. Lôi Động vốn đang chuẩn bị xám xịt rời đi, nghe Thải Lân nói vậy, hắn lập tức sững người tại chỗ. Hắn có chút cứng ngắc nhìn về phía bụng Thải Lân, dùng linh hồn lực lướt qua, liền phát hiện trong bụng nàng quả thật có một sinh mệnh thể. Hơn nữa còn là một sinh mệnh thể sở hữu sức mạnh cường đại. Ngay sau đó, Lôi Động đột nhiên xuất hiện bên cạnh Thải Lân, nghi hoặc hỏi, phu nhân, nàng có từ khi nào vậy? Dường như vì mang thai nên cảm xúc trở nên thất thường, Thải Lân vẫn còn đang tức giận, không có vẻ mặt tốt, kiêu kỳ nói, không cần chàng lo, chàng đi đi, ta không muốn nhìn thấy chàng nữa. Lúc này Lôi Động dù có là tên khốn nạn đến đâu, tự nhiên cũng không thể rời đi. Dù sao, trong bụng nàng là con của hắn. Hắn tiện hề hề đưa tay sờ về phía bụng Thải Lân, không để ý đến biểu cảm của nàng, vừa cười nói, phu nhân, nàng muốn đánh thì cứ đánh, muốn mắng thì cứ mắng, ta cũng không phải không để ý, hà tất phải dỗi hờn. Tức giận hại thân, cũng không đáng. Bộ dạng này của Lôi Động, Thải Lân phải nói là lần đầu tiên nhìn thấy. Nàng tự nhiên biết rõ, đó là vì lý do gì. Bỗng nhiên, Thải Lân có một suy nghĩ mẫu bằng tử quý. Thấy Thải Lân đang ngẩn ngơ, không để ý đến mình, Lôi Động nhếch miệng. Không cần nghĩ hắn cũng biết, Thải Lân chắc chắn lại đang suy nghĩ lung tung. Hắn liền nói, phu nhân, đứa bé là kết tinh tình yêu của chúng ta. Chẳng lẽ nàng muốn tự tay hủy hoại nó sao? Nếu nàng thật sự nghĩ vậy, ta cũng sẽ không ngăn cản, dù sao đối với ta, nàng mới là quan trọng nhất. Thải Lân nghe vậy, bất kể là thật hay giả, trong lòng nàng vẫn có chút cảm động. Hừm, thấy Thải Lân đã nguôi giận, Lôi Động lại hỏi, phu nhân, nàng phát hiện ra lúc nào? Không lâu trước đây, lúc trở về tộc, các trưởng lão trong tộc đã kiểm tra ra. Nghe vậy, Lôi Động tỏ vẻ thì ra là thế. Hắn lập tức nói tiếp, việc nuôi dưỡng con của tộc Medusa không phải có một loại đan dược điều dưỡng sao, đã chuẩn bị chưa? Nghe Lôi Động hỏi, Thải Lân cười nói, phu quân ngược lại biết không ít nhỉ. Đan dược cần thiết ta đã để luyện dược sư trong tộc luyện chế rồi. Tộc mà Thải Lân nói đến, tự nhiên là Lôi tộc. Tộc xà nhân mặc dù đã di dời đến Trung Châu và sinh sống trong lãnh địa của Lôi tộc, nhưng tư chất của họ có hạn, mấy vị trưởng lão có thực lực cao nhất cũng chỉ mới là đấu tông. Lôi Động thấy đã dời được chủ đề, lại trò chuyện với Thải Lân một lúc. Sau khi dỗ dành nàng hoàn toàn, Lôi Động mới nói, viên cửu sắc nguyên thạch kia năng lượng hiện tại còn chưa đủ, nàng tạm thời đừng dùng nó để bổ sung năng lượng. Thải Lân gật đầu, Lôi Động liền chuẩn bị đứng dậy rời đi. Dù sao, không chỉ là đã lâu không bầu bạn với nàng, ngay cả Hỏa Trĩ cũng đã lâu không gặp hắn. Nếu không đi xem, e rằng tình yêu sẽ biến mất mất. Thấy Lôi Động muốn đứng dậy, Thải Lân nhíu mày, không vui nói, phu quân, chàng định rời đi sao? Lôi Động vô thức gật đầu nói, đúng vậy, ta đi xem Trĩ Nhi một chút. Yêu sẽ biến mất, đúng không? Thải Lân lẩm bẩm một câu, rồi tay ngọc nhẹ nhàng vuốt ve bụng, vẻ mặt tủi thân nói, con ơi, mẹ con chúng ta lại sắp bị bỏ rơi rồi. Về phần tại sao là mẹ con, đó là vì huyết mạch. Tộc Medusa chỉ có thể sinh con gái. Nghe vậy, Lôi Động ngẩn người. Rồi hắn trực tiếp nắm lấy quần áo, lách mình rời đi. Phụ nữ vốn dĩ đã không nói lý, hắn cũng không thể vì một đứa trẻ mà làm chuyện bất công. Hơn nữa, phụ nữ cũng không thể lúc nào cũng nung chiều, không thể cứ nháo một cái là lại qua. Lôi Động lách mình rời đi, vừa ra khỏi nơi ở của Thải Lân, liền nghe thấy tiếng loảng xoảng truyền ra. Thậm chí còn có tiếng gầm gừ của Thải Lân, ta không thèm để ý đến ngươi nữa. Lôi Động tự nhiên chọn cách làm lơ, sau đó đi đến nơi ở của Hỏa Trĩ, tự nhiên lại bị một phen phàn nàn. Dù sao vừa mới trải qua một trận bão tố, khi đối mặt với chuyện này, tự nhiên cũng không có tâm tình gì khác biệt lớn. Bất quá, Hỏa Trĩ dường như cũng biết chuyện Thải Lân có thai. Phải biết, nàng mới là người Lôi Động cưới hỏi đàng hoàng. Biết được việc này, tự nhiên là tràn đầy khó chịu. Trong số các nữ nhân của Lôi Động, người có giả tâm cũng chỉ có Thải Lân. Bây giờ nàng lại có con, mà bụng nàng thì chẳng có gì, sao có thể không oán trách Lôi Động. Cũng may Lôi Động đã nói ra chuyện tộc Medusa chỉ có thể sinh con gái, lúc này mới trấn an được Hỏa Trĩ. Thiếp không cần biết, nếu phu quân dám giúp con rắn kia ức hiếp thiếp, thiếp sẽ chết cho chàng xem. Mặc dù đã được vỗ về một hồi, nhưng đối với Thải Lân, Hỏa Trĩ vẫn có chút không yên tâm. Nhất là không yên tâm về Lôi Động, mặc dù trong các gia tộc lớn, địa vị của nữ tử không cao, trừ phi là huyết mạch tuyệt phẩm, nếu không thì cũng chỉ dùng để liên hôn. Nhưng nghĩ đến thiên phú của Lôi Động và Thải Lân, Hỏa Trĩ ít nhiều vẫn có chút hoảng sợ. Đối với Thải Lân là tình cảm thực sự, nhưng với Hỏa Trĩ lại càng là tình yêu chân chính. Cho nên, vào lúc này, Lôi Động rất thức thời chuyển chủ đề, tàn đồ Tịnh Liên yêu hỏa ta đã thu thập đủ, đợi đến khi nó xuất hiện, liền có thể vì nàng thu phục để luyện hóa. Cái gì? Hỏa Trĩ hơi kinh ngạc thốt lên, rồi nói, phu quân, chàng nói thật sao, vậy yêu hỏa đó ở đâu? Rõ ràng, dị hỏa mới là thứ Hỏa Trĩ yêu nhất. Trước mặt dị hỏa, ngay cả Lôi Động cũng phải lùi lại một chút. Đối với điều này, Lôi Động cũng rất bất đắc dĩ. Bất quá, có thể thành công chuyển chủ đề, hắn cũng không để ý những chi tiết này. Hắn gật đầu đáp lại, tự nhiên là thật. Bất quá, tàn đồ này không phải để tìm kiếm Tịnh Liên yêu hỏa, mà là có tác dụng thu phục nó. Tịnh Liên yêu hỏa đã sớm bị Tịnh Liên yêu thánh phong ấn, trong thiên hạ này có thể phá vỡ phong ấn, cũng chỉ có Cổ Nguyên và Hồn Thiên Đế. À, Hỏa Trĩ có chút thất vọng, lập tức nói, vậy phải làm sao bây giờ? Lôi Động cười nói, phu nhân yên tâm, dị hỏa này bị phong ấn là thật. Bất quá, nó mỗi ngàn năm sẽ hiện thân một lần. Mà cách lần trước xuất hiện, nhiều nhất là vài năm nữa, nó sẽ lại hiện thế. Các viễn cổ gia tộc có quy định, những người từ cấp bậc ngũ tinh đấu thánh trở lên đều không được hiện thân ở Trung Châu. Cổ Nguyên và Hồn Thiên Đế mặc dù có thể phá vỡ phong ấn đó, nhưng Hồn Thiên Đế rõ ràng sẽ không vì một ngọn Tịnh Liên yêu hỏa mà tùy tiện hiện thân. Còn Cổ Nguyên, đó lại là một kẻ tuân thủ quy tắc. Cho nên, Tịnh Liên yêu hỏa này đến nay vẫn vô chủ. Cứ mỗi ngàn năm, phong ấn mở ra, nó xuất hiện một lần, rồi lại ngủ say. Hỏa Trĩ trước đây ở Viêm tộc cũng từng nghiên cứu về dị hỏa, nên tin lời Lôi Động nói. Nàng cũng nhớ rằng, gần ngàn năm trước, Tịnh Liên yêu hỏa đã từng xuất hiện một lần, nhưng không bị bất kỳ ai thu phục. Phu quân, trong ghi chép của tộc, một vị trưởng lão tam tinh đấu thánh của tộc ta, ngàn năm trước đã đi thu phục dị hỏa này. Nhưng cuối cùng lại không rõ tung tích. Ta nghĩ ngài ấy có lẽ đã chết rồi. Chúng ta thật sự có thể thu phục nó sao? Nhìn Hỏa Trĩ mặt đầy lo lắng, Lôi Động gật đầu cười nói, tự nhiên. Tấm tàn đồ yêu hỏa này chính là vật quan trọng nhất để thu phục Tịnh Liên yêu hỏa. Có nó, hàng phục Tịnh Liên yêu hỏa cũng không phải chuyện gì khó. Nếu không phải tấm tàn đồ này gộp lại có thể chứa tàn hồn của Tịnh Liên yêu thánh, Lôi Động thu thập nó làm gì? Thật sự nghĩ rằng hắn rảnh rỗi không có việc gì làm sao? Hỏa Trĩ tự nhiên là muốn thu phục Tịnh Liên yêu hỏa này, công pháp nàng tu luyện chính là dựa vào dị hỏa để đề thăng. Có Tịnh Liên yêu hỏa, Hỏa Trĩ cảm thấy mình hoàn toàn có thể đề thăng mấy cấp, ngay cả đấu thánh cũng không thành vấn đề. Nhưng nàng hiển nhiên là rất không có tự tin, liền nói, nhưng mà chúng ta ngay cả thực lực đấu thánh cũng chưa đạt tới. Cho dù có sự trợ giúp của yêu thánh để lại, muốn luyện hóa cũng không dễ dàng a. Lôi Động lại nói, yêu hỏa xuất hiện còn vài năm nữa, trong mấy năm này chúng ta tuyệt đối có thể tăng lên đến cấp bậc đấu thánh. Nàng từng nghe qua bồ đề cổ thụ chưa? Bồ đề cổ thụ ngàn năm mới xuất hiện một lần đó, đã hiện thân ở man hoang cổ vực rồi. Chỉ cần có được cơ duyên của bồ đề cổ thụ, trong vài năm, đột phá đấu thánh thì có gì khó. Bồ đề cổ thụ, Hỏa Trĩ tự nhiên là đã nghe nói qua. Dù là gia tộc đấu đế, đối với bồ đề cổ thụ này cũng vô cùng chú ý. Dù sao, vì quan hệ huyết mạch đấu đế, cấp bậc đấu tôn có thể dễ dàng đạt tới. Nhưng một khi đến ngưỡng cửa đấu tôn, nếu huyết mạch đẳng cấp thấp lại không có cơ duyên, e rằng cả đời này sẽ phải dậm chân tại chỗ. Mà bồ đề cổ thụ này chính là thứ được xưng là có thể giúp người ta lập địa thành thánh. Ai có thể có được bồ đề tam bảo, đột phá đấu thánh rõ ràng không thành vấn đề. Bồ đề cổ thụ sắp xuất hiện sao? Hỏa Trĩ có chút không dám tin, bởi vì cảm giác này giống như là thiếu cái gì thì có cái đó vậy. Ở độ tuổi của các nàng, dường như đã gặp được rất nhiều thiên địa linh vật mà người khác không thể chạm tới. Mặc dù tuổi thọ trong thế giới đấu phá rất dài, nhưng nếu không đạt đến cấp bậc đấu tôn, ngàn năm là một giới hạn. Không sai, nó bây giờ đã hiện thân ở man hoang cổ vực, nhưng bồ đề cổ thụ hiện tại vẫn còn có kết giới ngăn cản. Ta đã để Lôi Á hai người đi trước dò đường rồi, cơ duyên bồ đề cổ thụ lần này, Lôi tộc ta chắc chắn phải có được. Chỉ cần có được cơ duyên của bồ đề cổ thụ, Lôi Động tin rằng hắn tuyệt đối có thể đột phá đấu thánh. Nhất là bách thế luân hồi dưới gốc cây bồ đề. Còn có bồ đề tâm và bồ đề tử, luyện hóa bồ đề tâm 100% có thể đột phá đấu thánh. Còn bồ đề tử, nếu cho các thiếu niên thế hệ trẻ của Lôi tộc, thực lực chắc chắn sẽ được đề thăng một cách vượt bậc. Hỏa Trĩ gật đầu, có chút xúc động nói, phu quân, chúng ta thật sự là may mắn quá. Bồ đề cổ thụ này và Tịnh Liên yêu hỏa lại vừa vặn xuất hiện trong thời đại của chúng ta. Lôi Động thầm nghĩ, chuyện này cũng phải cảm ơn Tiêu Viêm, tên khí vận chi tử kia, nếu không, đâu ra nhiều cơ duyên lớn liên tiếp xuất hiện như vậy. Cười cười, Lôi Động gật đầu đáp, đúng vậy. Chúng ta xem như là may mắn. Đúng rồi, trong khoảng thời gian ta đi vắng, tình hình của Tử Nghiên thế nào rồi? Hắn nhớ trong nguyên tác, Tử Nghiên luyện hóa Long Hoàng bản nguyên quả cũng không thuận lợi, nếu sinh ra năng lượng kết tinh thì cần có dị hỏa trợ giúp mới có thể phá kén mà ra. Khi Lôi Động còn ở trong tộc, Tử Nghiên vẫn luôn trong trạng thái hấp thu năng lượng, cũng không có gì bất ngờ. Sau đó, đầu tiên là đại chiến giữa các tộc, rồi lại là hội đấu giá không gian. Lôi Động liền giao việc trông nom Tử Nghiên cho Hỏa Trĩ. Ngoại trừ Hỏa Trĩ, người khác dù có trông nom cũng không được. Dù sao, chỉ có nàng mới mang trên mình nhiều loại dị hỏa. Hừm, Hỏa Trĩ không vui hừ một tiếng, có chút chua chát nói, tiểu tình nhân của chàng, lại còn muốn thiếp trông nom giúp. Là thiếp quá rộng lượng sao? Ha ha! Lôi Động cười ngượng ngùng, hắn cũng biết làm vậy có hơi quá đáng. Lại ca ngợi, phu nhân, nàng là người có phong phạm của một chính thê mà. Nàng ta không sao, vẫn đang trong quá trình luyện hóa. Nói rồi, Hỏa Trĩ dừng một chút, sau đó lại rất nghi ngờ nói, nhưng mà, thực lực bây giờ của nàng ta vậy mà đã nhìn không thấu. Cứ như thể trong cơ thể không có đấu khí vậy. Nghe vậy, Lôi Động thở phào nhẹ nhõm, cười nói, vậy sao? Có thể là năng lượng nàng ta luyện hóa đã che giấu đi đấu khí, cho nên không phát hiện được thôi. Sự thật tự nhiên không phải như vậy. Trước đây khi Lôi Động kiểm tra, đã phát hiện thực lực của Tử Nghiên đã đạt đến cấp bậc bán thánh. Sau đó hắn cũng không nhìn thấu được thực lực của nàng nữa. Bất quá, Lôi Động có thể chắc chắn, đợi Tử Nghiên hoàn toàn luyện hóa xong Long Hoàng bản nguyên quả, thực lực của nàng sợ là ít nhất cũng phải đạt đến cao giai đấu thánh. Phải biết, lúc nàng bắt đầu luyện hóa đã là đấu tôn đỉnh phong. Luyện hóa chưa đầy một năm đã đạt đến bán thánh, trong lúc đó cửu chuyển lại trực tiếp bỏ qua, đơn giản còn bá đạo hơn cả mình gấp trăm lần. Hơn nữa, trong lúc đó không có bất kỳ sai sót nào. Vậy thì sau này, đột phá cao giai đấu thánh rõ ràng không thành vấn đề. Hừm. Một con rồng, một con rắn, chàng ngược lại lại có sở thích đặc biệt với các nàng. Nói rồi, Hỏa Trĩ một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Lôi Động, bởi vì nàng đột nhiên phát hiện, Lôi Động có thể còn thích ma thú hơn. Ngay cả Thanh Lân, chẳng phải cũng có liên quan đến rắn sao? Lôi Động nhếch miệng, hắn đâu phải có sở thích đặc biệt với rắn và rồng. Nếu các nàng không có thiên phú, không có dung mạo, hắn có thể thích sao? Đùa gì thế? Ngay lúc hắn đang định biện giải cho mình, chợt phát hiện, ánh mắt Hỏa Trĩ nhìn mình đã có chút khác lạ. Luôn cảm giác, nàng đã tưởng tượng ra rất nhiều cảnh tượng không nên có. Phu nhân, nàng có phải lại đang đoán mò không? Nghe vậy, Hỏa Trĩ a một tiếng, vẻ mặt rất ghét bỏ. Nàng còn kéo ra một khoảng cách với Lôi Động rồi mới nói, phu quân, trước khi quen chàng, ta nghe người trong tộc nói chàng là người không gần nữ sắc. Sau khi quen chàng, ta phát hiện họ đã sai. Chàng rõ ràng là một tên háo sắc, mà bây giờ ta đột nhiên phát hiện, sở thích của phu quân thật đúng là có chút đặc biệt bốp a. Theo Hỏa Trĩ dứt lời, Lôi Động không nói hai lời, vỗ một cái vào cặp mông căng tròn của nàng, khiến Hỏa Trĩ hét lên một tiếng yêu kiều. Cảm nhận được cảm giác trên tay, khóe miệng Lôi Động khẽ nhếch lên, rồi lại nói bậy gì thế, sở thích của phu quân nàng rất bình thường. Chỉ cần là mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, ta đều thích. Hơn nữa, nếu sở thích của ta đặc biệt, vậy phu nhân cảm thấy mình có điểm gì khác biệt à? Hắn chỉ đang trần thuật một sự thật rất đứng đắn. Nữ nhân hắn muốn không chỉ cần có dung mạo khuynh quốc khuynh thành là đủ, thiên phú cũng phải là người nổi bật mới được. Hỏa Trĩ xoa bờ mông nhỏ, vẻ mặt oán giận trừng mắt nhìn Lôi Động, hừ hừ tự luyến nói, đó chẳng phải vì ta xinh đẹp hay sao? Nói xong, Hỏa Trĩ lại cảm thấy có chút không đúng, bởi vì các thiên chi kiều nữ trong các tộc khác, đâu có kém cạnh gì. Nhất là Cổ Huân Nhi, người ta còn là huyết mạch tuyệt phẩm. Cổ tộc trước đây còn có ý định liên hôn với Lôi tộc. Bất quá, cuối cùng Lôi Động đã từ chối. Nhưng mà, trong mấy tộc, ngoại trừ nàng ra, Lôi Động dường như không có hứng thú với nữ nhân của các tộc khác. Còn Tào Dĩnh, thực lực quá thấp, trực tiếp bị Hỏa Trĩ phớt lờ. Về phần thiên phú luyện dược của Tào Dĩnh, lại càng bị bỏ qua mất. Lôi Động cũng không tiếp tục giải thích gì thêm, mà nói, được rồi, đừng đoán mò nữa. Gần đây cứ yên tâm tu luyện, chờ đợi tin tức của Bồ Đề Cổ Thụ đi. Sau đó, Lôi Động lại chuyên môn đi thăm một chuyến Thanh Lân, còn có Tử Nghiên đang luyện hóa Long Hoàng Bản Nguyên Quả, rồi tìm một mật thất yên tĩnh, bắt đầu tu luyện Kim Cương Lưu Ly Thân. Vốn dĩ Lôi Động nhận được đấu kỹ thiên giai, chắc chắn sẽ chia sẻ cho mấy nữ nhân của mình. Các nàng có thêm một thủ đoạn bảo mệnh, đối với Lôi Động mà nói tự nhiên không có gì xấu. Bất quá, lần này, hắn lại không làm như vậy. Môn đấu kỹ này, rõ ràng không thích hợp cho nữ nhi tu luyện. Chỉ cần tưởng tượng, sau khi luyện thành môn đấu kỹ này đến đỉnh phong, lúc chiến đấu sẽ biến hóa thành bộ dạng gì, Lôi Động đã thấy rùng mình. Phong cách không ổn chút nào. Trong mật thất yên tĩnh, đàn hương lượn lờ, Lôi Động xếp bằng trên giường đá, bàn tay nắm chặt, một quyển trục màu vàng sẫm xuất hiện trong lòng bàn tay. Hơi nghiêng lên, ở cạnh quyển trục có mấy chữ cổ cứng cáp hữu lực. Kim Cương Lưu Ly Thân. Lôi Động dán quyển trục lên trán. Lần này đấu kỹ thiên giai không phiền phức như đại thiên tạo hóa chưởng, có thể trực tiếp dùng linh hồn lực để thu thập. Quyển trục dán lên mi tâm, trong lòng Lôi Động khẽ động, trên quyển trục liền có kim quang mãnh liệt bắn ra, một luồng thông tin khổng lồ tựa như hồng thủy tràn vào trong đầu hắn. Kim Cương Lưu Ly Thân, đấu kỹ thiên giai cấp thấp, lấy thân hóa kim cương lưu ly, không gì phá nổi, không gì cản được. Kỹ này luyện đến đại thành, hóa thành kim cương lưu ly thân, cao tới 9 trượng 9 thước, ấy là cực hạn, kim quang chói lòa, quyền có thể phá trời, chân có thể nứt đất. Nhìn thấy những chữ lớn kim quang vang vọng trong đầu, Lôi Động có thể cảm nhận được sự cứng rắn và bá đạo của môn đấu kỹ này. Đây hoàn toàn là một loại đấu kỹ dùng đấu khí để cường hóa thân thể. Mặc dù chỉ là thiên giai cấp thấp, nhưng sau khi nghiên cứu qua phương pháp tu luyện, hắn cũng không thể không tán thưởng một tiếng. Không hổ là đấu kỹ do cường giả đấu thánh sáng tạo ra, đích thực vô cùng cường hãn. Những đấu kỹ Lôi Động tu luyện gần như đều là cấp thiên giai, đối với những thứ dưới thiên giai, hắn thật sự có chút xem thường. Bởi vậy, việc tu luyện cũng coi như thuận buồm xuôi gió. Cái gọi là nhất pháp thông, vạn pháp minh, các loại đấu kỹ tuy có phương pháp tu luyện khác nhau, nhưng cuối cùng đều có điểm chung. Nắm được điểm này, trừ phi là một số đấu kỹ đặc thù, còn lại đều không khó để bắt đầu. Muốn tu luyện kim cương lưu ly thân này, phải dùng đấu khí theo một phương thức đặc biệt dung nhập vào xương cốt, huyết nhục, da thịt. Sự dung nhập này đòi hỏi một yêu cầu vô cùng hà khắc đối với nhục thể. Mà Lôi Động từ nhỏ đã dẫn lôi nhập thể, luyện hóa bản thân, bây giờ sức mạnh cơ thể đã có thể so sánh với Thái Hư Cổ Long cấp bán thánh. Tu luyện kim cương lưu ly thể này hiển nhiên là quá đủ. Phải biết, nhục thể của tộc Thái Hư Cổ Long là cứng rắn nhất trong cùng cấp. Mà nhục thể cử chuyển đấu tôn của Lôi Động đã vượt qua cả Thái Hư Cổ Long cấp bán thánh. Theo một nghĩa nào đó, độ cứng rắn của nhục thể hắn, ngay cả Thái Hư Cổ Long cũng không thể sánh bằng. Lôi Động vừa bế quan, đã hơn 10 ngày trôi qua. Và trong hơn 10 ngày này, Trung Châu đã rơi vào một mảnh xôn xao. Vô số thế lực đã phái ra đội tiền trạm đến gần Man Hoang cổ vực. Bất quá, đội ngũ chủ lực thực sự vẫn chưa khởi hành, bởi vì họ đang chờ đợi thời khắc xác nhận tin tình báo là thật. Bồ Đề Cổ Thụ một khi thực sự xuất thế, tất sẽ gây ra thiên địa dị tượng. Đến lúc đó, toàn bộ Trung Châu e rằng đều có thể cảm ứng được. Và chỉ khi thật sự cảm ứng được cảnh tượng kỳ lạ đó, những thế lực đã sớm rục rịch này mới thực sự bắt đầu đỏ mắt lên. Và trong sự chờ đợi xôn xao này, lại gần 8 ngày nữa chậm rãi trôi qua. Vào ngày thứ 9, khi luồng ánh bình minh đầu tiên xuyên qua sự ràng buộc của đại địa, chiếu rọi ánh dương quang xuống đại lục, trên bầu trời phía đông bắc Trung Châu, một luồng thanh khí vô cùng đặc biệt, tựa như gợn sóng, đột nhiên quét ngang bầu trời, rồi khuếch tán ra xa. Phàm là người hít phải luồng thanh khí này, sâu trong tâm trí đều hiện lên một hình ảnh giống hệt nhau. Đó là một gốc cây cổ thụ che trời, một luồng khí tức trí tuệ từ thân cây cổ thụ lan tỏa ra. Và đó chính là bồ đề cổ thụ trong truyền thuyết. Trung Châu, vào khoảnh khắc này, cuối cùng đã hoàn toàn chấn động. Bồ đề cổ thụ, nếu phải xếp hạng các thiên tài địa bảo trên đấu khí đại lục, nó chắc chắn có thể lọt vào top 3. Bồ đề cổ thụ, trong một số cổ tịch, còn được gọi là trí tuệ luân hồi thụ. Cây này ngàn năm mới lớn lên một vòng, đợi đến khi có trăm vòng mới trưởng thành. Tuế nguyệt dài đằng đẵng như vậy đủ để thời gian ăn mòn bất cứ thứ gì, nhưng bồ đề cổ thụ lại nằm ngoài quy luật thời gian, nó gần như có thể được coi là một trong những sinh vật cổ xưa nhất trên đại lục. Nghe nói, bồ đề cổ thụ mỗi ngàn năm xuất hiện một lần, mỗi lần xuất hiện đều sẽ gây ra một trận chấn động cực lớn trên đại lục. Trong dòng chảy lịch sử, thậm chí không thiếu những cường giả cấp đấu thánh vì tranh đoạt bồ đề cổ thụ mà vẫn lạc. Căn cứ vào một số ghi chép cổ, trên thế giới này, dường như chỉ có một gốc bồ đề cổ thụ. Nó có trí tuệ của riêng mình, mỗi lần xuất hiện xong, nó sẽ ẩn sâu dưới lòng đất, không ai có thể tìm thấy. Nhưng khi đến thời điểm tiếp theo, nó mới lại xuất hiện trên thế gian. Bởi vậy, sự chấn động ở Trung Châu cũng là hiện tượng bình thường. Thậm chí, không chỉ Trung Châu, ngay cả các viễn cổ gia tộc cũng đều chú ý đến bồ đề cổ thụ này. Hơn nữa, các tộc đã lần lượt phái người đến mang hoang cổ vực. Hai người Lôi Nha mà Lôi Động phái đi trước đó đã trở về, báo cáo toàn bộ tọa độ của bồ đề cổ thụ cho Lôi Động, người vừa tu luyện đấu kỹ thành công và xuất quan. Không sai, chỉ hơn 10 ngày, Lôi Động đã tu luyện thành công kim cương lưu ly thể đến viên mãn. Bây giờ khi hắn thi triển, có thể trực tiếp đạt đến chiều cao chính thước. Sau khi tu luyện môn đấu kỹ này, mặc dù hắn chỉ có thực lực cửu chuyển đấu tôn trung kỳ, nhưng ngay cả bán thánh sơ cấp cũng không thể làm hắn bị thương dù chỉ một chút. Trong đại điện Lôi tộc, sau khi tin tức về bồ đề cổ thụ truyền ra, biết Lôi Động cũng muốn đến tranh đoạt một phen, Lôi Doanh liền gọi hắn đến, giao phó, Động Nhi, sau khi các tộc thương nghị, lần tranh đoạt bồ đề cổ thụ này, các tộc đều sẽ phái cường giả dưới bán thánh xuất động. Hơn nữa, các trưởng lão bán thánh được phái đi cũng không thể ra tay, việc trải nghiệm chỉ có thể dựa vào thế hệ trẻ các con. Quy củ mà các viễn cổ gia tộc để lại trước đây, rõ ràng đã bị phá vỡ vì chuyện của hồn tộc. Nhưng hồn tộc dù sao vẫn chưa diệt vong, nếu vì các tộc đến tranh đoạt cơ duyên bồ đề cổ thụ mà đánh nhau, hiển nhiên là làm lợi cho hồn tộc. Cho nên, Cổ Nguyên đề nghị trong lần cơ duyên này, các tộc chỉ cho phép người dưới đấu thánh đến. Hơn nữa, người đi vượt ải còn chỉ có thể là thế hệ trẻ của các tộc. Đối với điều này, các tộc cũng không có dị nghị, dù sao nếu không đồng ý, e rằng lão già không biết xấu hổ Cổ Nguyên kia sẽ tự mình ra tay cướp đi. Nếu Cổ Nguyên đi cướp, vậy người khác còn có thể có được cái gì? Lôi Động cũng hiểu rõ đạo lý này, cười nói, phụ thân yên tâm. Có con tự mình dẫn đội, bồ đề tam bảo của bồ đề cổ thụ lần này, chắc chắn sẽ thuộc về Lôi tộc chúng ta. Lôi Động có tự tin này, trong thế hệ trẻ của các tộc, có ai có thể tranh giành với hắn? Về mặt thực lực, Lôi Động có thể nói là nắm chắc phần thắng. Lôi Doanh gật đầu, đối với Lôi Động, hắn chưa từng thất vọng. Bất quá vì chuyện của hồn tộc, Lôi Doanh cũng không phải kẻ ngốc, lại nói, vi phụ sẽ để đại trưởng lão bọn họ âm thầm đến gần đó bảo vệ, đề phòng bất trắc. Lần này, người bảo vệ các con đi, sẽ do Lôi Kiếp đảm nhận. Tình hình của các gia tộc còn lại cũng tương tự như vậy. Tại một nơi khác, bên trong đại điện của hồn giới, một trưởng lão hồn tộc lên tiếng, thưa tộc trưởng, bồ đề cổ thụ đã tái xuất thế gian, chúng ta có nên phái người đi trước không ạ? Sau gần một năm tu dưỡng, phần lớn cường giả của hồn tộc đều đã hồi phục. Thế nhưng, so với năm tộc còn lại, thực lực của họ vẫn còn khá yếu thế. Hơn nữa, bốn vị thái thượng trưởng lão của hồn tộc vẫn đang chìm trong giấc ngủ sâu, hiển nhiên không thể ra tay. Vắng đi bốn vị cường giả bát tinh đấu thánh trợ trận, thực lực của hồn tộc đã suy yếu đi rất nhiều. Hồn Thiên Đế ngồi trên chủ vị nghe vậy cũng không đáp lại, chỉ trầm tư. Hắn đương nhiên rất hứng thú với cơ duyên từ bồ đề cổ thụ. Hắn không cần cơ hội lập địa thành thánh, nhưng con cháu đời sau của hắn lại cực kỳ cần. Hơn nữa, bảo vật của bồ đề cổ thụ, ngoài bồ đề tâm giúp thành thánh 100%, nghe nói còn có bồ đề tử. Mặc dù hiệu quả không bằng bồ đề tâm nhưng cũng là vật khó tìm. Vì vậy, Hồn Thiên Đế thật sự rất muốn tranh đoạt một phen, nhưng hắn sợ rằng một khi tái xuất sẽ lại bị các tộc khác kéo đến tấn công. Còn chuyện cầu hòa ư, Hồn Thiên Đế chưa bao giờ nghĩ tới, vả lại chỉ cần người của mấy tộc kia không ngốc thì cũng tuyệt đối không đồng ý. Một lát sau, Hồn Thiên Đế mới mở miệng hỏi, Hồn Đồ, bản tọa bảo ngươi chế tạo trùng động không gian đến đâu rồi? Nghe vậy, Hồn Đồ đứng dậy chắp tay nói, bẩm tộc trưởng, đã hoàn thành một nửa. Hồn Thiên Đế đương nhiên sẽ không trốn mãi trong không gian này, chờ mấy tộc tìm được rồi cho hắn một đòn chí mạng. Hắn không phải là người bị động, sau khi lui vào đây, hắn đã lập tức ra lệnh cho Hồn Đồ chế tạo một trùng động không gian khác. Đương nhiên, một thất tinh đấu thánh phải mất nửa năm mới làm được một nửa, có thể tưởng tượng được công trình này lớn đến mức nào. Hồn Thiên Đế nghe xong liền nói, lần bồ đề cổ thụ này, truyền lệnh cho Hồn Diệt Sinh, bảo hắn phái vài người của Hồn Điện đi. Cứ cố gắng hết sức là được. Vâng. Vị trưởng lão kia nghe lệnh liền rời đi thông báo. Bồ đề cổ thụ tuy rất hấp dẫn, nhưng với tình hình hiện tại, rõ ràng không thể tham lam. Hồn Thiên Đế định đợi sau khi thông đạo hoàn thành sẽ lập tức ra tay với Thạch, Dược, Viêm tam tộc. Đối phó với cả năm tộc thì không được, nhưng chỉ với ba tộc thì bằng thực lực của Hồn tộc, hắn vẫn có đủ lòng tin. Được rồi, tất cả giải tán đi. Mọi việc cứ làm theo kế hoạch đã định. Hồn Thiên Đế dứt lời, các cường giả Hồn tộc dù rất uất ức và không cam lòng nhưng cũng không ai dám hó hé gì. Họ chỉ đành quyết định nhẫn nhục chịu đựng một thời gian, sau đó sẽ giáng cho mấy tộc kia một đòn thật mạnh. Về phần Hồn Điện ở Trung Châu, tuy nói là đã bị diệt, nhưng Hồn Diệt Sinh và những kẻ khác vẫn chưa chết. Kẻ chủ sự chưa chết thì Hồn Điện tự nhiên vẫn còn tồn tại. Hơn nữa, trong một năm qua, số linh hồn thu thập được vẫn rất lớn. Rõ ràng, sự yên bình hiện tại chỉ là khoảng lặng trước cơn bão mà thôi. Chờ tất cả mọi người giải tán, Hồn Thiên Đế cười lạnh trong lòng, Cổ Nguyên à Cổ Nguyên, ngươi cuối cùng vẫn không làm bản tọa thất vọng. Theo suy nghĩ của Hồn Thiên Đế, nếu cổ tộc cứ mãi ẩn mình, hắn nhất định sẽ dùng toàn bộ thời gian để tìm ra nơi ẩn náu của họ, dù liều mạng trọng thương cũng phải tiêu diệt đối phương. Phải biết rằng, trên thế gian này cũng chỉ có hai cửu tinh đấu thánh đỉnh phong. Chỉ cần một người chết đi, thì gia tộc còn lại, sau vài năm tu dưỡng, cho dù không đột phá đấu đế, cũng vẫn có thể thống nhất đại lục. Dù sao, đấu đế khó thành, nhưng cửu tinh đấu thánh cũng không phải dễ dàng đột phá. Nếu không thì Viêm Tẩn và Lôi Doanh đã chẳng kẹt ở Bát Tinh đỉnh phong mấy trăm năm nay. Mãn Hoang cổ vực nằm ở phía đông bắc Trung Châu, cách Lôi tộc một khoảng khá xa. Lần này, Sấm Dậy chỉ dẫn theo Hỏa Trĩ và bốn người Lôi Vân. Còn những người ẩn mình đi theo là Lôi Kiếp và Lôi Đằng đại trưởng lão đã đi trước từ sớm. Trên đường đến Mãn Hoang cổ vực, đoàn người của Sấm Dậy đã gặp phải vô số dòng người cũng đang đi về cùng một hướng, rõ ràng mục tiêu của họ cũng là Mãn Hoang cổ vực. Nhưng Sấm Dậy cũng không lấy làm lạ trước sức hấp dẫn của Bồ Đề cổ thụ. Hỏa Trĩ đôi mắt đẹp long lanh, nhìn những dòng cường giả không ngừng tiến về Mãn Hoang cổ vực, nàng khẽ thở dài, xem ra lần này lại là một cuộc tranh đoạt đổ máu nữa rồi. Sấm Dậy lắc đầu nói, cơ duyên của Bồ Đề cổ thụ này không chỉ dựa vào tranh đoạt là có được. Quan trọng hơn là vận khí. Hơn nữa, theo cổ tịch ghi lại, Bồ Đề cổ thụ còn có khả năng tạo ra ảo thuật, sau khi vào trong, nhất định phải cẩn thận đề phòng. Tranh đoạt đổ máu, chẳng qua là những kẻ không có được bảo vật đi cướp của người có được mà thôi. Nhưng có cướp được hay không, cuối cùng vẫn phải xem bảo vật nằm trong tay ai. Sấm Dậy không cho rằng có ai có thể cướp được phần cơ duyên này từ tay hắn. Còn vì sao hắn chắc chắn mình có thể có được Bồ Đề Tam Bảo, tự nhiên là vì một viên Bồ Đề tử trong tay. Mãn Hoang Trấn là một thành thị của con người nằm gần Mãn Hoang cổ vực nhất. Bình thường, nơi đây không có nhiều người sinh sống, hơn nữa vì cái danh hung hiểm của Mãn Hoang cổ vực, cũng rất ít người đặt chân đến. Vì vậy, tòa thành trấn này gần như quanh năm vắng vẻ. Thế nhưng bây giờ lại khác. Bồ Đề cổ thụ xuất thế đã thu hút vô số người tìm đến, khiến cho tòa thành vắng lặng này lập tức trở nên vô cùng náo nhiệt. Tiếng huyên náo cách xa mấy dặm vẫn có thể nghe thấy. Khi nhóm người Sấm Dậy đến nơi, họ thấy Lôi Răng đã đợi sẵn. Sau khi nhận được tin tức, Sấm Dậy đã bảo hắn đi trước. Các tộc đã giao ước rõ ràng, lần này đến tranh đoạt cơ duyên Bồ Đề cổ thụ chỉ có thể là thế hệ trẻ trong tộc. Thực lực của Lôi Răng tuy không vượt quá tiêu chuẩn, nhưng tuổi tác thì rõ ràng là không được. Cũng may, với thực lực cửu chuyển đấu tôn của Sấm Dậy, hắn cũng không có gì phải lo lắng nên đã trực tiếp rời đi. Tin tức Lôi Răng báo lại, đơn giản là những người đã tiến vào bên trong đều chết cả. Đương nhiên, ngoài ra người của mấy tộc khác cũng đã xuất hiện ở đó. Biết được những điều này, Sấm Dậy liền dẫn mấy người lên đường. Phía trước không xa là một khu rừng nguyên sinh tràn ngập hơi thở cổ xưa. Những cây đại thụ cao đến mấy trăm trượng sừng sững như những người khổng lồ, tán cây che khuất bầu trời khiến ánh mặt trời khó lòng chiếu rọi xuống. Nhìn vào sâu trong khu rừng, một màu đen kịt đáng sợ bao trùm, thỉnh thoảng lại vọng ra những tiếng thú gầm hung ác, khiến người ta lạnh cả sống lưng. Thế nhưng, với thực lực của nhóm người Sấm Dậy, vượt qua những trở ngại này rõ ràng không phải là việc khó, thậm chí có thể nói là dễ dàng. Về phần xương độc, độc trùng ở vòng ngoài, có Sấm Dậy và Hỏa Trĩ ở đây thì rõ ràng cũng không thành vấn đề. Vẫn Lạc Tâm Viêm của Sấm Dậy tuy xếp hạng không cao, nhưng đã ở trong cơ thể nhiều năm, lại được Cửu Thiên Thần Lôi tẩm bổ, uy lực bây giờ đã đủ sánh với các loại dị hỏa trong top 10. Còn các loại dị hỏa trong cơ thể Hỏa Trĩ sau khi dung hợp, có thể nói uy lực đã không kém Kim Đế Phần Thiên Viêm là bao. Chướng ngại phía trước tự nhiên không cản được họ. Vượt qua khu rừng sương độc, tốc độ của mấy người càng nhanh hơn không ít. Trên đường đi tự nhiên cũng gặp phải không ít ma thú tấn công. Nhưng ở đây cũng không có con nào mạnh mẽ, đối với nhóm người Sấm Dậy, chúng chỉ đơn giản là đến nộp mạng mà thôi. Sau đó, đoàn người của Sấm Dậy trực tiếp hướng về Cổ Vực Đài. Cổ Vực Đài, nghe nói vào thời viễn cổ, nơi đây từng là một chiến trường, vô số cường giả thực lực cực mạnh đã ngã xuống tại đây. Vì vậy, nơi này mới ẩn chứa một loại uy áp kỳ lạ, và chính thứ uy áp đó đã khiến nơi đây trở thành khu vực duy nhất trong mãn hoang cổ vực mà hung thú không dám bén mảng tới. Hơn nữa, Cổ Vực Đài này nằm ở điểm giao nhau giữa khu vực trung tâm và khu vực sâu nhất của mãn hoang cổ vực, từ đây có thể trực tiếp tiến vào sâu bên trong. Vì vậy, nơi này mới được các thế lực lớn ngầm chọn làm điểm dừng chân an toàn nhất. Khoảng 3 ngày sau, một quảng trường cực lớn đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Nhìn quảng trường đột ngột xuất hiện ở một nơi hoang dã như thế này, nhóm người Sấm Dậy đều ngẩn ra. Cho đến khi họ nhìn thấy đám đông chi chít trên quảng trường, trong lòng mới bừng tỉnh, chắc hẳn đây chính là Cổ Vực Đài. Chẳng mấy chốc, mấy người đã đến nơi. Sau đó Sấm Dậy liền trực tiếp dẫn họ đi về phía trước. Sự xuất hiện của họ tự nhiên đã thu hút sự chú ý của không ít người. Nhưng vì Hỏa Trĩ đeo mạng che mặt và khí tức cường đại của nhóm người Sấm Dậy, cũng không có ai cứ nhìn chằm chằm. Một số người chỉ tò mò liếc qua rồi lại tiếp tục bàn tán với bạn bè về chuyện sắp tới. Càng đến gần trung tâm quảng trường, thực lực của những người ở đó càng mạnh. Còn những kẻ ở vòng ngoài thì là nhóm yếu nhất, có lẽ đây cũng được xem là một loại quy tắc ngầm. Sấm Dậy dù không phóng thích khí tức của mình, nhưng chỉ riêng mấy người Lôi Vân cũng đã đủ khiến không ai dám đứng ra cản đường. Một lát sau, ở trung tâm quảng trường có một bệ đá cao chừng 2 mét, rộng mấy trăm trượng. Trên bệ đá cũng có một số người, nhưng số lượng ít hơn nhiều so với bên dưới. Tuy nhiên, những người trên đài này có một điểm chung, đó là khí tức của họ đều vô cùng cường hãn. Thế nhưng, trong mắt đoàn người của Sấm Dậy, bọn họ cũng không đáng chú ý. Hơn nữa, Lôi Vân và những người khác cũng khá quen thuộc với những người này. Trong đó có nhóm người Cổ Huân Nhi của Cổ tộc, nhóm người Hỏa Huyễn của Viêm tộc, người của Dược tộc và Thạch tộc tự nhiên cũng đều ở đó. Ngay khoảnh khắc Sấm Dậy đặt chân lên đài, hắn không chút giữ lại mà phóng thích toàn bộ khí tức của mình. Uy áp của Cửu Chuyển Đấu Tôn vừa tỏa ra, những kẻ có thực lực chưa đến Cửu Tinh Đấu Tôn đỉnh phong lập tức bị đè sấp xuống mặt đất. Ngoài Cổ Thanh Dương của Cổ tộc, Hỏa Huyễn của Viêm tộc, Dược Thiên của Dược tộc, người của Thạch tộc và Thiên Yêu Hoàng tộc, cũng chỉ có vài tán tu vô danh là còn chống đỡ được uy áp của Sấm Dậy. Lôi Thiếu tộc trưởng, ngươi muốn làm gì? Dù chống đỡ được, nhưng họ cũng vô cùng vất vả. Cổ Thanh Dương nhìn Sấm Dậy khó hiểu hỏi. Sấm Dậy mỉm cười, thu lại uy áp rồi thản nhiên nói, chỉ là nhất thời cao hứng thôi. Dứt lời, Sấm Dậy dẫn theo đoàn người của Hỏa Trĩ đi tới một chỗ rồi ngồi xuống. Cũng vì hành động vừa rồi, khi họ đi tới, không ít người cũng bắt đầu lùi ra, rõ ràng là có chút e dè. Cổ Thanh Dương nhíu mày, quay sang truyền âm cho Cổ Huân Nhi, tiểu thư, sau khi vào cổ vực, nhất định phải chú ý an toàn. Nếu tình hình không ổn, hãy gọi Cổ Tiên trưởng lão đến cứu. Cổ Thanh Dương không cho rằng Sấm Dậy chỉ đơn giản là dằn mặt mọi người. Đây rất có thể là một lời cảnh cáo. Dù hắn không nghĩ Sấm Dậy dám ra tay với người của mấy tộc, nhưng mọi việc đều phải chừa đường lui. Cơ duyên bồ đề cổ thụ này, đối với bất kỳ gia tộc nào mà nói, cũng đều vô cùng quan trọng. Cổ Huân Nhi khẽ nhíu mày, rõ ràng nàng cũng rất khó chịu với chuyện vừa rồi. Nhưng vì thực lực của Sấm Dậy, lại thêm Tiêu Viêm đang bị hắn bắt giữ, cho dù khó chịu cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Thật ra Cổ Huân Nhi rất muốn hỏi thăm tình hình của Tiêu Viêm, nhưng trước mặt mọi người ở đây, rõ ràng không có cơ hội. Thanh Dương đại ca, yên tâm đi. Hắn sẽ không ra tay với chúng ta đâu. Đối thủ lớn nhất của các tộc bây giờ là Hồn tộc. Hắn dù có ngốc đến đâu cũng sẽ không gây khó dễ vào lúc này. Hắn làm vậy chẳng qua là muốn dọa chúng ta một chút. Xem ra sức hấp dẫn của bồ đề cổ thụ đối với vị thiên kiêu của Lôi tộc này cũng rất lớn. Nghe Cổ Huân Nhi nói, Cổ Thanh Dương gật đầu, nhưng vẫn dặn dò, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, không được sơ suất. Vâng. Cổ Huân Nhi gật đầu, sau đó cũng ngồi xuống tĩnh tâm tu luyện. Dù sao bây giờ kết giới của bồ đề cổ thụ vẫn còn, chắc chắn chưa thể vào được. Tại khu vực của Viêm tộc, Hỏa Huyễn dù cũng đầy khó chịu nhưng đối với Sấm Dậy, hắn cũng không thể làm gì. Còn chuyện sợ bị giết ư, đây hiển nhiên không phải là điều hắn lo lắng, dù sao Lôi và Viêm hai tộc đời đời giao hảo, Sấm Dậy động ai cũng không thể động đến họ. Nhưng dù có khó chịu hay không, Hỏa Huyễn vẫn dẫn Hỏa Tiên Nhi đến chào hỏi nhóm người sống dậy. Dù sao thực lực của người ta ở đó, nếu vào trong mà không giành được cơ duyên, biết đâu đi theo sấm dậy hút miếng canh cũng tốt. Lôi huynh, ngươi thật đúng là vẫn bá đạo như xưa. Hỏa Huyễn và Hỏa Tiên Nhi đi tới, hắn ngồi thẳng xuống bên cạnh sấm dậy rồi nói. Sấm dậy cười khoát tay, ta chỉ nhắc đám người này một câu, đừng có dây vào ta. Nếu không chưa vào đến nơi mà đã bị ruồi bọ làm phiền thì khó chịu lắm. Giống như Cổ Huân Nhi đã nói, dù thế nào đi nữa, sấm dậy cũng không thể ra tay với người của mấy tộc. Ít nhất là bây giờ chắc chắn sẽ không. Dù sao hồn tộc vẫn chưa bị diệt, nếu bây giờ hắn thật sự làm gì đó ảnh hưởng đến liên minh, e rằng ngay cả Lôi Doanh cũng không giữ được hắn. Hỏa Huyễn cười cười, hắn cũng hiểu rõ tính cách của sấm dậy nên không lấy làm lạ trước lời nói của hắn, lại nói, cơ duyên bồ đề cổ thụ lần này, Lôi huynh nghĩ ai có thể may mắn có được. Cơ duyên là thứ hoàn toàn dựa vào vận khí cá nhân. Nhưng cuối cùng nó nhất định sẽ là của ta. Dù sao, cũng không có ai nói là không thể cướp. Hỏa Huyễn nhếch miệng, hắn tin rằng sấm dậy nói được làm được. Sau một thoáng suy nghĩ, hắn lại nói, cơ duyên lần này, Viêm tộc chúng ta xin từ bỏ tranh đoạt. Chúng ta sẽ toàn lực trợ giúp Lôi huynh, chỉ mong sau này khi Lôi huynh ăn thịt, có thể chia cho chúng ta chút canh là tốt lắm rồi. Nghe Hỏa Huyễn nói vậy, Hỏa Tiên Nhi sững sờ, đang định mở miệng ngăn cản thì bị Hỏa Huyễn ngăn lại. Sấm dậy cười nói, Lôi, Viêm hai tộc vốn giao hảo. Nếu Hỏa huynh đã nói vậy, ta sao có thể từ chối? Hỏa Huyễn đưa tay ra phía sấm dậy nói, tốt, vậy cứ quyết định như thế. Chát. Sấm dậy cũng đưa tay ra, đập tay với hắn rồi nói, tất nhiên. Sau khi thỏa thuận xong, Hỏa Huyễn và Hỏa Tiên Nhi liền quay về chỗ của mình. Trên đường, Hỏa Tiên Nhi không hiểu, truyền âm hỏi, Hỏa Huyễn, ngươi đang làm gì vậy? Tại sao chúng ta phải đi giúp Lôi tộc? Phải biết rằng, hai tộc vẫn luôn là đồng minh thân thiết. Nếu đã là đồng minh thân thiết, tại sao lại phải đi giúp Lôi tộc? Hỏa Huyễn tự nhiên biết Hỏa Tiên Nhi khó chịu, nhưng việc nàng vừa rồi nể mặt mình không nổi đoá ngay tại chỗ đã khiến hắn rất mãn nguyện. Thấy Hỏa Huyễn không trả lời, Hỏa Tiên Nhi dừng bước, vẫn truyền âm nói, ngươi có ý gì vậy? Viêm tộc chúng ta và Lôi tộc là đồng minh, chứ không phải thuộc hạ của Lôi tộc họ. Hỏa Huyễn nghe vậy cũng dừng bước, sau đó có chút tự giễu cười, cũng truyền âm đáp, Tiên Nhi, chẳng lẽ ngươi không nghe nói về thực lực bây giờ của họ sao? Hả? Hỏa Tiên Nhi mặt đầy nghi hoặc, từ sau khi ra khỏi thiên mộ, nàng vẫn luôn bế quan. Ngoài việc mấy tộc liên hợp tấn công hồn tộc, làm sao nàng có thể biết chuyện của Lôi tộc? Lôi tộc bây giờ đã không còn là Lôi tộc của trước kia nữa. Lần trước sau khi trở về, tộc trưởng đã nói với ta, Lôi tộc không chỉ có Lôi Doanh tộc trưởng đột phá cửu tinh đấu thánh, mà bên trong Lôi tộc, số lượng cường giả đấu thánh đã tăng ít nhất 10 vị. Thái hư cổ long tộc lại giao hảo với họ, có thể nói thực lực của Lôi tộc đã không kém gì cổ tộc. Nghe vậy, Hỏa Tiên Nhi sững sờ. Nàng nghe ra được sự không cam lòng trong giọng nói của Hỏa Huyễn, hơn nữa cũng biết hắn không nói đùa. Chỉ là thực lực Lôi tộc đã có thể sánh ngang với cổ tộc. Điều này khiến nàng có chút kinh ngạc. Quan trọng nhất là 10 vị cường giả đấu thánh. Phải biết rằng, bước này cực kỳ khó khăn để vượt qua, Lôi tộc làm thế nào mà làm được. Nhìn Hỏa Tiên Nhi đang trầm tư, Hỏa Huyễn lại nói, cũng chính vì thực lực của Lôi tộc tăng mạnh, để không phá vỡ liên minh, nên mọi người chỉ có thể điều động thế hệ trẻ đến tranh đoạt cơ duyên bồ đề cổ thụ này. Nhưng ngươi nghĩ xem, trong mấy tộc, có ai đấu lại sấm dậy không? Thay vì liều sống liều chết mà chẳng được gì, chi bằng lấy lòng hắn để kiếm chút cháo. Hỏa Huyễn hắn tự nhiên cũng không vui vẻ gì, nhưng không làm vậy thì còn có thể làm sao? Hỏa Tiên Nhi rất muốn nói, ngươi thân là thiên kiêu Viêm tộc, có cốt khí không, cơ duyên tới tay, lẽ nào còn sợ sấm dậy cướp? Nhưng sau khi nghe những lời Hỏa Huyễn vừa nói, lại thêm con người của sấm dậy, Hỏa Tiên Nhi thật sự không có chút tự tin nào. Trong chốc lát, hai người im lặng không nói, trầm mặc. Mà bên phía Lôi tộc, sau khi hai người Hỏa Huyễn rời đi, Hỏa Trĩ nhìn sấm dậy, trầm tư một lát rồi mới nói, phu quân, người người định giúp họ sao? Hỏa Trĩ biết rõ, chỉ bằng đội ngũ của họ, căn bản không cần ai giúp đỡ. Cho nên, khi thấy sấm dậy đồng ý với Hỏa Huyễn, Hỏa Trĩ luôn cảm thấy hắn sẽ bán đứng họ. Dù sao cũng là người xuất thân từ Viêm tộc, nàng thật sự không muốn thấy kết quả như vậy. Phu nhân, nàng cảm thấy đây là vấn đề nàng nên quan tâm sao? Sấm dậy vẫn ngồi xếp bằng nhắm mắt, nhưng khi nghe Hỏa Trĩ hỏi, hắn không trả lời mà hỏi ngược lại một câu. Hỏa Trĩ nghe xong liền biết sấm dậy có ý gì. Dù sao cũng là vợ chồng, có thể nói hai người thật sự là anh biết em sâu cạn, em biết anh dài ngắn. Ta không có ý bênh vực Viêm tộc, chỉ là bây giờ hồn tộc mới là đại địch của chúng ta. Nếu ra tay với thiên kiêu của Viêm tộc, Hỏa Trĩ không nói hết, nhưng ý nàng muốn biểu đạt đã quá rõ ràng. Sấm dậy làm sao không hiểu, hắn mở mắt nhìn Hỏa Trĩ nói, nàng đang dạy ta làm việc sao? Hỏa Trĩ khẽ nhíu mày, thấy thái độ của Sấm Dậy như vậy, nàng không vui nói, nào dám. Sấm Dậy khóe miệng hơi nhếch lên, lúc này Hỏa Trĩ lại nói, phu quân không thích thì thiếp không nói là được. Nhưng lần sau phu quân muốn bày tư thế gì thì cũng đừng tìm thiếp. Nghe vậy, Sấm Dậy đang còn ra vẻ cao ngạo lập tức bị đánh về nguyên hình, cười xòa nói, phu nhân, đây không phải chỉ đùa với nàng thôi sao? Vi phu đâu có ngốc, lúc này sao lại ra tay với người của Viêm tộc được? Họ là minh hữu quan trọng nhất của Lôi tộc chúng ta mà. Nghe đến minh hữu quan trọng nhất, Hỏa Trĩ rất ghét bỏ liếc Sấm Dậy một cái. Dù sao, làm gì có minh hữu quan trọng nhất nào lại đi cài gián điệp trong nhà người ta. Sấm Dậy không nghĩ đến việc chiếm đoạt Viêm tộc, Hỏa Trĩ đã cảm thấy hắn là người tốt lắm rồi. Sấm Dậy lại giải thích một câu, cơ duyên cây bồ đề lần này, Lôi tộc ta chắc chắn phải có được, nhưng lại không thể hưởng một mình. Mà Viêm tộc và Lôi tộc hai đời giao hảo. Cho nên, nếu đã không thể độc chiếm, tự nhiên là phải đem những thứ có được chia cho người đứng về phía mình. Nói trắng ra, cũng không phải là quan hệ đồng minh khỉ gió gì, chỉ là vì Viêm tộc có thực lực thuộc hàng trung bình trong năm tộc, nên Sấm Dậy mới làm vậy. Cùng cổ tộc chia sẻ lợi ích, kết quả tốt nhất cũng chỉ là chia đôi, còn Thạch tộc và Dược tộc, trước mặt Lôi tộc thật sự quá yếu. Sấm Dậy tỏ vẻ hắn không thích kết giao với kẻ yếu. Hỏa Trĩ tuy không tin, nhưng cũng không nói gì thêm. Tục ngữ nói, gái đã gả đi như bát nước hắt đi. Thêm vào đó, so sánh giữa việc bị gia tộc ruồng bỏ và sự bồi dưỡng của Sấm Dậy, nàng tự nhiên biết nên lựa chọn thế nào. Mấy ngày tiếp theo, nhóm người Sấm Dậy liền ở đây chờ đợi phong ấn của bồ đề cổ thụ hoàn toàn phá giải. Sau gần 10 ngày trôi qua, phong ấn của bồ đề cổ thụ dường như đã hoàn toàn bị phá vỡ. Mặc dù không đến gần, nhưng vì khoảng cách gần, cảm nhận được năng lượng nồng đậm, tốc độ tu luyện trong nhất thời cũng tăng lên gấp bội. Trong 10 ngày này, từng đội ngũ cũng lần lượt kéo đến. Gần khu vực cổ vực đài này đã có trọn vẹn ngàn người. Hơn nữa, những người đến đây gần như đều là cường giả cấp đấu tôn. Còn đấu tông ư, không có thế lực mạnh mẽ che chở thì đã sớm chết cóng trong rừng sương độc rồi. Ngay sau khi phong ấn kết thúc, cổ thanh dương của cổ tộc liền đứng ra liên hợp với các thế lực lớn tại đây để cùng nhau xông qua thú triều. Những người đến đây đa số đều là thế lực lâu năm, mặc dù gia tộc, tông môn của họ không nổi danh, nhưng ngoài các gia tộc đấu đế ra thì không ai dám xem thường họ. Mà những người này cũng biết rõ về thế lực của cổ tộc, cho nên khi cổ thanh dương đứng ra đề nghị, liền lập tức nhận được sự ủng hộ. Có nhiều thế lực ủng hộ, cho dù là những người không quen biết cũng vẫn lựa chọn tham gia. Dù sao ai cũng biết, muốn xông qua thú triều, biện pháp duy nhất chính là liên hợp lại. Cổ thanh dương sau khi kêu gọi các thế lực lớn, lại lần lượt gửi lời mời đến các tộc còn lại. Đối với việc này, không ai từ chối. Ngay cả Sấm Dậy cũng rất tình nguyện có một đám bia đỡ đạn đi trước mở đường. Như vậy có thể tiết kiệm không ít thể lực. Có được sự ủng hộ của Lôi tộc, thế hệ trẻ của Thạch tộc, Dược tộc và Viêm tộc tự nhiên cũng lựa chọn ủng hộ. Cổ Thanh Dương thấy số người đã đủ, liền trực tiếp gọi Cổ Huân Nhi và những người khác xuất phát. Đoàn người của cổ tộc dẫn đầu, không để ý đến những bóng người thưa thớt trên quảng trường bên dưới, thân hình họ lao vút về phía chân trời phương Bắc. Phía sau, đội ngũ Đông Nghịch cũng mang theo tiếng xé gió ầm ầm, nhanh chóng theo sau. Đám Đông Nghịch tựa như một áng mây đen, vung vút lướt qua bầu trời. Đoạn đường trăm dặm, chưa đến 10 phút đã tới. Khi đại quân bay qua một ngọn núi xanh tươi, một vùng bình nguyên đen kịt không thấy điểm cuối liền xuất hiện trong tầm mắt tất cả mọi người. Sấm Dậy vượt qua đám đông, nhìn về phía vùng bình nguyên đen kịt đó. Lập tức, hắn chỉ thấy trên vùng bình nguyên vô tận ấy, mây đen bao phủ, mặt đất chi chít những hung thú khổng lồ, nhiều như một đại dương đỏ ngòm trải dài đến tận cuối tầm mắt. Tiếng gầm rú hung ác vang lên như sấm sét, vang dội khắp đất trời. Hỏa Trĩ sau khi thấy cảnh này, có chút kinh ngạc hỏi: đây chính là thú triều của Mãn Hoang cổ vực sao? Sấm Dậy dù biết thú triều do hung thú nơi đây tạo thành rất chấn động, nhưng biết và tận mắt thấy hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau. Nếu là trước kia, hắn cảm thấy đội ngũ của mình dù không liên hợp cũng có thể vượt qua. Nhưng bây giờ, hắn không còn chút lòng tin nào. Nơi này đừng nói là họ, cho dù 10 cường giả bán thánh cũng sợ là phải bỏ mạng. Dù sao thú triều của Mãn Hoang cổ vực đều là những hung thú liều mạng, linh trí cực kỳ thấp. Nhưng ngược lại, chiến lực của chúng lại gấp 2-3 lần ma thú cùng cấp ở bên ngoài. Các vị, phía trước chính là thú triều, bây giờ là thời khắc tốt nhất để xông vào. Nếu liên minh là do chúng ta khởi xướng, vậy thì mũi nhọn nguy hiểm nhất của đội hình sẽ do người của chúng ta tạm thời đảm nhận. Nhưng khi họ kiệt sức, sẽ phải lùi về sau để người khác thay thế. Sấm Dậy còn chưa kịp đáp lại Hỏa Trĩ thì đã nghe thấy Cổ Thanh Dương lên tiếng. Hắn cũng chỉnh đốn lại cảm xúc rồi nhìn về phía mấy người sau lưng nói, sau khi vào thú triều, tất cả phải theo sát ta. Nếu không chết ráng chịu. Sấm Dậy tuy nói rất tuyệt tình, nhưng dù là Hỏa Trĩ hay nhóm người Lôi Vân đều biết hắn chỉ nói vậy thôi. Nhưng dù biết rõ, họ vẫn ngoan ngoãn đáp lại, nhất định sẽ theo sát sớm dậy. Dù sao, thú triều trước mặt không phải là chuyện đùa, sơ sẩy một chút là mất mạng thật. Khi đó, dù là sớm dậy cũng sợ là không cứu nổi họ. Trên bầu trời, đội ngũ đông nghịch tạo thành một trận hình mũi tên. Ở phía trước nhất của trận hình chính là nhóm người Cổ Huân Nhi. Đội ngũ này nếu thật sự bộc phát, sức mạnh của nó chắc chắn sẽ cực kỳ kinh khủng. Đi! Sau khi trận hình được tạo thành, Cổ Thanh Dương hô một tiếng, đi đầu khởi hành, mang theo tiếng xé gió chói tai lao về phía thú triều cách đó không xa. Theo hành động của hắn, đội ngũ mũi tên đông nghịch phía sau cũng ầm ầm theo sát, tiếng xé gió vù vù vang vọng khắp chân trời. Gầm gừ. Trận thế lớn như vậy, cách thú triều còn ngàn trượng đã bị không ít hung thú phát giác. Lập tức, những tiếng gầm gừ hung ác vang lên như sấm, cuối cùng lan xa, gây ra càng lúc càng nhiều tiếng gào thét. Khoảng cách ngàn trượng, chớp mắt đã đến. Đấu khí kinh khủng từ trong cơ thể của Thanh Dương và những người đi đầu bùng nổ, cuối cùng quét ngang ra ngoài. Những hung thú trong phạm vi trăm trượng gần như bị chấn thành thịt nát trong nháy mắt. Cùng lúc đó, đội ngũ khổng lồ này cũng hung hãn lao vào trong thú triều. Ầm. Ngay khoảnh khắc đội ngũ cổ tộc tiếp xúc với thú triều, một lực xung kích kinh người đã phát ra. Từng luồng đấu khí cường hãn phun ra, hung thú xung quanh trăm trượng gần như bị đánh chết hàng loạt. Tiếng gầm rú trước khi chết của chúng vang vọng khắp đất trời. Sau khi người của cổ tộc xé ra một lỗ hổng lớn, không ít đội ngũ đã theo sau. Sấm dậy cũng lần nữa nhắc nhở mấy người bên cạnh, từ bây giờ phải luôn chú ý tình hình xung quanh. Hỏa Trĩ và mọi người gật đầu đáp ứng. Bên cạnh, Hỏa Huyễn trong đội ngũ Viêm tộc nói, Lôi huynh, sau khi vào trong đường dây dưa với đám ma thú này, Hỏa Huyễn nói một tràng vô nghĩa, nhưng sấm dậy cũng không làm hắn mất mặt, gật đầu lia lịa. Sau đó, hai tộc hợp lại thành một đội cũng đồng thời xuất phát, bắt đầu xông lên. Lúc nãy khi cổ tộc kêu gọi mọi người, Hỏa Huyễn đã dẫn đội ngũ Viêm tộc chạy đến. Giống như đã nói mấy ngày trước, hắn thật sự đến làm ngựa tiên phong. Đối với việc này, Sấm Dậy tự nhiên sẽ không từ chối. Sau một khoảng thời gian xông vào thú triều, Sấm Dậy và những người khác liền phát hiện thú triều xung quanh không ngừng mạnh lên. Ma thú cấp đấu tông gần như không hề giảm bớt, còn ma thú cấp đấu tôn thì ngày càng nhiều. Tương tự, số lượng đội ngũ cùng xông vào cũng giảm đi nhanh chóng. Ngay cả thế hệ trẻ của Viêm tộc cũng đã chết một người. Cũng may thực lực của nhóm Lôi Vân đều không kém, Sấm Dậy cũng không có gì phải lo lắng. Đội ngũ nhanh chóng tiến lên giữa sự rung chuyển của mặt đất, máu tươi và xác hung thú phủ đầy con đường họ đi qua. Nhưng máu đỏ tươi không những không làm thú triều sợ hãi mà ngược lại càng khiến chúng điên cuồng lao vào đội ngũ một cách không sợ chết. Tốc độ tiến lên nhanh chóng này kéo dài khoảng 2.000 trượng, cuối cùng đã chậm lại rõ rệt. Bây giờ một số hung thú đã có thể xông đến trước đội ngũ, giao thủ với một số cường giả. Mặc dù đám hung thú này nhanh chóng bị nhiều cường giả liên thủ đánh thành bọt máu, nhưng cục diện rõ ràng đã bắt đầu trở nên chật vật. Nếu bây giờ có thể từ trên trời nhìn xuống vùng bình nguyên này, sẽ thấy rõ ràng xung quanh đội ngũ có ngày càng nhiều hung thú nghe tiếng mà đến, chi chít như kiến, khiến người ta tê cả da đầu. Lúc này, các đội ngũ khác xung quanh gần như đã hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt. Sấm Dậy và Hỏa Trĩ cũng không còn giữ lại thực lực mà điên cuồng oanh tạc. Sau khi Sấm Dậy và Hỏa Trĩ bật hết hỏa lực, nhóm người Hỏa Huyễn đang khổ sở chống đỡ cũng coi như hoàn toàn thở phào một hơi. Nhóm người Lôi Vân cũng hoàn toàn có thể tăng tốc lên đường mà không cần phải phụ trách mở đường nữa. Hỏa Tiên Nhi nhìn Sấm Dậy và Hỏa Trĩ đang mở đường phía trước, trong mắt tràn đầy vẻ không cam lòng. Bởi vì, nàng đột nhiên phát hiện, bất tri bất giác, mình đã bị Hỏa Trĩ bỏ xa 108.000 dặm. Phải biết rằng, vào lễ thành nhân, nàng tuy không bằng Hỏa Trĩ nhưng khi đó cũng không chênh lệch là bao. Tiên Nhi, cẩn thận. Bành. Âm. Ngay lúc Hỏa Tiên Nhi đang ngẩn người, một con hung thú vừa vặn mở to cái miệng máu, cắn tới. Nếu không phải Hỏa Huyễn phản ứng nhanh, giờ khắc này Hỏa Tiên Nhi không chết cũng trọng thương. Nàng cũng biết tình huống vừa rồi nguy hiểm đến mức nào, nói một tiếng cảm ơn rồi chuyên tâm tiếp tục xông lên. Hỏa Huyễn cũng không trách cứ gì, dù sao trước mắt không phải là lúc để hắn la mắng. Về chuyện phía sau, Sấm Dậy tự nhiên cũng chú ý tới. Nhưng hắn chỉ cần đảm bảo tộc nhân của mình không chết là đủ rồi, đâu có tâm tư quan tâm đến chuyện của Viêm tộc. Hỏa Tiên Nhi xinh đẹp thật đấy, nhưng Sấm Dậy làm việc, mọi thứ đều lấy lợi ích làm đầu. Đương nhiên, lý do lớn hơn là vì hắn đang mở đường, cho dù vừa rồi Hỏa Tiên Nhi thật sự ngã xuống, cũng không thể trách lên đầu Sấm Dậy được, dù sao hắn cũng không thể phân thân. Tiếp theo, chuyện như vậy cũng không xảy ra nữa. Nhưng những ma thú gặp phải sau đó lại càng ngày càng hung mãnh. Trong đó có những con, dù là Sấm Dậy, nếu không toàn lực công kích cũng không thể nhất kích tất sát. Còn Hỏa Trĩ, trán nàng đã lấm tấm mồ hôi. Ầm ầm. Ầm. Khoảng nửa giờ sau, nhóm người Sấm Dậy cũng coi như đã thành công giết ra một con đường máu. Lúc này, xung quanh không ngờ không có hung thú nào tấn công tới, Hỏa Trĩ và mọi người mới ngẩng đầu nhìn quanh, phát hiện xung quanh đã trở nên trống rỗng. Quay đầu lại, họ chỉ thấy cách đó hơn 10 trượng, vô số hung thú đang trợn đôi mắt đỏ ngầu gầm gừ điên cuồng về phía họ, nhưng không biết vì sao, chúng lại không dám xông tới. Nhìn những con hung thú đang gầm thét nhưng không dám tới gần, nhóm người Sấm Dậy cũng sững sờ, rồi trong lòng thở phào một hơi nặng nhọc. Lôi Vân nuốt mấy viên thuốc, thở dốc nói, hù. Cuối cùng cũng giết ra được, nơi bồ đề cổ thụ xuất hiện này thật đúng là muốn mạng người a, mấy người Lôi Điện lần này cũng không trách hắn, dù sao lần xông trận vừa rồi có thể nói là thời khắc nguy hiểm nhất trong đời. Về phía Viêm tộc, ngoài Hỏa Huyễn, Hỏa Tiên Nhi và hai người Viêm tộc khác đạt Bát Tinh đấu tôn, những người còn lại không bị thương thì cũng đã chết. Nhưng Hỏa Huyễn nhìn một lượt, thấy mấy người có thiên phú tốt không sao, cũng coi như thở phào nhẹ nhõm. Sau khi Sấm Dậy xác định không có việc gì, ánh mắt mới nhìn vào sâu bên trong. Hắn thấy cách đó chừng mấy ngàn trượng, một cây cổ thụ cực kỳ to lớn đang cô độc sừng sững trên mảnh bình nguyên bao la. Một luồng thanh khí lượn lờ trên bầu trời phía trên cây cổ thụ, lúc thì biến ảo thành đủ loại hình dạng, trông vô cùng thần kỳ. Đây chính là bồ đề cổ thụ trong truyền thuyết sao? Xa xa nhìn cây cổ thụ tràn ngập hương vị cổ xưa, sừng sững giữa đất trời, Sấm Dậy trong lòng có chút kinh ngạc lẩm bẩm. Chỉ nhìn từ vẻ ngoài, bồ đề cổ thụ này chắc chắn không phải là vật phàm, điều này không cần phải tưởng tượng. Ngay lúc Sấm Dậy đang quan sát cây cổ thụ, đội ngũ của cổ tộc cũng đã giết ra. Nhưng xem tình hình của họ, dường như cũng không khá hơn là bao. Cổ Thanh Dương và những người khác chú ý thấy nhóm Sấm Dậy và người của Viêm tộc đã ra ngoài thì cũng ngơ ngác. Tiểu thư, xem ra Hỏa Huyễn đã liên hợp với Sấm Dậy. Nghe Cổ Thanh Dương truyền âm, Cổ Huân Nhi cũng không thấy kỳ lạ, liền đáp lại, Lôi, Viêm hai tộc vốn giao hảo, như vậy cũng không có gì lạ. Dứt lời, Cổ Huân Nhi cũng chú ý đến cây cổ thụ ở đằng kia, trong lòng hơi kinh ngạc rồi liền thương lượng với Cổ Thanh Dương. Thanh Dương đại ca, nếu người của Lôi tộc chưa đi qua đó, vậy chúng ta cũng hồi phục một chút trước đã. Cổ Thanh Dương nhìn cây bồ đề cổ thụ ở đó rồi gật đầu. Thật ra ý định ban đầu của hắn là xông thẳng đến chỗ bồ đề cổ thụ, nhưng nếu Cổ Huân Nhi đã lên tiếng, Sấm Dậy và người của Viêm tộc cũng không có ý định hành động, hắn tự nhiên cũng không vội. Quan trọng nhất, đương nhiên là Cổ Thanh Dương phát hiện những ngày gần đây, Cổ Huân Nhi đối với hắn thân mật hơn không ít. Hầu như chuyện gì cũng đều thương lượng với hắn. Cổ Thanh Dương cảm thấy mình có cơ hội, thậm chí hắn cảm nhận được mùi vị của tình yêu. Nhưng Cổ Huân Nhi sau khi dặn dò xong liền bắt đầu lặng lẽ hồi phục. Còn Cổ Thanh Dương đang nghĩ gì, nàng hoàn toàn không để ý nỗi bi ai và niềm vui của một kẻ si tình, trước giờ đều không phải là điều nàng muốn quan tâm. Điều nàng nghĩ đến chỉ là cơ duyên của bồ đề cổ thụ, bởi vì cơ duyên này rất có thể là cơ hội để đổi Tiêu Viêm về. Sấm Dậy nhìn thấy người của cổ tộc đến, lại thấy Cổ Thanh Dương và Cổ Huân Nhi liếc mắt đưa tình một phen rồi dừng lại nghỉ ngơi. Hắn cảm thấy có chút buồn cười. Sấm Dậy làm sao không nhìn ra Cổ Thanh Dương muốn xông đến bồ đề cổ thụ trước. Còn Cổ Huân Nhi là thấy họ dừng bước không tiến, có chút nghi ngờ nên mới dừng lại thôi. Nhưng hắn cũng không có tâm tư tiếp tục quan sát họ. Sấm Dậy không vội là vì hắn biết, trước bồ đề cổ thụ còn có một món quà lớn đang chờ. Vội vã đi qua cũng chỉ là chờ đợi mà thôi. Mấy con rối cấp bán thánh, cho dù hai tộc liên hợp cũng chưa chắc có thể chiếm được bao nhiêu lợi thế. Thắng cũng là thắng hiểm. Cho nên Sấm Dậy mới quyết định tiếp tục chờ đợi. Dù sao, sức lao động miễn phí, không dùng thì phí. Sau khi cổ tộc đến, dược tộc, thạch tộc và mấy thế lực lạ khác cũng dứt ra. Đương nhiên, trong đó cũng có đội ngũ của Hoa Tông mà Sấm Dậy quen biết. Nhưng không có Vân Vận dẫn đội, Nạp Lan Yên Nhiên tự nhiên cũng không đến. Người đến đây chỉ là một vài trưởng lão của Hoa Tông. Kẻ dẫn đầu mạnh nhất cũng chỉ mới Bát Tinh đấu tôn, có thể dứt ra được đã là rất tốt rồi. Nhưng bất luận là đội ngũ nào, sau khi đến, thấy nhóm người Sấm Dậy dừng lại, dường như đã bàn bạc trước, không ai có ý định vội vàng đi tới. Sấm Dậy cũng không vội, dù sao thứ hắn muốn chính là đám bia đỡ đạn này thôi. Gần một ngày sau, lục tục lại có một số cường giả dết tới đây. Mà từ ngàn người ban đầu, giờ chỉ còn lại chưa đến 100 người. Sấm Dậy thấy số người đã gần đủ, người của Lôi tộc và Viêm tộc cũng đã hồi phục xong, liền trực tiếp mở miệng nói, lên đường đi. Theo lệnh của Sấm Dậy, hơn 10 người của hai tộc liền hướng về phía bồ đề cổ thụ. Những người đến sau thấy có người hành động, cũng có chút hối hận. Bởi vì họ cảm thấy mình đã mất đi tiên cơ. Vốn tưởng là có cạm bẫy, giờ xem ra không phải vậy. Cổ Huân Nhi thấy nhóm người Sấm Dậy hành động, cũng vội vàng nói, Thanh Dương đại ca, chúng ta cũng lên đường thôi. Lập tức, người của cổ tộc liền đuổi theo sát nút. Có Lôi tộc, Viêm tộc và cổ tộc đi trước, các đội ngũ còn lại tại chỗ cũng không do dự nữa. Cùng nhau hướng về bồ đề cổ thụ. Một lát sau, họ đã đến gần bồ đề cổ thụ. Quan sát bồ đề cổ thụ ở khoảng cách gần không nghi ngờ gì lại là một cảnh quan rung động khác. thân cây khổng lồ mấy ngàn trượng, giống như một cây cột chống trời nối liền trời đất. Trên thân cây phủ đầy hơi thở cổ xưa. Tán cây của bồ đề cổ thụ cực kỳ khổng lồ, nếu lan rộng ra có thể bao phủ gần một nửa thành thị. Từng luồng thanh khí cực kỳ đậm đặc từ trong bồ đề cổ thụ tỏa ra, lượn lờ trên bầu trời, thỉnh thoảng biến ảo thành đủ loại hiện tượng thần kỳ. Ánh nắng mặt trời lúc này chiếu xuống, rọi lên cây cổ thụ, mơ hồ có cảm giác sáng long lanh. Một sức sống mạnh mẽ đủ để khiến mọi người ở đây cảm thấy rung động tràn ngập ra ngoài. Sau khi đến nơi, ánh mắt Sấm Dậy chăm chú nhìn vào cây bồ đề cổ thụ khổng lồ đến mức không thể hình dung này, thứ thanh khí đó cho người ta một cảm giác sảng khoái tinh thần. Nhưng đồng thời, trong lòng cũng có một chút bất an. Nghĩ lại cũng phải, bồ đề cổ thụ là loại thiên tài địa bảo đủ để xếp vào top 3 của đấu khí đại lục, nếu nói nó không có chút nguy hiểm nào thì thật sự không thể nào. Đi thôi. Sấm Dậy không chần chừ nữa, hô một tiếng rồi hướng về phía bồ đề cổ thụ. Còn sự bất an trong lòng ư, chẳng qua chỉ là năm con rối bán thánh cản đường phía trước mà thôi. Nếu người đã đến gần đủ, vậy dĩ nhiên không cần phải dừng lại nữa. Khi nhóm người Sấm Dậy mở đường, các đội ngũ còn lại tự nhiên cũng lần lượt đi theo. Trên thảo nguyên bao la, các đội ngũ giữ một khoảng cách nhất định với nhau, cùng một tốc độ, chậm rãi tiến về phía cây cổ thụ che trời cách đó không xa. Vài phút ngắn ngủi sau, mấy người đã ngày càng đến gần bồ đề cổ thụ. Lúc này, mọi người ở đây đều thấy được, ở vị trí cách thân cây khổng lồ của bồ đề cổ thụ chừng trăm trượng về phía sau, có một luồng hào quang sáng tỏ. Luồng sáng này giống như một trái tim năng lượng khổng lồ hơn một trượng, mơ hồ phát ra những tiếng đập mạnh mẽ. Bồ đề tâm. Từng ánh mắt hội tụ vào luồng sáng ẩn giấu bên trong thân cây khổng lồ, trái tim của tất cả mọi người cũng đập mạnh mấy nhịp vào lúc này. Xoạt xoạt. Khi hai chữ bồ đề tâm được một số người thốt ra, cây bồ đề cổ thụ đang yên lặng sừng sững trên thảo nguyên đột nhiên phát ra những âm thanh xoạt xoạt nhỏ. Ngay sau đó, đám người nhìn thấy những cành cây chi chít quấn vào nhau, rủ xuống từ trong bóng cây. Khi những cành cây này tiếp xúc với mặt đất, chúng từ từ nứt ra, năm bóng người mặt không biểu cảm chậm rãi bước ra. Cùng với sự xuất hiện của năm bóng người này, không gian trên bầu trời lập tức chao đảo dữ dội, một uy áp đáng sợ đột nhiên lan tỏa ra. Cường giả bán thánh. Cảm nhận được uy áp như vậy, ngoài Sấm Dậy và Hỏa Trĩ, tất cả mọi người có mặt đều sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, bởi vì họ phát hiện năm bóng người này lại toàn bộ đều là cường giả bán thánh. Còn Sấm Dậy và Hỏa Trĩ, ở thiên mộ họ đã tiêu diệt cả cường giả cấp đấu thánh, đương nhiên sẽ không sợ mấy con rối cấp bán thánh. Chúng ta phụ trách giải quyết một con, ba con rối còn lại giao cho các người. Bồ đề cổ thụ ở ngay trước mắt, nhân lực cũng đã đông đủ, Sấm Dậy liền nói thẳng. Nghe vậy, những người còn lại nhìn nhau một lúc, Cổ Huân Nhi của cổ tộc mở miệng nói, chúng ta cũng có thể phụ trách một con. Mặc dù thực lực của Cổ Huân Nhi không mạnh như trong nguyên tác, nhưng vẫn đạt đến cảnh giới lục chuyển. Cộng thêm Cổ Thanh Dương và những người khác, giải quyết một con rối bán thánh tự nhiên không thành vấn đề. Dược Thiên, người dẫn đầu của dược tộc, nhìn về phía người của thạch tộc, sau đó, hai tộc dường như cũng đã đạt được thỏa thuận, gánh một con rối bán thánh. Cứ như vậy, ba con rối bán thánh đã được phân chia. Sau khi Thiên Yêu Hoàng tộc nhận một con cuối cùng còn lại bốn, năm đội ngũ, tự nhiên không ai còn do dự. Giây sau, đám người lần lượt bùng nổ khí thế, xông về phía năm con rối. Sấm Dậy còn trực tiếp hơn, một chưởng đánh bay một con trong số đó. Ầm. Mặc dù họ đông người, và mấy con bán thánh này chỉ là rối, nhưng những con rối bán thánh ở đây lại sở hữu thực lực bán thánh thật sự. Trong chốc lát, mấy đội nhân mã đều rơi vào thế khổ chiến. Nhưng cuộc khổ chiến này tự nhiên không liên quan đến nhóm người Sấm Dậy. Trong lúc họ đang đánh túi bụi, Sấm Dậy đã ra lệnh cho mấy người bên cạnh nhắm vào đầu con rối. Ầm ầm. Bành. Bị vô số đòn tấn công kinh khủng oanh kích, cái đầu vốn đã đầy vết nứt của con rối bán thánh lập tức nổ tung, óc trắng và xương vụn bắn ra tung tóe. Rắc rắc. Đầu nổ tung, bàn tay vừa giơ lên của con rối bán thánh đột nhiên cứng đờ, một luồng dao động kỳ lạ từ cái cổ gãy lan ra, cuối cùng hóa thành hư vô, từ từ tiêu tán. Cùng với sự tiêu tán của luồng dao động này, cơ thể của con rối bán thánh đột nhiên teo lại với tốc độ mắt thường có thể thấy, cuối cùng hóa thành bột phấn, bay lả tả xuống. Dưới sự hợp sức của mấy người, dù họ không xuất toàn lực, vẫn dễ dàng giải quyết một con rối cấp bán thánh. Vì bản thân không tiêu hao quá nhiều, lại biết rõ phía sau không còn nguy hiểm, Sấm Dậy lập tức nói, đi thôi, chúng ta vào trong. Hỏa Huyễn nhìn con rối bán thánh bị Sấm Dậy dễ dàng tiêu diệt, trong lòng không khỏi thán phục. Hắn dù biết thực lực của nhóm Sấm Dậy cường đại, nhưng không ngờ bây giờ đã mạnh đến mức này. Nhưng hắn vẫn nhìn xuống vòng chiến phía sau, nói, không cần để ý đến họ sao. Sấm Dậy nghe vậy, liếc Hỏa Huyễn một cái rồi nói, nếu Hỏa Huynh muốn ra tay, vậy thì đi đi. Bỏ lại một câu, Sấm Dậy liền dẫn Hỏa Trĩ, Lôi Vân và những người khác đi vào trong. Hắn đến đây là để đoạt bảo, quan tâm đến những người đó làm gì. Hơn nữa, họ còn chưa ra tay thật thôi. Nếu không, con rối bán thánh kia dù mạnh đến đâu cũng đã sớm bị giải quyết. Mấy hậu duệ của các gia tộc cổ xưa, làm sao có thể là những kẻ bất tài vô dụng. Hỏa Huyễn thấy Sấm Dậy quay người rời đi, đương nhiên sẽ không xen vào chuyện của người khác, cũng đi theo. Những người thuộc các tộc khác thấy nhóm Sấm Dậy đã xông vào, liền không giữ lại nữa, cùng nhau ra tay toàn lực. Ai cũng biết, trải qua bao gian khổ mới đến được đây, nếu không chiếm được gì cả, chẳng phải là làm bàn đạp cho người khác sao? Tiếp đó, từng đợt tiếng nổ năng lượng truyền ra, người của mấy tộc và Thiên Yêu Hoàng tộc cũng đã giải quyết xong đối thủ của mình. Nhưng so với Lôi tộc, họ đều có chút tổn thất. Các chủng tộc viễn cổ còn đỡ, chỉ có vài người bị thương. Còn Thiên Yêu Hoàng tộc thì thật sự thảm, trận chiến này đã tổn thất ba tộc nhân đấu tôn. Nhưng bây giờ rõ ràng không có thời gian cho ai thương cảm, họ cũng vội vàng nhúng chân, đuổi theo hướng đi của nhóm người Sấm Dậy. Còn những đội ngũ tán tu, rõ ràng chỉ có một con rối bán thánh, nhưng họ lại phải trả một cái giá cực kỳ nặng nề. Trong chốc lát, đã có vài chục cường giả đấu tôn chết ở đây. Đây không phải là do họ yếu, mà chỉ có thể nói họ đều muốn bảo toàn thực lực, ngồi chờ ngư ông đắc lợi. Nhưng thấy từng nhóm người liên tục xông vào, vài cao thủ trong số họ cũng không thể nhịn được, đồng loạt xuất thủ toàn lực. Thế lực hỗn tạp này không có tồn tại nào quá mạnh mẽ, nhưng quý ở chỗ đông người. Con rối này lại chỉ biết nhắm vào một người mà đánh cho đến chết, cũng cho họ cơ hội để tiêu diệt nó. Sau một tiếng nổ lớn, họ đã dọn dẹp xong chướng ngại cuối cùng, nhưng chẳng ai dám nghỉ ngơi, liền đuổi theo ngay. Dưới sự cám dỗ của Bồ Đề Tâm, các đội ngũ đều tăng tốc bước chân. Nhưng khi càng đến gần Bồ Đề cổ thụ, lòng mọi người cũng trở nên vô cùng căng thẳng. Không ai biết Bồ Đề cổ thụ này còn có thủ đoạn gì, và chính sự không biết này mới khiến người ta sợ hãi. Cộp cộp. Tiếng bước chân khe khẽ vang lên, đám người cũng dần dần đến được gốc cây Bồ Đề cổ thụ. Đứng ở đây, họ ngẩng đầu lên mới có thể cảm nhận được cây cổ thụ đã sống không biết bao nhiêu năm này khổng lồ đến mức nào. Xoẹt. Khi mọi người đến gốc cây Bồ Đề cổ thụ, từ trong thân cây cao đến trăm trượng đột nhiên bùng phát ra ánh hào quang rực rỡ, hóa thành một cột sáng, trực tiếp bao trùm lấy Sấm Dậy và tất cả những người chạy tới sau đó. Không đợi bất cứ ai kịp phản ứng, luồng sáng đã lập tức tiêu tan và nhập vào bên trong cây Bồ Đề. Vài hơi thở sau, hoặc cũng có thể là vài ngày sau, khi mở mắt ra, Sấm Dậy phát hiện trước mắt mình là một khoảng trắng xóa. Cách đó không xa có một vòng sáng. Sấm Dậy không chút do dự, trực tiếp bước đến gần vòng sáng rồi bước vào. Hắn rất rõ ràng trong đầu, biết rằng đây chẳng qua chỉ là một ảo cảnh. Khoảnh khắc bước vào vòng sáng, dù dường như chỉ là một cái chớp mắt, nhưng Sấm Dậy luôn cảm thấy như đã trôi qua mấy chục năm. Sau khi ra ngoài, đập vào mắt Sấm Dậy chính là Lôi Giới. Lúc này Lôi Giới dường như đã thay đổi rất nhiều, chỉ riêng cường giả cấp đấu thánh đã có đến mấy trăm vị. Mà thực lực của chính hắn cũng đã đạt tới đỉnh cao của cảnh giới đấu thánh. Phu quân, người ở đây làm gì vậy? Ngay lúc Sấm Dậy đang quan sát xung quanh, một giọng nói từ sau lưng truyền đến. Sấm Dậy quay đầu lại, người tới tự nhiên là Hỏa Trĩ. Ảo cảnh do Bồ Đề cổ thụ tạo ra thật đúng là chân thực. Nhưng bản thiếu gia không có hứng thú chơi trò chơi thỏa mãn ảo tưởng này. Sấm Dậy dường như đang lẩm bẩm một mình, cũng rất giống đang nói với Hỏa Trĩ. Hỏa Trĩ lại nghi ngờ nói, phu quân, người đang nói gì vậy? Chuyện tranh đoạt Bồ Đề cổ thụ không phải đã là chuyện của 10 năm trước rồi sao? Sấm Dậy không đáp lại, mà lấy ra viên Bồ Đề tử mà trước đó đã bảo Lôi Răng và những người khác tìm kiếm từ trong nạp giới. Khoảnh khắc viên Bồ Đề tử được lấy ra, cả thế giới này cũng kịch liệt méo mó, cuối cùng vỡ tan như gương, bành một tiếng, nổ tung. Khi thế giới này nổ tung, tinh thần Sấm Dậy cũng trở nên hoảng hốt, mắt hoa lên. Đến khi lấy lại tinh thần, hắn phát hiện mình đã ở trong một không gian tràn ngập màu xanh biếc. Trong không gian này, một cây cổ thụ rộng chừng hơn 10 trượng, sừng sững như đã tồn tại từ hàng cổ. Cây này toàn thân xanh biếc, giống như được tạo thành từ ngọc bích thượng hạng, tỏa ra một sức sống kinh người. Cây này giống hệt cây Bồ Đề cổ thụ khổng lồ gần ngàn trượng ở thế giới bên ngoài, chỉ có điều là đã thu nhỏ lại vô số lần. Tiếp đó, Bồ Đề cổ thụ hiện lên một quả cầu sáng, cho Sấm Dậy xem một trận song đế chiến trực tiếp. Trận chiến giữa các đấu đế quả thực còn kinh khủng hơn trận chiến giữa Cổ Nguyên và Hồn Thiên Đế lần trước. Cái phất tay của họ có thể hủy diệt mấy ngàn dặm trong nháy mắt. Nhìn trận song đế chiến, Sấm Dậy không nhịn được tặc lưỡi, thầm nghĩ, chẳng trách sau này trên đấu khí đại lục không còn đấu đế xuất hiện. Nghĩ đến là vì sự cường đại của đấu đế đã khiến cả đấu khí đại lục đầy thương tích, cho nên họ mới cùng bị dẫn đi khỏi thế giới này. Một lát sau, quả cầu sáng từ từ mờ đi, rồi ngưng tụ thành một vật vô hình, nhanh như tia chớp chui vào đầu Sấm Dậy, cuối cùng hóa thành một luồng thông tin kỳ lạ lan tỏa ra. Những thông tin xuất hiện trong đầu này tự nhiên hắn đều rõ ràng. Sau đó sớm dậy liền hướng về phía bồ đề cổ thụ trước mặt, nói thẳng, ngươi muốn ta giúp ngươi xua tan linh trí tà ác đó, đúng không? Phạt. Đối với câu hỏi của sấm dậy, cây cổ thụ lập tức lay động, giống như đang gật đầu. Sấm dậy khóe miệng hơi nhếch lên, thầm nghĩ, xem ra cơ duyên bồ đề cổ thụ này nhất định là của ta. Chỉ là phải làm lò luyện một lần. Được thôi, ta đồng ý với ngươi. Xào xạc. Dường như thấy sấm dậy đồng ý, bồ đề cổ thụ khẽ lay động một chút. Cây cổ thụ lắc lư, rồi từng viên đống sáng màu xanh lục từ trong cơ thể từ từ bay ra, cuối cùng lơ lửng trước mặt sấm dậy. Ánh sáng dần yếu đi, dù là sấm dậy cũng phải ngẩn người, bởi vì những đống sáng trước mắt này đều là những viên bồ đề tử quý hiếm. Hơn nữa nhìn màu sắc óng ánh trong suốt của chúng, rõ ràng còn tinh khiết hơn viên bồ đề tử trong tay hắn không biết bao nhiêu lần. Nhưng thứ này tuy hiếm, hắn cũng biết không thể giữ lại. Hơn nữa, bồ đề cổ thụ dưới bách thế luân hồi và bồ đề tâm mới là thứ hắn mong muốn nhất. Giây sau, ngọn lửa bùng lên trong tay sấm dậy, đây chính là vẫn lạc tâm viêm đã có chút biến dị trong cơ thể hắn. Sấm dậy thuận tay nhặt một viên bồ đề tử, ném vào trong ngọn lửa. Bên trong bồ đề tử ẩn chứa năng lượng cực kỳ cường hãn, dù có dị hỏa trợ giúp, nhưng muốn luyện hóa nó cũng tương đối khó khăn. Nhưng bằng vào thực lực của sấm dậy, sau khoảng nửa giờ, viên bồ đề tử mới hóa thành một khối chất lỏng óng ánh trong suốt. Qua khoảng 10 phút nữa, khối chất lỏng đó mới từ từ bốc hơi, biến thành một tia thanh khí mang theo chút màu xanh biếc. Tia thanh khí này từ trong ngọn lửa thẩm thấu ra, cuối cùng đều chui vào thân cây như ngọc bích của bồ đề cổ thụ. Cùng với sự rót vào của tia thanh khí này, bồ đề cổ thụ lập tức run rẩy, rồi một tia hắc khí cực kỳ mờ nhạt lặng lẽ thẩm thấu ra, cuối cùng hóa thành hư vô, tiêu tan không thấy. Sau khi luyện hóa xong một viên, sớm dậy không nghỉ ngơi mà tiếp tục luyện hóa viên tiếp theo. Lần này, hắn chuẩn bị không giữ lại chút đấu khí nào, dù sao bồ đề cổ thụ này có khả năng hồi phục đấu khí của hắn rất nhanh. Tốc độ tu luyện và tăng tiến này cũng vô cùng hữu ích. Một viên, rồi lại một viên, cho đến khi viên thứ 18 kết thúc, sấm dậy đã không còn một chút đấu khí nào. Lúc này bồ đề cổ thụ thấy vậy liền lần nữa lắc lư, rồi một luồng ánh sáng xanh lục từ trong thân cây tỏa ra, tạo thành một cái bồ đoàn cổ xưa màu xanh biếc ở gốc cây. Tiếp đó, cây cổ thụ vươn ra một cành cây, đưa sấm dậy ngồi lên trên bồ đoàn đó. Bành! Vừa đặt mông lên chiếc bồ đoàn cổ xưa, cơ thể sấm dậy liền đột nhiên run rẩy dữ dội. Từng luồng năng lượng tinh thuần đến đáng sợ, như thủy triều cuồn cuộn, ào ạt tràn vào cơ thể hắn. Trong khoảnh khắc này, sấm dậy chỉ cảm thấy toàn bộ lỗ chân lông trên người như lặng lẽ nổ tung, một luồng thanh khí mắt thường có thể thấy được, từ từ thẩm thấu ra từ đỉnh đầu. Trong chốc lát, cơ thể vốn đã khô cạn lập tức hồi phục đến trạng thái đỉnh phong. Hơn nữa, sấm dậy còn đột phá đến đỉnh cao của cảnh giới cửu chuyển, đúng như hắn đã nghĩ. Sau khi nhận được lợi ích, sấm dậy không đợi bồ đề cổ thụ nhắc nhở, liền lần nữa luyện chế những viên bồ đề tử còn lại cho nó. Lại qua một đoạn thời gian, sau khi luyện hóa xong một viên, sấm dậy tiện tay chụp một cái thì lại bắt hụt, lúc này mới phát hiện những viên bồ đề tử trước mặt đã bị hắn luyện hóa hết. Sau đó, sấm dậy chuyển ánh mắt về phía bồ đề cổ thụ sau lưng, vừa vặn nhìn thấy một tia hắc khí nữa từ từ thẩm thấu ra khỏi thân cây, cuối cùng từ từ hóa thành hư vô, tiêu tan không thấy. Ông ông! Cùng với sự tiêu tan của tia hắc khí này, cây bồ đề cổ thụ toàn thân như ngọc bích đột nhiên phát ra tiếng ong ong. Ngay sau đó, lục quang đại thịnh, từng luồng hào quang màu xanh lục chói mắt từ trong thân cây bắn ra, cuối cùng tràn ngập khắp không gian này, làm cho sinh khí vốn đã đậm đặc ở đây càng trở nên nồng nặc hơn rất nhiều. Rõ ràng, đây mới là dáng vẻ nguyên bản của bồ đề cổ thụ. Xào xạc. Cây cổ thụ sau khi khôi phục lại như cũ, đột nhiên một cành lá từ từ vươn ra, cuối cùng giống như bàn tay người, quấn chặt lấy sấm dậy rồi đưa vào bên trong thân thể. Trong suốt quá trình này, sấm dậy không hề có bất kỳ sự phản kháng nào, lập tức một cảm giác mơ hồ ập đến, hắn liền trực tiếp ngủ mê man. Ngay sau khi sấm dậy bị kéo vào trong thân cây bồ đề cổ thụ, nó lại lay động cành lá, từng luồng dao động kỳ lạ lan tỏa ra. Ngay sau đó, không gian ở đây đột nhiên nứt ra từng khe hở, và từ trong đó, từng bóng người chật vật bị phun ra, chính là những người đã cùng sấm dậy tiến vào bồ đề cổ thụ, trong đó có cả Hỏa Trĩ và nhóm người Lôi Vân. Đột nhiên xuất hiện trong không gian kỳ lạ này, sắc mặt của tất cả mọi người đều có sự thay đổi. Trên mặt không ít người còn mơ hồ mang theo chút kinh hãi, rõ ràng họ đã hiểu ra tất cả những gì mình trải qua trước đó đều là ảo cảnh. Bồ đề cổ thụ thật đáng sợ. Những người vừa thoát ra, bây giờ không thể giữ được vẻ thông dong. Hồi tưởng lại ảo cảnh trước đó, họ không nhịn được mà mồ hôi lạnh chảy ròng, nếu không phải vì biến cố đột ngột này, e rằng họ sẽ ở trong ảo cảnh cả đời. Ngay cả Hỏa Trĩ và bốn người Lôi Vân cũng cảm thấy nghĩ lại mà sợ. Họ nhớ rất rõ, trước khi đến đây, sấm dậy đã nhắc nhở họ phải chú ý ảo cảnh. Nhưng khi tự mình trải nghiệm, họ vẫn bị chìm đắm trong đó. Hỏa Trĩ và những người khác, sau khi dần dần lấy lại tinh thần, mới từ từ kìm nén sự kinh hãi trong lòng, bắt đầu đánh giá không gian kỳ lạ tràn đầy sức sống này. Bồ đề cổ thụ. Không gian này không lớn, vì vậy ánh mắt của mọi người rất nhanh đã hội tụ vào cây cổ thụ toàn thân như ngọc bích đang sừng sững giữa không gian. Trong chốc lát, những tiếng kinh hãi không nhịn được mà thốt ra từ miệng một số người. Sau khi trải qua ảo cảnh đó, họ đã sợ bồ đề cổ thụ đến tột độ. Không có gì thê thảm và đáng buồn hơn việc chết trong ảo cảnh. Khi nghe có người hô lên bồ đề cổ thụ, đám người cũng nhìn theo. Lập tức, Hỏa Trĩ và những người khác liền thấy Sấm Dậy đang ngồi xếp bằng bất động ở đó. Phu quân, lão đại, Lôi huynh. Ánh mắt của Hỏa Trĩ và mấy người khác cũng ngưng tụ trên bồ đề cổ thụ, rồi họ cất tiếng gọi, nhưng không hề có chút đáp lại. Gương mặt Hỏa Trĩ lập tức biến sắc. Những người còn lại tự nhiên cũng thấy cảnh này, sắc mặt mỗi người cũng biến đổi. Ngay lúc Hỏa Trĩ định xông tới, Lôi Vân mở miệng nhắc nhở, thiếu phu nhân, đừng vọng động, đây có lẽ là một phần cơ duyên. Nghe Lôi Vân nói, Hỏa Trĩ cũng tỉnh táo lại. Nghĩ lại cũng phải, nếu bồ đề cổ thụ này muốn hãm hại Sấm Dậy, tại sao họ lại được thả ra? Nhóm người Lôi Vân đang định đi qua cũng nhớ lại lời Sấm Dậy nói trước đó. Bồ đề cổ thụ này có tam bảo, bồ đề tử, bồ đề tâm và sự lĩnh ngộ dưới gốc cây. Hai thứ trước không khó giải thích, chúng là những vật ẩn giấu trong bồ đề cổ thụ. Nhưng loại thứ ba lại có vẻ hư vô mờ mịt hơn một chút. Bồ đề cổ thụ, danh xưng là trí tuệ luân hồi thụ, trong truyền thuyết có hiệu quả thần kỳ giúp người ta trải qua bách thế luân hồi. Người trải qua sự rèn luyện luân hồi này sẽ có được tiềm lực bước vào đấu đế. Mặc dù đây chỉ là truyền thuyết, nhưng vẫn có vô số cường giả vì truyền thuyết hư vô mờ mịt này mà điên cuồng. Tình hình của Sấm Dậy lúc này rất giống với cảm giác của loại thứ ba đó. Trong không gian tràn đầy sức sống, ánh mắt của mọi người đều hội tụ vào Sấm Dậy đang ngồi xếp bằng bên trong cây cổ thụ, trong mắt ai nấy đều vô cùng nóng bỏng. Những người có thể đến đây tự nhiên đều đã nghe nói về Bồ Đề Tam Bảo. Cái gọi là lĩnh ngộ dưới gốc cây bồ đề dù có vẻ hư vô mờ mịt và không có bằng chứng xác thực, nhưng tiềm lực mà nó có thể mang lại đủ để khiến bất cứ ai cũng phải phát cuồng. Nhìn Sấm Dậy đang tu luyện bên trong, sắc mặt của Thanh Dương vô cùng ảm đạm. Mặc dù bây giờ năm đại chủng tộc viễn cổ đang liên thủ chống lại hồn tộc, nhưng giữa cổ tộc và lôi tộc cũng có ân oán không nhỏ. Sấm Dậy vẫn luôn áp đảo thế hệ cùng trang lứa, nếu để hắn an ổn nhận được sự lĩnh ngộ của bồ đề cổ thụ này, tương lai, trong thế hệ trẻ của mấy tộc, ai còn là đối thủ của hắn? Dù là Cổ Hương Nhi với huyết mạch tuyệt phẩm cũng căn bản không đánh lại Sấm Dậy. Có một khoảnh khắc, Cổ Thanh Dương thậm chí muốn ra tay phá hủy cơ duyên của Sấm Dậy. Nhưng hắn không dám. Dù sao hắn chỉ là một thanh niên có thiên phú không tệ của cổ tộc. Phá hủy cơ duyên của Sấm Dậy chính là hoàn toàn đắc tội với lôi tộc. Bình thường thì không sao, nhưng bây giờ hồn tộc vẫn còn sống và đang ẩn náu. Nếu bây giờ chọc giận lôi tộc, hắn còn có đường sống sao? Suy nghĩ một lúc, Cổ Thanh Dương nhìn về phía Cổ Hương Nhi. Cổ Hương Nhi tự nhiên cũng hận không thể tiêu diệt Sấm Dậy, dù sao từ nhỏ đến lớn nàng chưa từng bị ai uy hiếp. Nhưng nghĩ đến Tiêu Viêm còn trong tay Sấm Dậy, nàng nào dám động thủ. Chưa nói đến việc có thể tiêu diệt được Sấm Dậy hay không, nhưng nàng chắc chắn, chỉ cần nàng ra tay, Tiêu Viêm tuyệt đối không còn đường sống. Đối với sinh mạng của Tiêu Viêm, Cổ Hương Nhi nào dám đánh cược. Nàng lập tức lắc đầu truyền âm nói, nếu đã vô duyên với chúng ta thì đành phải từ bỏ. Dù sao bây giờ vẫn còn có hồn tộc đang rình rập. Cổ Thanh Dương dù muốn bất chấp ra tay, nhưng Cổ Hương Nhi đã nói vậy, hắn có thể làm thế nào? Hít. Sau khi hít một hơi thật sâu, Cổ Thanh Dương đành phải từ bỏ. Lúc này, Hỏa Trĩ, nhóm người Lôi Vân cùng với Hỏa Huyễn và người của hắn đã đến bên cạnh Sấm Dậy bắt đầu hộ pháp. Người của cổ tộc không định động thủ, dược tộc và thạch tộc càng không dám chọc vào lôi tộc, cũng từ bỏ. Những tán tu còn lại càng không dám động thủ. Dù sao, thực lực của đoàn người Hỏa Trĩ bày ra ở đó, không có con dê đầu đàn nào dám đi chịu chết. Trong không gian kỳ dị này, khái niệm thời gian trở nên vô cùng mơ hồ. Vì không cách nào phá vỡ được không gian, lại thêm nỗi ám ảnh về ảo cảnh chân thực của bồ đề cổ thụ, không một ai dám hành động liều lĩnh. Mặc dù ở đây có chút tù túng, nhưng ít nhất vẫn là thực tại. Còn khi rơi vào ảo cảnh, người ta thậm chí không thể phân biệt nổi đâu là thật, đâu là giả, cảm giác đó thực sự khiến người ta sợ hãi đến tột cùng. Theo thời gian, mọi người dần dần tiến vào trạng thái tu luyện. Nơi đây năng lượng tràn trề sức sống, được xem như thuốc bổ cực tốt cho bất kỳ ai, thậm chí còn có thể thanh trừ những vết thương ẩn sâu trong cơ thể. Vì vậy, trong khoảng thời gian chờ đợi khô khan này, ai nấy đều có thu hoạch không nhỏ. Có thể thấy, bồ đề cổ thụ được xưng là một trong tam đại bảo vật của đấu khí đại lục quả không phải hư danh. Giữa sự tu luyện buồn tẻ, chừng một tháng đã lặng lẽ trôi qua. Trong một tháng, bồ đề cổ thụ không có bất kỳ động tĩnh nào. Thân ảnh đang ngồi xếp bằng bên trong thân cây cũng giống như một con côn trùng bị giam trong hổ phách, không hề nhúc nhích, ngay cả khí tức cũng biến mất khỏi cảm nhận của mọi người. Đôi lúc, ngay cả Hỏa Trĩ và những người khác cũng cảm thấy thoáng kinh hoảng, nhưng họ vẫn giữ được lý trí. Tuy nhiên, không phải ai cũng giữ được bình tĩnh. Theo thời gian, một số người dần trở nên bất an và nóng nảy, bởi không ai muốn bị nhốt ở nơi này cả đời, như vậy thì khác gì tù nhân. Sau vài lần thăm dò thất bại trước sức mạnh của Bồ Đề Cổ Thụ, những kẻ nóng nảy cũng đành phải yên tĩnh trở lại. Thời gian cứ vô tình trôi đi. Mấy ngày sau, khi nhiều người trong cổ thụ đã sắp nổi điên, thân ảnh ngồi xếp bằng cuối cùng cũng khẽ rung lên. Đôi mắt nhắm nghiền suốt một tháng, dưới bao ánh mắt kinh ngạc, đã từ từ mở ra. Khi thân ảnh trong Bồ Đề Cổ Thụ chậm rãi mở mắt, không gian tràn ngập sinh khí này đột nhiên nổi lên những gợn sóng kỳ dị. Mọi người nhìn vào đôi mắt đen như mực trong thân cây, và trong khoảnh khắc, tất cả đều cảm nhận được một sự tang thương thấu tỏ vạn vật thế gian, một cảm giác sâu sắc chạm đến tận linh hồn, không cách nào giả tạo. Phu quân, lão đại. Thấy sớm dậy tỉnh lại, Hỏa Trĩ và mọi người tiến lên, nhẹ nhàng gọi. Toàn bộ không gian, ngoài vài tiếng gọi ban đầu, giờ đây hoàn toàn tĩnh lặng. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về sấm dậy bên trong Bồ Đề Cổ Thụ. Việc tu luyện dưới cây Bồ Đề, họ chỉ từng thấy qua trong cổ tịch, nên hoàn toàn không biết sau khi tu luyện sẽ có biến hóa gì. Hù sấm dậy chậm rãi thở ra một hơi, đó là một thanh âm cổ xưa và tang thương. Âm thanh này truyền ra khiến Hỏa Trĩ và những người khác đều sững sờ, vì đây không phải là giọng nói quen thuộc của sấm dậy. Người khác không hiểu, nhưng sấm dậy lại tự mình biết rõ. Hắn khựng lại một lúc, rồi từ trong Bồ Đề Cổ Thụ đứng dậy, sau đó, dưới vô số ánh mắt dõi theo, hắn chậm rãi bước ra. Khi cơ thể sấm dậy chạm vào Bồ Đề Cổ Thụ, bề mặt cây nổi lên từng đợt gợn sóng, và thân thể hắn như một chất lỏng, từ từ xuyên qua thân cây tưởng chừng cứng rắn vô song. Ra ngoài rồi, sấm dậy đi thẳng đến trước mặt Hỏa Trĩ và ôm chầm lấy nàng. Cảm nhận được nỗi nhớ nhung của sấm dậy, Hỏa Trĩ có chút ngẩn người. Đối với nàng, chàng chỉ bế quan một tháng, đâu cần phải như vậy. Nhất là đôi tay có phần cuồng nhiệt kia khiến Hỏa Trĩ thoáng xấu hổ. Chỉ có hai người họ thì không sao, nhưng nơi này còn có bao nhiêu người khác. Nàng nhẹ nhàng đẩy ra, hờn dỗi, phu quân. Sấm dậy lúc này mới dừng lại, buông Hỏa Trĩ ra, bàn tay không kìm được vuốt lên mái tóc xanh mềm mại của nàng. Trong mắt người khác, hắn dường như chỉ trải qua một tháng trong Bồ Đề Cổ Thụ, nhưng chỉ có hắn biết, linh hồn của hắn đã trải qua trăm kiếp luân hồi rèn luyện. Nếu không nhờ tâm trí kiên định, e rằng hắn đã sớm lạc lối trong vòng luân hồi ấy. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn giữ vững bản tâm, vượt qua tất cả để trở về. Phu quân, chàng sao vậy? Sau khi xác nhận đây vẫn là mùi vị quen thuộc, Hỏa Trĩ mới tin rằng người đàn ông này không thay đổi, vẫn là sấm dậy của nàng. Nàng ngoan ngoãn hỏi. Sấm dậy khẽ nói, không có gì, chỉ là cảm giác như mấy trăm năm rồi chưa được gặp nàng. Sấm dậy nói bằng giọng đùa giỡn, rồi quay lại nhìn Bồ Đề Cổ Thụ, khẽ chắp tay nói một tiếng, đa tạ. Xào xạc. Trước lời cảm tạ của sấm dậy, Bồ Đề Cổ Thụ vốn im lìm suốt một tháng bỗng rung rinh cành lá, phát ra tiếng xào xạc, khiến mọi người kinh ngạc. Hóa ra nó thực sự có linh trí, chỉ là khinh thường không thèm để ý đến họ mà thôi. Ông ông. Ngay sau đó, từ trong thân Bồ Đề Cổ Thụ đột nhiên bắn ra từng dải hào quang xanh biếc, mơ hồ như có thứ gì đó sắp phun ra. Nhận thấy cảnh này, mọi người vội vàng lùi lại. Rõ ràng, họ đã nảy sinh lòng kính sợ đối với Bồ Đề Cổ Thụ. Khi họ lùi lại, bên trong cổ thụ đột nhiên truyền ra những tiếng nổ trầm đục, rồi từng hạt sáng màu xanh biếc phun ra, cuối cùng lơ lửng trong không gian như tiên nữ tung hoa. Hạt Bồ Đề. Nhìn thấy những điểm sáng này, mọi người đầu tiên là sững sờ, sau đó là những tiếng kinh hô thốt lên. Ngoại trừ sấm dậy, tất cả những người có mặt đều chấn động nhìn những điểm sáng màu xanh biếc. Họ không thể tưởng tượng nổi, hạt Bồ Đề vốn cực kỳ hiếm có ở ngoại giới, vậy mà ở đây, Bồ Đề Cổ Thụ lại phun ra một lúc hơn 20 viên. Cướp. Sau cơn chấn động, phần lớn ánh mắt mọi người đều trở nên đỏ ngầu. Từng luồng đấu khí hùng hậu đột nhiên bùng nổ, trong đầu họ giờ chỉ còn một ý nghĩ duy nhất. Họ hóa thành những bóng ảnh, điên cuồng lao về phía những điểm sáng màu xanh lục. Nhìn đám người đang tranh đoạt, sấm dậy chỉ cười nhạt. Hắn khẽ vẫy tay, những điểm sáng lơ lửng giữa không trung liền như nhận được triệu hồi, phút một tiếng thoát khỏi những bàn tay đang chụp tới, chỉ sau vài lần chớp động đã tụ lại cả trong lòng bàn tay hắn. Sau khi nhận lấy, sấm dậy chia cho Hỏa Trĩ, Lôi Vân, Phong Bạo, Lôi Điện và Lôi Không mỗi người một viên. Sau đó, hắn lại đưa cho Hỏa Huyễn 5 viên. Số còn lại, hắn trực tiếp cất vào nạp giới. Hỏa Huyễn và người của hắn nhận được hạt Bồ Đề thì vui mừng khôn xiết. Phải biết, đây là linh vật có xác suất giúp người ta đột phá đến cấp bậc đấu thánh. Hỏa Tiên Nhi cùng mấy vị thiên tài viêm tộc cũng thầm thấy may mắn, rõ ràng công sức làm chân chó của Hỏa Huyễn đã không uổng phí. Thấy cảnh này, Cổ Huân Nhi và những người khác đều nhíu mày. Hành động của Sấm Dậy rõ ràng có nghĩa là hắn quyết định không chia cho những người còn lại. Hồi tưởng lại những cửa ải chật vật và tổn thất của mọi người, Cổ Hương Nhi có chút không cam lòng, nhưng nàng lại không dám mở miệng. Dù sao, mạng của nàng vẫn đang nằm trong tay Sấm Dậy. Hơn nữa, Sấm Dậy bây giờ đã đạt đến cảnh giới nào, ai mà biết được. Cổ tộc không lên tiếng, người của dược tộc và thạch tộc tự nhiên càng không dám làm chim đầu đàn. Nhưng không phải ai cũng e dè Lôi tộc. Một tán tu ngũ chuyển đấu tôn nhìn Sấm Dậy nói, vị tiểu huynh đệ này, mọi người đã cùng nhau vượt qua bao cửa ải, ngươi muốn nuốt trọn một mình e rằng không hợp tình hợp lý cho lắm. Sau khi có người đầu tiên lên tiếng, một số thế lực Trung Châu cũng nhao nhao bày tỏ thái độ. Các ngươi lợi hại thật, nhưng người của chúng ta ở đây đông hơn. Nếu các hạ không muốn gây thêm rắc rối, tốt nhất nên chia ra một ít. Theo sau mấy người có thực lực bát chuyển đấu tôn lên tiếng, khung cảnh nhất thời trở nên hỗn loạn. Sấm Dậy nhìn kẻ lên tiếng đầu tiên, cười lạnh nói, muốn hạt bồ đề ư, các ngươi có xứng không? Nếu không có bản thiếu gia, e rằng lúc này các ngươi vẫn còn đang chờ chết trong ảo cảnh. Thái độ của Sấm Dậy vô cùng cứng rắn, hoàn toàn không có ý định nhường ra hạt bồ đề. Phải biết rằng, thứ này tuy không bằng bồ đề tâm, nhưng nếu luyện thành đan dược cho các trưởng lão bán thánh cao cấp trong tộc, vẫn có tỷ lệ bồi dưỡng ra một vị đấu thánh cường giả mới. Nếu không phải sợ gây ra đại chiến, Sấm Dậy có lẽ đã không chia cho Viêm tộc một viên nào. Một số tán tu nghe Sấm Dậy nói vậy, liền trực tiếp vứt bỏ ân tình được cứu mạng. Trong mắt họ, bây giờ chỉ còn lại hạt bồ đề, không còn thứ gì khác. Tiểu huynh đệ, ngươi quyết tâm muốn nuốt trọn một mình sao? Một kẻ cầm đầu của một thế lực nhìn Sấm Dậy, tức giọng. Cùng lúc đó, những thế lực Trung Châu này đều đã phóng ra đấu khí hùng hậu của mình. Sau một tháng tu luyện trong không gian bồ đề, họ đều đã khôi phục lại trạng thái đỉnh cao. Mặc dù nhóm người của Sấm Dậy rất mạnh, nhưng họ ỷ vào thế đông người, chưa chắc không thể giết người đoạt bảo. Còn về việc có sợ thế lực sau lưng Sấm Dậy không? Đương nhiên là sợ, nhưng hạt bồ đề là vật hiếm có tiền cũng không mua được. Bất kỳ ai trên cấp đấu tôn đều biết tác dụng của nó, trong tình huống này, mạo hiểm một phen thì có sao? Thấy hơn 30 vị cường giả đồng loạt bộc phát thực lực, trong đó kẻ yếu nhất cũng là lục tinh đấu tôn, kẻ mạnh đã là thất, bát chuyển, dù là hỏa trĩ và những người khác cũng có chút dè dặt. Thế nhưng, Sấm Dậy từ đầu đến cuối vẫn tỏ ra khinh thường. Hắn không phải giả vờ, mà là thực sự khinh thường. Oanh! Sau một khắc, Sấm Dậy tung ra thực lực của chính mình. Cửu chuyển đấu tôn đỉnh phong. Sơ cấp bán thánh. Trung cấp bán thánh. Cao cấp bán thánh. Nhất tinh đấu thánh sơ kỳ. Mãi cho đến khi đạt tới nhất tinh đấu thánh trung kỳ, khí tức mới hoàn toàn ổn định. Trải qua trăm kiếp luân hồi dưới gốc bồ đề, Sấm Dậy đã đột phá thẳng lên nhất tinh đấu thánh. Ngay trước khi tỉnh lại, hắn còn hấp thu thêm một ít lôi đình, khiến cửu thiên thần lôi trong cơ thể đã khôi phục gần 6 phần 10 uy lực đỉnh phong, thực lực của hắn cũng vì thế mà tăng lên trung kỳ. Ông ông! Ngay khoảnh khắc Sấm Dậy bộc phát khí tức, bồ đề cổ thụ vốn đứng sừng sững bỗng vang lên tiếng ông ông, ngay sau đó, cả không gian cũng truyền đến từng đợt chấn động. Có thể là do khí tức mạnh mẽ của Sấm Dậy, cũng có thể là do bồ đề cổ thụ sắp chìm xuống lòng đất. Nhưng nguyên nhân thật sự là gì, không ai biết được. Ngoại trừ Sấm Dậy phản ứng nhanh nhất, những thế lực và các tộc viễn cổ khác vẫn chưa kịp hoàn hồn. Ông ông! Theo sau đó, không gian chấn động ngày càng kịch liệt, cuối cùng, một vết nứt bỗng hiện ra, một cột sáng chói mắt từ trong khe nứt bắn vào. Lúc này, mọi người mới bừng tỉnh, họ biết rằng không gian sắp sụp đổ. Ngay sau đó, ý nghĩ duy nhất của họ là chạy. Đương nhiên, họ không sợ không gian sụp đổ, mà là sợ Sấm Dậy. Giữa đấu tôn và đấu thánh không chỉ là một bước chân. Một bán thánh, kẻ có dính đến chữ thánh, đã có thể dễ dàng bóp chết vài đấu tôn đỉnh phong. Huống chi đây là một đấu thánh chân chính. Cường giả cấp bậc này, đâu phải là thứ họ có thể trêu chọc. Lập tức, như bác tiên qua biển, mỗi người đều thi triển thần thông, nhao nhao bỏ chạy. Nhưng Sấm Dậy nào phải người tốt? Dám ra vẻ trước mặt hắn rồi định bình an rời đi sao? Dĩ nhiên là không được. Nhưng hắn cũng không có ý định đại khai sát giới, mà chỉ khóa chặt mấy kẻ vừa lên tiếng dọa dẫm, rồi phóng ra từng luồng lôi đình, đánh nát chúng ngay tại chỗ. Ầm ầm. Sấm Dậy ra tay quả quyết, tàn nhẫn, không cho đối phương cơ hội phản ứng. Chỉ nghe một tiếng sấm rền vang, mấy gã cường giả đấu tôn vừa mới lắm lời đã hoàn toàn biến thành tro bụi. Tuy nhiên, người của các tộc lớn đều bình an vô sự. Lúc này, khe nứt ngày càng nhiều, chỉ trong vài phút, không gian vốn vững chắc đã trở nên thủng lỗ chỗ, cuối cùng, dưới ánh mắt kinh hoàng của mọi người, nó vỡ tan tành. Tại nơi sâu thẳm của mãn hoang cổ vực, một cây bồ đề cổ thụ khổng lồ đứng cô độc giữa trung tâm thảo nguyên. Luồng thanh khí bàn bạc từ đó không ngừng lan tỏa ra bốn phương tám hướng, vô cùng hùng vĩ. Xào xạc. Trên thảo nguyên yên tĩnh, đột nhiên vang lên tiếng xào xạc. Bồ đề cổ thụ vốn im lìm suốt một tháng bỗng bùng phát ánh quang hoa xanh biếc chói lòa. Ngay sau đó, ngoại trừ sấm dậy và hỏa trĩ, từng bóng người chật vật thoát ra từ trong luồng sáng, rơi xuống mặt đất xung quanh. Sấm dậy dựa vào thực lực cường đại của mình, còn hỏa trĩ dĩ nhiên là dựa vào sấm dậy. Các thế lực Trung Châu khác, sau khi thoát ra, phản ứng đầu tiên không phải là hít thở không khí trong lành, mà là quay người bỏ chạy ngay lập tức. Cảnh tượng sấm dậy miểu sát mấy người kia vừa rồi đã khắc sâu vào tâm trí họ cả đời. Bây giờ, ý nghĩ đoạt bảo đã hoàn toàn tan biến. Ông ông! Khi người cuối cùng bị ném ra, bồ đề cổ thụ lại rung chuyển dữ dội, một vần hào quang màu bích lục từ gốc cây lan tỏa ra. Dưới ánh sáng này, mặt đất như biến thành chất lỏng, và bồ đề cổ thụ cũng theo đó mà từ từ chìm xuống. Thấy bồ đề cổ thụ sắp chui vào lòng đất, không ít người biến sắc, lòng đầy tiếc nuối. Một khi bồ đề cổ thụ đã vào lòng đất, dù là đấu thánh cường giả như sấm dậy cũng không thể tìm ra. Muốn gặp lại nó, có lẽ phải đợi đến lần xuất thế tiếp theo, mà lúc đó, có thể đã là mấy trăm, mấy ngàn năm sau. Ai, đáng tiếc, cuối cùng vẫn không thấy được bồ đề tâm. Nhìn bồ đề cổ thụ dần biến mất, hỏa trĩ khẽ than một tiếng. Nhưng nàng cũng chỉ cảm thán một chút, vì so với những người khác, thu hoạch của họ đã quá tốt rồi. Quan trọng nhất là, Viêm tộc cũng đã nhận được hồi báo không nhỏ. Dù trái tim nàng đã thuộc về sấm dậy, nhưng Viêm tộc suy cho cùng vẫn là gia viên nơi nàng lớn lên. Hai bên đều được lợi, niềm vui của nàng tự nhiên cũng là từ đáy lòng. Nghe vậy, sấm dậy không nói gì thêm. Mặc dù bồ đề tâm cũng đang ở chỗ hắn, nhưng người của cổ tộc, dược tộc và thạch tộc đều còn ở đây. Nếu Lôi Doanh có thể phái Lôi Đằng bí mật nghênh đón, thì các tộc khác cũng không thể nào chỉ có vài bán thánh bảo hộ. Cho nên, lúc cần khiêm tốn vẫn phải khiêm tốn. Dưới vô số ánh mắt dõi theo, bồ đề cổ thụ cuối cùng cũng chậm rãi chìm vào lòng đất. Khi tia sáng xanh biếc cuối cùng biến mất, mảnh thảo nguyên này lại trở nên trống trải. Cổ Thanh Dương nhìn sấm dậy, lòng có chút không cam lòng. Mặc dù sấm dậy đã chia ra 10 hạt bồ đề, nhưng trong tay hắn vẫn còn hơn 10 viên. Cổ tộc dù sao cũng là đệ nhất tộc, vậy mà sấm dậy lại không có bất kỳ biểu hiện gì. Nhưng Cổ Huân Nhi không lên tiếng, hắn còn có thể làm gì? Trong mắt Cổ Thanh Dương, hồn tộc đã bắt đầu xuống dốc, bị diệt tộc chỉ là chuyện sớm muộn. Đến lúc đó, cổ tộc chẳng phải sẽ danh chính ngôn thuận trở thành đệ nhất tộc sao? Xoẹt. Ngay khoảnh khắc bồ đề cổ thụ biến mất, các trưởng lão bán thánh của các tộc cũng lần lượt xuất hiện. Nhưng sau khi hiểu rõ tình hình, ngoại trừ Lôi Kiếp mặt mày hớn hở, trưởng lão các tộc khác đều không vui vẻ gì, thậm chí còn có chút không cam tâm. Dĩ nhiên, cảm xúc của trưởng lão bán thánh Viêm tộc khá hơn một chút, dù sao họ cũng không phải ra về tay trắng. Ngay khi mọi người chuẩn bị cáo từ rời đi, Thông Huyền trưởng lão lại rất khách khí mở miệng, "Lôi thiếu tộc trưởng, các đại gia tộc chúng ta liên minh chống lại hồn tộc, đều là đồng minh cả. Nay ngươi có được lợi ích, lại chỉ chia cho Viêm tộc mà không ngó ngàng gì đến ba tộc chúng ta, e là không hợp lẽ cho lắm." Sấm dậy cười nhạt, nhìn mấy tộc người vốn định rời đi nghe Thông Huyền mở miệng liền dừng bước. Ý tứ đã quá rõ ràng. Thông Huyền trưởng lão, cơ duyên vốn dĩ tùy thuộc vào ngộ tính mỗi người. Không giành được thì chờ lần sau thôi. Ta chiếm được phần và chia cho Viêm tộc, đó là bởi vì trong lúc ta bế quan, Hỏa Huyễn và người của hắn đã một mực canh giữ bên cạnh. Nếu người của cổ tộc các ngươi cũng làm vậy, ta tự nhiên sẽ chia phần. Nhưng ngươi cứ hỏi tiểu thư nhà mình xem, họ có từng canh giữ cho ta không? Nghe vậy, Cổ Huân Nhi sững sờ. Nàng im lặng một lúc rồi lắc đầu nói, Thông Huyền trưởng lão, đúng như lời Lôi thiếu tộc trưởng đã nói, chúng ta không làm gì cả. Thiên tài địa bảo đều dựa vào bản lĩnh. Chúng ta đi thôi. Nàng dám nói khác sao? Rõ ràng là không dám. Mạng của nàng đang nằm trong tay người ta, bất kỳ lời uy hiếp nào cũng có tác dụng. Dù sấm dậy không tỏ ý uy hiếp, nhưng Cổ Huân Nhi đã theo bản năng nghĩ như vậy. Thông Huyền nghe vậy cũng sững sờ, hắn không ngờ Cổ Huân Nhi lại không hề có ý tranh giành. Hắn không nghĩ đến chuyện mạng của Cổ Huân Nhi đang trong tay sấm dậy, mà chỉ cho rằng nàng sợ làm rạn nứt quan hệ liên minh, dù sao hồn tộc vẫn chưa bị diệt. Này, lão già Thông Huyền, ông có ý gì? Cuộc tranh đoạt cơ duyên lần này, các tộc đã nói rõ là đều dựa vào bản lĩnh. Bây giờ thiếu tộc trưởng nhà ta giành được hạt bồ đề và lĩnh ngộ, đó là vận khí của ngài ấy. Dựa vào cái gì mà đòi chia một chén canh? Lôi Kiếp trực tiếp xắn tay áo, chỉ vào Thông Huyền mắng. Dáng vẻ kia, rõ là muốn nói không phục thì nhào vô. Nhưng biểu hiện này cũng phù hợp với huyết tính của người Lôi tộc. Thông Huyền nhíu mày, không vui nói, Lôi Kiếp tiểu tử, lão phu chỉ muốn làm sâu sắc thêm quan hệ liên minh, ngươi muốn gây sự phải không? Ha ha, Thông Huyền trưởng lão, không cần nói nữa. Chúng ta đi thôi. Cổ Huân Nhi thấy tình hình không ổn, lập tức lên tiếng. Thông Huyền nghe vậy, tuy khó chịu nhưng cũng không nói thêm gì. Đối với việc sớm dậy đột phá đấu thánh, hắn không hề e ngại, vì ở đây còn có thái thượng trưởng lão của cổ tộc đang ẩn mình. Nhưng sớm dậy đã nói cổ tộc không có cống hiến gì, tiểu thư nhà mình cũng thừa nhận, đánh nhau quả thực không đáng. Hắn khẽ thở dài trong lòng rồi xé rách một khoảng không gian, mang theo cổ Huân Nhi và mọi người rời đi. Theo sau sự ra đi của cổ tộc, người của các tộc khác cũng lần lượt rời khỏi. Kịch hay đã hết, họ ở lại đây còn làm gì? Hơn nữa, ngay cả cổ tộc cũng không dám cướp thịt từ miệng Lôi tộc, Thạch tộc và Dược tộc tự nhiên càng không dám. Cuối cùng, nơi đây chỉ còn lại hai tộc Lôi và Viêm. Hỏa Huyễn ôm quyền nói, lần này, đa tạ Lôi huynh. Khi nào có thời gian, hoan nghênh Lôi huynh đến Viêm tộc ta làm khách. Dù trong lòng nghĩ gì, nhưng bề ngoài sấm dậy vẫn tươi cười đáp lại. Hắn cũng ôm quyền nói, nhất định, nhất định. Sau một tiếng cáo từ, người Viêm tộc cũng rời đi. Ngay khi sấm dậy và mọi người chuẩn bị rời khỏi, thân ảnh của Lôi Đằng đột nhiên xuất hiện trước mặt họ. Nhìn thấy Lôi Đằng, Lôi Kiếp cùng Hỏa Trĩ, Lôi Vân và những người khác vội vàng hành lễ. Sấm dậy cũng ra vẻ, cười nói, đại trưởng lão, ngài vội vã hiện thân như vậy, không sợ các tộc khác nói xấu sao? Lôi Đằng cười cười, đáp, bọn chúng đã đi rồi. Giống như chúng ta đoán, các tộc đều có át chủ bài. Nhưng điều đó không quan trọng, chúc mừng thiếu tộc trưởng đột phá đấu thánh. Có thể thấy, Lôi Đằng rất vui vẻ, một niềm vui từ tận đáy lòng. Hắn biết bồ đề cổ thụ lợi hại, nhưng không thể ngờ sớm dậy lại đột phá thẳng lên cấp bậc đấu thánh. Mặc dù nhất tinh đấu thánh trước mặt hắn không là gì, nhưng phải biết sớm dậy mới bao nhiêu tuổi. Thời gian tu luyện của hắn còn chưa bằng số lẻ tuổi của Lôi Đằng. Giờ khắc này, Lôi Đằng dường như đã thấy được cảnh tượng Lôi tộc tung hoành đại lục trong tương lai. Chỉ là may mắn thôi. Sấm dậy rất khiêm tốn cười nói. Mấy người tại chỗ biểu môi, nghe xem, đây là tiếng người sao. Còn may mắn thôi. Đối với sự ba phải của sấm dậy, họ trực tiếp lờ đi. Lôi Đằng xé rách một vết nứt không gian, nói, tốt rồi, chúng ta cũng đi thôi, mãn hoang cổ vực dù sao cũng không an toàn. Trên đường trở về của đoàn người cổ tộc, một trong ba tiên của cổ tộc cũng ở đó. Tuy không lấy được hạt bồ đề, nhưng ông ta không mấy để tâm, mà lại hỏi thăm về tung tích của bồ đề tâm. Hạt bồ đề tuy quan trọng, nhưng công năng của nó cuối cùng cũng chỉ là giúp người ta có tỷ lệ đột phá đấu thánh, chủ yếu vẫn phải xem thiên phú của người sử dụng. Nhưng bồ đề tâm thì khác, đó chính là thần khí giúp người ta đường đường chính chính thành thánh. Thái thượng trưởng lão, bồ đề tâm đó từ lúc chúng con vào đã ở yên một chỗ. Cuối cùng khi cây bồ đề biến mất, bồ đề tâm cũng theo đó mà biến mất. Cổ Huân Nhi suy nghĩ một lát rồi đáp. Lần này, nàng không phải biết mà không báo, mà sự thật nàng thấy chính là như vậy. Hạt bồ đề tuy quan trọng, nhưng không lấy được thì thôi. May mà bồ đề tâm không rơi vào tay người Lôi tộc, nếu không, Lôi tộc sẽ có thể bồi dưỡng thêm hai cường giả đấu thánh trong thời gian ngắn. Giọng nói già nua dứt lời rồi im bặt. Vấn đề tương tự cũng được trưởng lão các tộc khác hỏi thăm, kể cả Lôi Đằng cũng hỏi sấm dậy như vậy, nhưng câu trả lời nhận được đều giống nhau. Sấm dậy không nói ra là vì có tư tâm, hắn chuẩn bị giao bồ đề tâm này cho Hỏa Trĩ. Dù sao, để thu phục Tịnh Liên yêu hỏa, nếu không có thực lực cấp đấu thánh thì căn bản là không thể. Nếu hắn nói ra, dù là Lôi Doanh hay các trưởng lão Lôi tộc cũng chắc chắn không cho phép hắn giao bồ đề tâm cho Hỏa Trĩ. Dù sao, chỉ khi Hỏa Trĩ có thể đột phá đấu thánh, nàng mới thực sự được Lôi tộc coi trọng. Nếu không, nàng chung quy vẫn là người ngoài, không đáng để tộc bỏ ra cái giá lớn như vậy để vung trồng. Trở về Lôi giới, địa vị của sấm dậy càng tăng mạnh. Ngay cả một số trưởng lão trước đây không mấy cung kính với hắn, bây giờ cũng tỏ ra kính cẩn lạ thường. Rõ ràng, họ đã xem sấm dậy là tộc trưởng tương lai của Lôi tộc. Nguyên nhân không chỉ vì lần này sấm dậy thu được hạt bồ đề, mà quan trọng hơn, hắn đã đột phá thẳng lên đấu thánh, một đấu thánh chân chính chứ không phải ngụy thánh. Phải biết, sấm dậy bây giờ chưa đến 30 tuổi. Ở tuổi này đã đạt đến cấp bậc đấu thánh, dù là trong các gia tộc đấu đế cũng không có nhiều. Dĩ nhiên không thể nói là không có, tổ tiên các tộc khi xưa tự nhiên cũng có người làm được. Thêm vào đó, sấm dậy lại sở hữu huyết mạch tuyệt phẩm, tương lai đột phá đấu đế cũng không phải là không thể. Họ đều tin rằng, nếu sớm dậy bước vào đấu thánh không gặp trở ngại, thì việc đột phá đấu đế tự nhiên cũng sẽ không có rào cản quá lớn. Dĩ nhiên, không ai biết được, trên thế giới này đã không còn đế chi bản nguyên. Việc không có đấu đế xuất hiện, họ chỉ cho rằng là do thiên phú của thế hệ sau không đủ. Nhưng sớm dậy cũng không đi giải thích chuyện này, dù sao thì đế chi bản nguyên hắn thật sự có. Cũng may trước kia hắn đã tin lời đấu đế lão tổ nhà mình, nếu không nhận được cửu thiên thần lôi, tương lai quả thực cũng chỉ đến thế. Khoảng cách giữa đấu thánh và đấu đế là một trời một vực, không đột phá được đấu đế mà chỉ lên được thánh thì có ích gì. Về phần những hạt bồ đề còn lại, sớm dậy giữ lại cho Thanh Lân, Tào Dĩnh và Thải Lân mỗi người một viên, còn lại đều giao cho Lô Doanh. Tại nơi ở của Lô Doanh, sớm dậy đề nghị luyện hóa những hạt bồ đề này và giao cho các cường giả bán thánh, đấu tôn đỉnh phong của Lôi tộc, chứ không phải giao cho thế hệ trẻ. Thực ra, ngay cả đám người Lôi Vân, sở hữu hạt bồ đề cũng có chút lãng phí. Dù sao, với tư chất của họ, dù có hạt bồ đề, nhiều nhất cũng chỉ đạt đến cửu chuyển đấu tôn, mà đó vẫn là xác suất, lại còn là loại nhỏ nhất. Như vậy không tốt lắm đâu. Lô Doanh nghe vậy sững người, hắn vốn định giao cho các đệ tử trẻ tuổi ưu tú trong tộc. Dù sao, thế hệ trước đã đình trệ, chẳng phải có nghĩa là khả năng tăng lên không lớn sao? Sấm dậy lại nói, phụ thân, con biết ý của người. Nhưng những hạt bồ đề này giao cho thế hệ trẻ trong tộc, sự tăng tiến của họ cũng không có tác dụng lớn đối với tộc. Xin người hãy tin con, Lôi tộc bây giờ chỉ cần cường giả đấu thánh. Mặc dù hồn tộc đã bại trong trận đầu, hồn điện cũng đã tan rã ở Trung Châu, nhưng hồn diệt sinh vẫn còn sống, hồn thiên đế cũng chưa chết. Trong tình huống này, sao có thể xem là hồn tộc đã thất bại? Hồn thiên đế là một kiêu hùng đương thời, hắn nhất định sẽ quay trở lại. Dù sao, liên minh năm tộc bây giờ đã không còn quá chú tâm vào việc tìm kiếm hồn tộc, thậm chí họ còn cho rằng hồn tộc đã chuẩn bị co đầu rút cổ cả đời. Ngay cả Lô Doanh cũng nghĩ như vậy. Sớm dậy tự nhiên không tin hồn thiên đế sẽ co đầu rút cổ không ra, nhưng tình hình bây giờ đã lệch khỏi kịch bản, ngay cả hắn cũng không đoán được hồn thiên đế sẽ làm gì. Nhưng hắn có thể chắc chắn một điều, hồn tộc tuyệt đối sẽ không từ bỏ, và có thể sẽ phản công bất cứ lúc nào. Lôi tộc bây giờ cần phải nhanh chóng nâng cao thực lực bản thân. Với số hạt bồ đề lần này, sớm dậy tin rằng có thể bồi dưỡng ra 3 đến 5 vị đấu thánh cường giả. Dù sao, Lôi tộc không thiếu những trưởng lão bị kẹt ở cấp bậc bán thánh. Không chỉ Lôi tộc, các tộc khác cũng vậy. Đấu thánh không đủ 100 vị, nhưng cường giả bán thánh lại có đến mấy trăm. Nhưng trong cuộc chiến giữa các tộc, bán thánh rõ ràng chỉ là bia đỡ đạn, không có tác dụng gì. Dù sao, bán thánh cuối cùng cũng chỉ là nửa bước chân. So với đấu thánh chân chính, khoảng cách vẫn là một trời một vực. Lô Doanh có chút khó hiểu nói, hồn tộc bây giờ đã co đầu rút cổ rồi, con ta lo lắng cái gì? Con phải biết, nếu giao những hạt bồ đề này cho thế hệ trẻ có thiên phú trác tuyệt trong tộc, tương lai Lôi tộc cũng sẽ cường đại. Đối với sự tự mãn của Lô Doanh, sớm dậy có chút bất đắc dĩ, thở dài một hơi nói, phụ thân, người không thật sự cho rằng hồn thiên đế sẽ bỏ qua dễ dàng như vậy chứ? Người đừng quên, thực lực hồn tộc rõ ràng là mạnh nhất đại lục, nhưng họ vẫn luôn âm thầm phát triển. Nếu không nhờ mạng lưới của Thanh Lân, linh tộc bị diệt, có lẽ chúng ta đến bây giờ vẫn còn mơ hồ. Lô Doanh khựng lại, cuối cùng mới nói, được rồi, ta sẽ thông báo cho các trưởng lão trong tộc đến thương nghị chuyện này. Mặc dù Lôi tộc cũng có phần độc đoán, nhưng khi Lô Doanh đưa ra quyết định quan trọng, ông vẫn sẽ thương lượng với các quản lý cấp cao. Dĩ nhiên, những người tham gia nghị sự này đều phải là đấu thánh cao giai. Sớm dậy gật đầu, cũng không từ chối. Hắn có thể làm cũng chỉ đến thế, còn về phần họ thương nghị, sớm dậy không cần thiết phải tham gia, nếu không, e rằng những trưởng lão này sẽ không thể bình tĩnh được. Dù sao, đây chính là một cuộc đánh cược. Hạt bồ đề không nhiều, nếu cuối cùng dùng hết mà không bồi dưỡng được một đấu thánh nào, dù là Lôi tộc cũng sẽ tổn thất nặng nề. Dĩ nhiên, đối với sớm dậy, chỉ cần có thể bồi dưỡng được 2 vị đấu thánh, thì đã là lời to rồi. Sau khi rời khỏi phòng của Lô Doanh, sớm dậy lần lượt đi thăm Thải Lân, Tào Dĩnh và Thanh Lân. Ngoài Thải Lân bụng đã lớn, hai nàng kia vẫn như cũ. Sau đó, sớm dậy lại đến nơi ở của Hỏa Trĩ, đem bồ đề tâm giao cho nàng. Nghe sớm dậy nói đó là bồ đề tâm, Hỏa Trĩ gần như ngây người. Dù sao, đây là vật phẩm quý giá có thể giúp người ta 100% tấn cấp đấu thánh, cả thiên địa này có lẽ ngàn năm khó gặp. Phu quân ta chàng. Trong khoảnh khắc, Hỏa Trĩ không biết phải diễn tả tâm trạng của mình như thế nào. Sớm dậy cười cười, rồi nói, ta giấu nó đi cũng là vì muốn để lại cho nàng. Chỉ dựa vào hạt bồ đề. E rằng nàng khó mà tấn cấp đấu thánh. Hỏa Trĩ nghe vậy, trong lòng như có một dòng nước ấm chảy qua. Cảm ơn chàng, phu quân. Mặc dù nàng biết nói cảm ơn sẽ khiến sấm dậy không vui, nhưng giờ phút này, nàng vẫn không kìm được mà thốt lên. Nghe vậy, sấm dậy quả nhiên nhíu mày, có chút không vui nói, nha đầu ngốc, ta đã nói rồi, giữa chúng ta không cần phải nói lời cảm ơn. Hỏa Trĩ lại không hề giận, ngược lại còn nhào vào lòng sấm dậy. Ta biết, nhưng ngoài phụ mẫu ra, chỉ có chàng đối xử tốt với ta như vậy. Ta thật may mắn vì đã được gả cho chàng. Cảm nhận được thân thể mềm mại trong lòng, sớm dậy khẽ nhếch mép, vẻ mặt đầy trêu chọc nhìn Hỏa Trĩ nói, vậy thì nàng nên cảm ơn Viêm Tẩn mới phải, nếu không có hắn, chúng ta chưa chắc đã ở bên nhau. Vâng, Hỏa Trĩ gật đầu. Sớm dậy không có ý định làm gì thêm, dặn dò vài câu rồi để Hỏa Trĩ đi tu luyện. Dĩ nhiên, điều quan trọng nhất là phải luyện hóa bồ đề tâm này trước. Chỉ cần luyện hóa xong, thực lực và thiên phú của nàng chắc chắn sẽ tăng tiến một bậc. Còn việc đột phá đấu thánh ngay lập tức thì hiển nhiên là không thể, nhưng đột phá bán thánh thì có lẽ không khó. Đối với người của các gia tộc đấu đế, đây chính là giai đoạn khó khăn nhất, vì không phải ai cũng sở hữu huyết mạch tuyệt phẩm. Rời khỏi nơi ở của Hỏa Trĩ, Sấm Dậy lại đến nơi bế quan của Tử Nghiên. Hắn bây giờ đã thành công tấn cấp đấu thánh, thứ đại bổ trong hư không lôi trì kia, Sấm Dậy tự nhiên không muốn bỏ qua. Hắn đã sớm muốn nuốt chửng cái lôi trì thiên nhiên đó, dù sao hắc ma lôi bên trong chính là thuốc bổ tuyệt hảo. Tuy nhiên, lần trước đến Cổ Long đảo, Sấm Dậy cũng đã hứa rằng, một khi Tử Nghiên tỉnh lại, hắn sẽ đưa nàng về đó một chuyến. Tính ra, Tử Nghiên lẽ ra đã sớm tỉnh lại, nhưng nàng cứ mãi không có dấu hiệu thức giấc, khiến Sấm Dậy rất bực bội nhưng cũng đành chịu. Dù sao, sinh mệnh lực của nha đầu này không có vấn đề gì. Hơn nữa, dù không cảm nhận được khí tức, nhưng chỉ bằng trực giác, Sấm Dậy cũng biết thực lực của nàng ngày càng cường đại, và chắc chắn vượt xa bản thân nàng trong nguyên tác. Sấm Dậy đến nơi thì thấy Tử Nghiên vẫn đang ngồi xếp bằng ở đó, giống hệt như lúc hắn đến. Nàng không có chút thay đổi nào, còn Long Hoàng bản nguyên quả đã biến mất không thấy tăm hơi. Sấm Dậy đoán rằng nàng đang ổn định lại thực lực của mình. Nhưng hắn cuối cùng không phải Thái Hư Cổ Long, tự nhiên không nhìn ra được ngọn ngành. Ai tiểu nha đầu, xem ra lần này lại phải đi một mình rồi. Nhìn một lúc, Sấm Dậy khẽ than một tiếng rồi chuẩn bị quay người rời đi. Ngay lúc đó, một lực hút cường đại đột nhiên giữ chặt Sấm Dậy tại chỗ, khiến hắn không thể nhúc nhích nửa phân. Điều chết người nhất là, đấu khí trong cơ thể hắn vậy mà bị áp chế hoàn toàn. Hi hi Sấm Dậy, ngươi định đi đâu một mình thế? Ngay khi Sấm Dậy đang ngơ ngác, một giọng nói dịu dàng từ sau lưng truyền đến. Sấm Dậy nghe vậy sững sờ, lập tức quay đầu lại. Ngay khoảnh khắc hắn xoay người, áp lực trên người cũng lập tức tan biến. Sấm Dậy quay lại thì thấy tiểu loli áo tím ban đầu đã biến mất, thay vào đó là một tuyệt thế gia nhân. Nàng mặc một chiếc váy bào màu tử kim, trên đó có hình Long Hoàng đang múa lượn như vật sống, toát ra một vẻ tôn quý không thể che giấu. Thân thể nàng cao ráo, mái tóc dài màu tím như thác nước buông xuống, lướt qua vòng eo thon gọn rồi rủ xuống phần hông căng tròn. Nhan sắc nàng tuyệt mỹ, đôi mắt tím ban đầu nay đã chuyển thành màu tử kim, vừa thần bí vừa yêu mị. Dưới ánh nhìn của đôi mắt tử kim ấy, dường như cả đất trời cũng phải khuất phục. Đây tự nhiên chính là Tử Nghiên. Tử Nghiên bây giờ không còn là cô bé con ngày trước, mà đã hoàn toàn biến thành một nữ nhân trưởng thành khuynh quốc khuynh thành. Thiên Hoàng chi dực Cổ Long chi thể nhìn Tử Nghiên trưởng thành trước mắt, Sấm Dậy vô thức lẩm bẩm. Rõ ràng, Tử Nghiên đã thành công. Chỉ cần dựa vào khí tức vừa rồi khiến chính hắn cũng không thể chống cự, thực lực của nàng tuyệt đối đã đạt đến cấp độ đấu thánh cao giai. Nghe Sấm Dậy nói, trên gương mặt vốn thanh lãnh có chút cao ngạo của Tử Nghiên lại nở một nụ cười rạng rỡ. Đúng vậy, ta thành công rồi. Mặc dù dáng vẻ đã biến thành một ngự tỷ trưởng thành, nhưng tính cách của nàng dường như không hề thay đổi, giọng điệu vẫn y như cũ. Nói rồi, Tử Nghiên đứng dậy, trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt Sấm Dậy, đưa tay ôm chầm lấy hắn. Mãi đến khi Sấm Dậy bị bộ ngực hùng vĩ kia chèn ép đến có chút khó thở, Tử Nghiên mới chịu buông ra. Được giải thoát, Sấm Dậy rất bất mãn nói, nha đầu chết tiệt, ngươi trúng gió gì thế? Muốn làm ta ngạt thở chết à, hi hi. Tử Nghiên cười ngượng, rồi kêu hãnh hừ một tiếng, nói, thế nào, ta lớn hơn các nàng ấy nhiều nhỉ? Rõ ràng, trước đây khi chưa lớn, Tử Nghiên đã ghen tị chết đi được với bộ ngực hùng vĩ của Thải Lân và các nàng khác. Bây giờ đã thành công, tự nhiên phải khoe khoang một phen. Còn về việc xấu hổ, ngại ngùng, đó hoàn toàn không phải là tính cách của Tử Nghiên. Sấm Dậy mặc dù rất khó chịu, nhưng nghĩ đến cảm giác mềm mại và mùi hương đặc biệt vừa rồi, hắn cười nói, vừa rồi không cảm nhận rõ, hay là để ta cảm nhận lại lần nữa. Nhìn bộ dạng của Sấm Dậy, rõ ràng không có ý tốt gì. Nhưng nàng cũng không giận, ngược lại còn có chút vui vẻ kéo Sấm Dậy vào lòng lần nữa. Ít nhất Sấm Dậy làm vậy, chứng tỏ nàng sẽ không bị đối xử đặc biệt, mà có thể giống như tiểu nha đầu Thanh Lân, được hưởng sự sủng ái của Sấm Dậy. Mặc dù lúc chưa lớn, Sấm Dậy đối xử với nàng cũng rất tốt, nhưng Tử Nghiên luôn cảm thấy thiếu thiếu gì đó. Dù biết là gì, nhưng nàng lại không thể lớn lên được. Sau bao lâu kìm nén, nay đột nhiên giải quyết được dược lực của hóa hình thảo, Tử Nghiên đương nhiên sẽ không còn e dè gì nữa. Sấm Dậy cũng bị khơi dậy lòng yêu thương, chuyện tiếp theo, tự nhiên là thuận theo tự nhiên. Hết chương 204. Chuyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.